La Đại Sơn không biết nên nói như thế nào đi xuống, hắn đã không mặt mũi nói trong nhà không cần ngươi lo nói, bởi vì trong nhà những việc này, đều làm cho nhi tử cùng con dâu ly hôn, hắn nói cái gì đều là uổng công. La Chí Dung cũng đại khái biết La Đại Sơn muốn nói gì, hướng hắn gật gật đầu, không nói thêm nữa lời nói, trở về chính mình trong phòng. Hắn ở trong nhà nhiều ngây người hai ngày, ngày hôm sau đi hương chính phủ một chuyến, đem sự tình cấp làm rõ ràng, trở về tỉnh thành. Phương Bình Anh bên kia, Giao Giao tiểu gia hỏa bởi vì sinh bệnh, một khắc cũng không rời đi Phương Bình Anh, thậm chí liền La Hồng Lan cũng không cần. Phương Bình Anh nhìn tiểu gia hỏa cả người bởi vì sinh bệnh gầy một vòng, cũng đau lòng không được, liền vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng. Giao Giao ở bệnh viện ngây người 3 ngày, bác sĩ nói không có gì vấn đề lớn, chấp thuận Giao Giao xuất viện. Xuất viện ngày đó, Lý Ngọc Xuân cùng Lý Ái Hoa hai người đều tới, cùng nhau tiếp Giao Giao xuất viện. Trước 2 ngày, bởi vì Giao Giao ở bệnh viện, toàn gia cũng sốt ruột, Lý Ngọc Xuân bọn họ cũng cô thượng hỏi Phương Bình Anh về ly hôn sự tình. Lần này về đến nhà, thừa dịp Giao Giao ngủ rồi, Lý Ái Hoa cùng Lý Ngọc Xuân hai người cố ý đem Phương Bình Anh kéo đến phòng khách, Lý Ái Hoa ra tiếng hỏi nàng. Ngươi nói trở về cùng Chí Dũng làm ly hôn sự tình, thế nào? Phương Bình Anh nhớ tới ngày hôm qua là Chí Dũng làm tốt sự tình sau cho nàng gọi điện thoại, liền nói, ngày hôm qua Chí Dũng cho ta gọi điện thoại, nói là làm tốt, đợi lát nữa hắn hẳn là sẽ qua tới xem Giao Giao. Lý Ái Hoa hai người gật gật đầu, theo sau nhớ tới này ly hôn sau, Phương Bình Anh một người muốn mang theo hai đứa nhỏ, Lý Ngọc Xuân thở dài nói, kia về sau các ngươi làm sao đâu? Phương Bình Anh cười một cái, hoàn toàn không để bụng, cái gì làm sao? Ly hôn liền ai lo phần ấy, về sau mỗi cuối tuần hắn lại đây xem một hồi hải tử. Có hay không nam nhân, kỳ thật đối Phương Bình Anh thật sự không phải như vậy quan trọng, nếu không nàng cũng sẽ không ngạnh nháo muốn ly hôn. Lý Ngọc Xuân không nói nữa, thở dài, liền đi phòng bếp nói là cho mấy tiểu tử kia lộng ăn. Nhưng thật ra Lý Ái Hoa tưởng sự tình rốt cuộc muốn phức tạp một ít, nàng nhẹ giọng hỏi Phương Bình Anh, các ngươi ly hôn thời điểm, hai người là như thế nào hiệp thương? Chương 515 rốt cuộc ly hôn. Phương Bình Anh đem La Chí Dũng nói một tháng cho nàng 100 đồng tiền sự tình cùng Lý Ái Hoa nói. Lý Ái Hoa nghe xong, có chút không đành lòng nói, Chí Dũng một tháng tiền lương mới như vậy điểm, hắn một tháng cấp bên này 100 khối, chính mình về sau như thế nào sinh hoạt. Phương Bình Anh lắc đầu nói, không biết, ta nói không cần nhiều như vậy, hắn kiên trì phải cho. Nhưng là Lý Ngọc Xuân nghe được bọn họ hai người nói, ở phòng bếp bên kia đáp một câu, cấp liền cấp đi, dù sao ngươi nếu là không cần, hắn tiền cũng chuẩn làm La ra bên kia cấp hoa. Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa vừa nghe, cảm thấy lời này cũng có đạo lý, liền không nhiều lời nói. Hơn nữa Phương Bình Anh cũng nghĩ tới, này cũng chỉ là tạm thời, chờ La Chí Dũng về sau lại một lần nữa tìm người thời điểm, hắn khẳng định cũng liền sẽ không cấp nhiều như vậy. Tuy rằng, nhớ tới La Chí Dũng về sau bên người sẽ là người khác, Phương Bình Anh tâm vẫn là hung hăng đau hạ, chính là nàng biết đây là không thể tránh khỏi sự tình, nàng vì hài tử, có thể cả đời độc thân, nhưng là La Chí Dũng khẳng định sẽ không. Nàng cũng trước nay không nghĩ tới, La Chí Dũng đối nàng cảm tình sâu đến cái kia nông nỗi. Nói khó nghe điểm, trên thế giới này, người với người chi gian, cho dù ở tách ra thời điểm, đau có bao nhiêu tê tâm liệt phế, đau đớn muốn chết, nhưng theo thời gian trôi qua, đều sẽ chậm rãi bình phục. Nàng tin tưởng chính mình lại quá thượng một thời gian, khả năng lại nói khởi La Chí Dũng thời điểm, cũng sẽ không như vậy đau lòng. Ngược lại, La Chí Dũng cũng giống nhau. Mấy người đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Phương Bình Anh đoán được đại khái là La Chí Dũng lại đây, nàng con ngươi rũ rũ, đi đến mở cửa. Mở cửa, thấy quả nhiên là La Chí Dũng đứng ở cửa, nàng hướng hắn gật gật đầu, đã trở lại. Ân. La Chí Dũng nhìn nàng một cái. Ở cửa biên đổi giày, biên hỏi, Giao Giao thế nào? Phương Bình Anh chỉ Giao Giao trụ nhà ở trong phòng, mới vừa ngủ, ngươi vào xem nàng, động tác điểm nhỏ. Đừng đem nàng đánh thức. La Chí Dũng vào nhà sau. Nhìn đến Lý Ái Hoa cùng Lý Ngọc Xuân hai người, phóng nhẹ thanh âm hô thanh, mẹ. Lý Ngọc Xuân nhưng thật ra không giác có cái gì. Sảng khoái liền đáp ứng rồi, sau đó tiếp theo đi phòng bếp cấp Giao Giao ngao cháo. Lý Ái Hoa tưởng nhiều một chút, nàng cảm thấy hai người ly hôn, La Chí Dũng lại kêu nàng mẹ. Có chút không thích hợp, nhưng cũng không nói thẳng. Cũng chỉ là gật gật đầu, đi một khác gian nhà ở. La Chí Dũng vào nhà trong phòng, Giao Giao, Duệ Duệ. Hạo Hạo ba cái tiểu gia hỏa đều ngủ rồi. La Hồng Lan ở bên cạnh thủ. La Hồng Lan xem hắn tới, đứng lên muốn lên tiếng. Hắn hướng La Hồng Lan thở dài một tiếng, chính mình đi qua đi. Ngồi xổm Giao Giao bên người. Nhìn Giao Giao bởi vì sinh bệnh gầy không ít khuôn mặt nhỏ, La Chí Dũng đau lòng ở nàng trên trán hôn hạ, thấp giọng nói câu, khuê nữ, ba ba đã trở lại. Giao Giao trong lúc ngủ mơ khẽ hừ một tiếng, La Hồng Lan sợ La Chí Dũng đem Giao Giao đánh thức, lập tức đem hắn kéo đi một bên, nhỏ giọng nói, đại ca, nha đầu này gần nhất thân thể không thoải mái, nhưng khó hầu hạ, ngươi đừng đem nàng đánh thức, sẽ khóc hảo một trận. La Chí Dũng nhìn Giao Giao liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói, bác sĩ nói như thế nào, không có việc gì đi. Ân, không có việc gì, tiểu hài tử sinh bệnh thực bình thường. La Hồng Lan nói xong, nhớ tới Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng sự tình, nàng lập tức hỏi, ngươi cùng đại tẩu thật ly hôn. La Chí Dũng con ngươi hơi lóe, gật đầu nói, ân. Ai? La Hồng Lan phía trước liền hỏi qua Phương Bình Anh, cũng xác định bọn họ ly hôn sự tình, cũng biết khuyên cũng vô dụng, thở dài, không nói nữa. Nhưng trong lòng lại là có chút khí La Chí Dũng, bởi vì phía trước La Chí Dũng đáp ứng quá, như thế nào đều sẽ không cùng Phương Bình Anh tách ra. La Chí Dũng biết La Hồng Lan ở khởi cái gì, duỗi tay ở nàng trên đầu chụp hạ, đừng lo lắng, không có gì đại sự tình, chỉ là về sau ta sẽ không thường xuyên lại đây, ngươi hảo hảo chiếu cố bọn họ. Nói xong, hắn biên chỉ bên ngoài, ta đi ra ngoài cùng ngươi đại tẩu nói mấy câu liền hồi bộ đội. Chờ La Chí Dũng đi phòng khách lúc sau, Lý Ngọc Xuân cùng Lý Ái Hoa ở phòng bếp nấu cơm, liền Phương Bình Anh ngồi ở trên sofa, đang xem mấy ngày nay cửa hàng sổ sách. Xem La Chí Dũng ra tới, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. La Chí Dũng ngồi qua đi, cầm điếu thuốc ra tới, mới yếu điểm châm. Phương Bình Anh ngẩng đầu nhìn hắn, hơi hơi nhíu mày, thói quen tính muốn cho hắn đừng hút thuốc, nhưng lời nói tới rồi miệng, Phương Bình Anh vẫn là đình chỉ. Tuy là không nói chuyện, nhưng La Chí Dũng lại là đạm cười một chút, đem yên thu hồi trong túi, cùng Phương Bình Anh nói, trong nhà bên kia, ta đã nói rõ ràng, về sau khẳng định sẽ không lại đến phiền ngươi, về sau ngươi có thể mang theo hài tử quá chút thanh thản ổn định nhật tử. Phương Bình Anh gật đầu, hảo, ta đã biết. Nói xong lời nói, hai người liền đột nhiên trầm mặc. Nguyên bản rất nhiều nói hai người, hiện giờ biến thành như vậy, thật sự có chút xấu hổ. Phương Bình Anh nghĩ ra vừa nói điểm cái gì, nhưng dường như nói cái gì đều không thích hợp, dứt khoát liền vẫn luôn trầm mặc. Cuối cùng vẫn là La Chí Dũng dẫn đầu đứng lên, không có việc gì nói, ta đây đi trước. Phương Bình Anh gật gật đầu, muốn đứng dậy đưa hắn. Nhưng đột nhiên, Phương Bình Anh nhớ tới một việc, nàng duỗi tay cấp La Chí Dũng nói, còn có cái gì chưa cho ta. La Chí Dũng nhìn nàng, lập tức không phản ứng lại đây. Phương Bình Anh nhắc nhở hắn, ly hôn chứng. La Chí Dũng phảng phất lúc này mới nhớ lại tới, hắn từ trong túi móc ra một cái vở đưa cho Phương Bình Anh, thiếu chút nữa đã quên, cho ngươi. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng trong tay cái kia vở, trong lòng tức khắc có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bọn họ dây dưa hai đời, nhưng cuối cùng vẫn là lấy cái này vở vẽ ra rừng phủ. Nàng vẫn luôn cho rằng thật sự ly hôn, nàng sẽ nhẹ nhàng, chính là giờ khắc này, nàng trong lòng lại là chua xót vô cùng. Rốt cuộc ly hôn, người nam nhân này về sau không hề là nàng Phương Bình Anh, có lẽ qua không bao lâu, hắn bên người liền sẽ đứng người khác. Hốc mắt đột nhiên đỏ, nhưng làm cho La Chí Dũng mặt, Phương Bình Anh như thế nào đều sẽ không cho phép chính mình biểu hiện ra bất luận cái gì một loại hối hận ly hôn biểu tình. Nàng che giấu cười một chút, duỗi tay tiếp nhận ly hôn chứng, mở ra tùy ý nhìn hạ, nàng cũng chưa thấy qua người khác ly hôn chứng, không biết rốt cuộc là cái bộ dáng gì, nhưng là nếu giấy chứng nhận đều tới rồi nàng trong tay, nàng cũng liền không cảm thấy sẽ có cái gì không ổn. Đem ly hôn chứng thu hồi tới lúc sau, nàng khắp nơi nhìn hạ, ngươi đổ vật đều thu hảo đi, không có gì rơi xuống đi. La Chí Dũng nhìn nàng, trả lời, đều thu hảo. Hành. Phương Bình Anh nói xong, liền một mình hướng cửa đi đến, cấp La Chí Dũng mở cửa. La Chí Dũng nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng, hắn đi theo đi đến cửa, đổi hảo giày, nói, ta đây đi rồi. Phương Bình Anh ở đóng cửa lại kia một khắc, La Chí Dũng đột nhiên xoay người lại, thật sâu nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái phỏng tựa bao hàm thiên ngôn và ngữ, nhưng cuối cùng La Chí Dũng lại là cái gì cũng chưa nói, hướng Phương Bình Anh nhàn nhạt cười một cái, liền xoay người xuống lầu. Phương Bình Anh nhìn hắn bóng dáng, trong lòng nào đó đồ vật, ở kia một khắc, ầm ầm sập. Chương 516 có mang. Cứ như vậy liền kết thúc, thật sự kết thúc, về sau không bao giờ sẽ có liên quan. Cái mũi hơi hơi toan hạ, nước mắt cũng nhịn không được tràn mi mà ra. Nhưng cho dù như thế nào khó chịu, này hôn là chính mình yêu cầu ly, liền tính lại khổ sở cũng muốn đi xuống đi. Nàng ở cửa nhanh chóng lau khô nước mắt, điều chỉnh tốt tâm tình, chờ nàng trở lại phòng khách lúc sau, dường như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Ly hôn sau, Phương Bình Anh liền đem sở hữu tâm tư đều đặt ở sự nghiệp thượng. Phương Tú bên kia bởi vì không kết thành hôn, cũng một lòng đi lộng chính mình cửa hàng, bên này liền Phương Bình Anh cùng con cá ở cửa hàng nhìn. Phương Bình Anh cân nhắc, chính mình cái này cửa hàng cũng khai hồi lâu, có rất nhiều cố định khách hàng, sinh ý cũng không tồi, hiện tại Phương Tú đã ở địa phương khác khai chi nhánh, nếu là làm hảo, về sau có thể nhiều khai mấy gian chi nhánh. Phương Bình Anh nghĩ chính mình cái này cửa hàng có phải hay không muốn một lần nữa lộng một chút, tổng cửa hàng tổng muốn cùng chi nhánh có chút khác biệt mới là. Ngày nay, Phương Bình Anh đang ở cửa hàng đo đạc địa phương, tính toán thật sự không được, liền cùng từng thúc nói đem hắn cách vách cửa hàng cung cấp mua tới, nàng đơn giản lộng cái quy mô lớn một chút, cấp bậc cao một chút, chính mình sáng tạo một cái nhãn hiệu ra tới. Nàng đang cùng con cá hai người ở cửa hàng ngõ, đột nhiên từ cửa biên truyền đến quả cam thanh âm, tẩu tử, đang làm cái gì đâu. Phương Bình Anh cười phiết quả cam liếc mắt một cái, ý bảo nàng tiến vào ngồi, sau đó cũng ý bảo con cá nghỉ tạm một chút, nàng ngồi vào quả cam bên người, cười chỉ cửa hàng, mở ra đem cửa hàng mở rộng làm, dù sao hiện tại từng ngày, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Quả cam nhìn nàng một cái, cười như không cười nói, đây là không có nam nhân tại bên người, đem tinh lực đều phát tiết ở công tác bên trên. Phương Bình Anh tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, có hay không nam nhân. Ta công tác vẫn luôn đều thực nỗ lực. Cùng ngươi nói chuyện. Quả cam cười cười, sau đó tả hữu nhìn, thấy chung quanh chỉ có con cá một người, liền thấp giọng hỏi Phương Bình Anh, nghe nói Bạch Tĩnh mang thai, hài tử vẫn là Chu Quảng Sinh. Chu Quảng Sinh nói không phải. Nói lên việc này, Phương Bình Anh cũng thay Phương Tú lo lắng. Chu Quảng Sinh vẫn luôn bảo đảm nói hài tử không phải hắn. Nhưng là Lao Thái Thái lại ước gì kia hài tử là Chu Quảng Sinh. Nàng cùng Bạch Tĩnh đi rất gần, nhưng vẫn cũng không chịu tiếp thu Phương Tú. Nguyên bản Phương Tú còn đáp ứng nói một tháng sau kết hôn, hiện tại bởi vì Lao Thái Thái phản ứng. Phương Tú đơn giản nói không kết, ít nhất chờ Bạch Tĩnh hài tử sinh hạ tới, có thể xác định không phải Chu Quảng Sinh lại nói. Khả năng nhiều ít cũng là bị Phương Bình Anh ly hôn sự tình ảnh hưởng, Phương Tú cảm thấy Chu Lao Thái Thái không thể so Chu Vân Mai hảo. Nàng không nghĩ cuối cùng lại rơi xuống một cái ly hôn kết cục. Nếu là lại ly hôn, nàng nhưng chính là tam hôn. Nàng không tiếp thu được. Nhưng là, Phương Tú có bao nhiêu thích Chu Quảng Sinh, lúc trước tất cả mọi người thấy được, bởi vậy hiện tại Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú hai người cứ như vậy kéo. Không kết hôn, cũng không chia tay, nhưng lại không có trước kia yêu đương khi cái loại này nhẹ nhàng. Quả cam nghe xong Phương Bình Anh nói sau. Vội nói, kỳ thật việc này ta nhưng thật ra tin tưởng Chu Quảng Sinh. Ta cũng cảm thấy không phải, ta hôm qua đi bệnh viện, ở bệnh viện nhìn đến Bạch Tĩnh. Phương Bình Anh nghe nàng nói như vậy, trực giác nàng có thật muốn nói, vội hỏi nói, như thế nào? Quả cam nói, ta vừa rồi ở bệnh viện, nhìn đến Bạch Tĩnh lớn cái bụng cùng lần trước chúng ta đi dạo phố khi nhìn đến nam nhân kia ở bệnh viện lôi lôi kéo kéo, còn nói đến hải tử gì đó, ta hoài nghi kia hải tử là lần trước kia lão nam nhân. Phương Bình Anh hồi ức một chút, có thứ nàng cùng quả cam cùng nhau đi dạo phố, thật là nhìn đến Bạch Tĩnh cùng một cái tuổi hơi đại nam nhân kéo tay ở bên nhau, phía sau chính là quả cam chụp Bạch Tĩnh ảnh chụp, cũng là Bạch Tĩnh cùng kia lão nam nhân. Nói như vậy lên, hai tử thật là kia lão nam nhân. Đại khái kia nam nhân là có gia đình, cùng Bạch Tĩnh chỉ là tính toán chơi chơi, hiện tại Bạch Tĩnh mang thai, lão nam nhân không chịu nhận, cho nên hai người bắt đầu vì việc này lôi kéo. Phương Bình Anh nghĩ đến đây, hướng quả cam gật gật đầu, cũng có thể đúng vậy, Chu Quảng Sinh người nọ không phải cái sẽ nói lời nói dối người, hắn vẫn luôn đều cùng Phương Tú giải thích nói hài tử không phải hắn, nói bọn họ kết hôn trước kia chuyện, vẫn luôn liền không có ở bên nhau, nhưng là Phương Tú không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Quả cam vừa nghe, tấm tắc than vài tiếng, reo lên, Phương Tú sao ngu như vậy à, nếu là ta, ta liền một hai phải kết hôn, kỳ thật Bạch Tĩnh kia số nữ nhân trong lòng đại khái chính là tưởng phá hư bọn họ, nàng chính mình không tốt, cũng không nghĩ Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú quá hảo, làm gì muốn tùy nàng ý. Phương Bình Anh biết, dựa vào Bạch Tĩnh tính tình, quả cam nói như vậy cũng có nàng đạo lý, nhưng là lý trí tới nói, nàng cảm thấy Phương Tú như vậy cũng đúng, đem sự tình làm rõ ràng, về sau cũng không như vậy nhiều chuyện, rốt cuộc hôn nhân không phải trò đùa, đánh cuộc không được ý. Nàng nói, cũng là nơi này biên chuyện này quá nhiều, Chu Quảng Sinh lão nương bên này vẫn luôn cũng không chịu tiếp thu Phương Tú, kết hôn nếu là mẹ chồng nàng dâu ở chung không tốt, đích sắc cũng phiền thoái, ngươi xem ta chính là cái ví dụ. Quả cam cũng biết Phương Bình Anh tuy là đem chính mình lấy tới vi phương, nhưng là trong lòng khẳng định không dễ chịu, không có tiếp theo nói, chỉ là oán hận oán trách một câu, đều là Bạch Tĩnh kia chết nữ nhân trọng họa, hại xong một cái lại một cái. Phương Bình Anh gật gật đầu, Bạch Tĩnh đích sắc không phải người tốt. Không lại tiếp tục nói trắng ra Tĩnh, nàng nhớ tới vừa rồi quả cam nói đi bệnh viện, nàng quan tâm nhìn nàng một cái, thấy quả cam không giống như là sinh bệnh bộ dáng, ngược lại dường như rất cao hứng, nàng tùy ý khai cái vui đùa, đúng rồi, ngươi đi bệnh viện làm cái gì, là bụng có tin tức sao? Không nghĩ tới, thật là đoán đúng rồi, quả cam lập tức nhìn chung quanh, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, ân, bác sĩ nói là có mang. Phương Bình Anh vừa nghe, cũng cao hứng không được, quả cam trước hải tử là bởi vì nàng mới không có. Quả cam này vẫn luôn cũng hoài không thượng, nàng so với ai khác đều lo lắng. Quả cam mang thai, đối nàng mà nói, là cái thiên đại tin tức tốt. Nàng cười đôi mắt mê thành một cái phủng, cười chụp nàng một chút, nói, chuyện khi nào, làm gì không nói cho ta, còn lén lút giống làm ăn trộm, làm gì đâu. Quả cam lẽ lưới, cười nói, ta bà nói hoài hài tử đầu 3 tháng không thể nơi nơi lộ ra, bằng không hài tử sẽ keo kiệt. Phương Bình Anh cười trắng nàng liếc mắt một cái, còn tin việc này. Quả cam tủng hạ bà vai, có chút bất đắc dĩ nói, ai, ta bà một ngày nhìn chằm chằm nghiêm đâu, ở nhà đều không thế nào làm chúng ta nói lên, cũng không cho ta tùy tiện ra tới, ta hôm nay lại đây là bởi vì cùng ta mẹ đi bệnh viện, mới có thể ra tới nhìn xem ngươi. Phương Bình Anh cũng biết, giống quả cam như vậy kết hôn mau 3 năm, này khó được hoài thượng hài tử, người trong nhà khẳng định lo lắng. Nàng cũng lo lắng, ra tiếng dặn dò quả cam, hoài hài tử là phải để ý điểm, ngươi này có mang cũng thật không dễ dàng. Quả cam gật gật đầu, phía trước kia một thai nàng không có chuẩn bị, cho nên cũng không coi trọng, nhưng này một thai nàng chính mình cũng mong đã lâu, tự nhiên cũng coi trọng, nàng gật đầu nói, ta biết, hiện tại ta đều không đến chỗ đi, tràn lan tử, trong nhà hai đầu chạy. Chương 517 thu chứa người tới cửa. Phương Bình Anh nhìn nàng bụng liếc mắt một cái, nhíu mày nói, bằng không cửa hàng bên kia, ngươi liền không mỗi ngày đi qua, có Thu Liên tẩu tử ở bên kia, chúng ta cũng có thể yên tâm, về sau ta sẽ đúng giờ qua đi kiểm toán. Quả cam vừa nghe, bực bội bĩu môi, muốn thật là không đi, ta cũng không địa phương đi, ta nếu là mỗi ngày ở trong nhà ngốc, bị ta kêu bà nhưng đến lại nhà chết. Phương Bình Anh cười chụp nàng một chút, nói, không chỗ ngồi đi liền đi nhà ta, giống nhau cửa hàng không có gì sự tình, ta đều ở nhà, ta còn có thể cho ngươi lộng chút thai phụ thích ăn đồ vật ăn, hơn nữa nhà của chúng ta mấy tiểu tử kia ở, ngươi nhìn cũng vui vẻ. Nói lên nhà các ngươi kia mấy tiểu tử kia, ta nhưng thích. Quả cam nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, chính mình hắc hắc cười vài tiếng, cùng Phương Bình Anh nói, nhà ta Hoàng Lâm nói, về sau muốn đem nhà ngươi giao gả cho nhà của chúng ta nhi tử. Ngươi thôi đi, nhìn trọng nam khinh nữ như vậy. Bên này, Phương Bình Anh bởi vì sơ ly hôn, sinh hoạt đích sắc có chút không thói quen, nhưng bởi vì bên người có người nhà, có bằng hữu quay chung quanh, hơn nữa trong nhà cái gì cũng không thiếu, nhật tử quá rất dễ chịu. Phản xem La Gia bên kia, liền thật là hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên là La Chí Minh thiếu nhân ra vay nặng lãi sự tình. Những cái đó vay nặng lãi cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, lúc trước như vậy nhiều tiền cấp La Chí Minh, khẳng định đến thu hồi tới. Bọn họ hoa một ít thời gian, liền nghe được La Gia quê quán ở đâu, trực tiếp mang theo người đuổi theo bên kia. Thu chướng người một đường truy vấn, đã hỏi tới La Gia. Tiến đến La Gia sân, vừa lúc La Chí Minh cùng Hứa Hà hai người ở nhà, thu chướng người một nhận ra La Chí Minh, giống lớn một tiếng, cầm đầu người ra lệnh một tiếng, không nói hai lời. Liền làm mấy tên thủ hạ đánh tơi bởi La Chí Minh một đốn. Bọn họ vì La Chí Minh này đó tiền, mà khi thật là phí rất nhiều chuyện, nhìn đến La Chí Minh thời điểm, tự nhiên sẽ không cho hắn hảo quả tự ăn. Đánh La Chí Minh kêu thiên kêu mà, đem người trong thôn đều dẫn lại đây. Người nhà quê tuy rằng ngày thường có chút tiểu xảo tiểu nháo, nhưng thật gặp được đại sự tình thời điểm, người nhà quê vẫn là đồng lòng. Xem có người bên ngoài đánh người đánh tới bọn họ trong thôn tới. Lúc ấy trong thôn rất nhiều người trẻ tuổi đều cầm đồ vật tới giúp La Chí Minh đánh kia mấy cái thu chướng người. Qua bất địch chúng, mấy cái thu chướng người thực mau đã bị trong thôn như vậy nhiều người cấp chế phục. Vừa lúc, Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn cũng từ bên ngoài trở về. Xem trong viện tới nhiều như vậy lung tung rối loạn người, Chu Vân Mai thông minh lập tức liền nghĩ đến là những cái đó thu chướng người, nàng trong mắt vừa chuyển, liền kêu lên. Các hương thân, những người này đều không phải gì thứ tốt. Liên bởi vì ở trong thành thời điểm cùng nhà ta Chí Minh xảo vài câu, thế nhưng đuổi tới chúng ta trong thôn tới đánh người, chúng ta cũng không thể buông tha bọn họ, làm cho bọn họ bạch bạch đánh người. La Đại Sơn đi theo phía sau. Tường gọi lại Chu Vân Mai, nhưng đi vào nhìn đến mấy người kia đều không phải dễ chọc bộ dáng, hắn vẫn là câm miệng không nói chuyện. Tự nhiên, ở nơi khác người cùng Chu Vân Mai tới nói, người trong thôn khẳng định đều là tin tưởng Chu Vân Mai. Bọn họ thật sự liền như Chu Vân Mai nói. Đem kia mấy cái tới thu chướng người gắt gao đè lại, cuối cùng còn dùng dây thừng trói lại lên, không cho bọn họ lại ra tay đánh người. Những cái đó thu chướng người vẫn luôn ở bên ngoài hốn, cũng không rất cao văn hóa trình độ, tiếng phổ thông nói không tiêu chuẩn, tưởng giải thích nói là bởi vì La Chí Minh thiếu tiền sự tình, nhưng thanh âm đều bị người trong thôn ngươi một câu ta một câu nói cấp bao phủ. Hơn nữa người nhà quê nói chuyện bọn họ cũng không phải thực nghe hiểu, chỉ có thể cấp dương mắt nhìn. Cuối cùng, bởi vì La Chí Minh cũng sợ bọn họ nói chuyện, thế nhưng dùng đồ vật đưa bọn họ miệng cấp lấp kín. Lúc sau, La Chí Minh thấy có người giúp hắn, lại kiêu ngạo lợi hại, hơn nữa đầu óc giờ khắc này đột nhiên biến thập phần hảo xử. Hắn không chỉ là tưởng báo vừa rồi nhân ra tâu hắn một đốn thù hận, thế nhưng còn muốn cho người đem những cái đó tiền cấp lau sạch. Hắn thừa dịp những người đó bị người trói lại, sau đó hạ giọng cùng Hứa Hà cùng Chu Vân Mai hai người nói, mẹ, Đông Sen, các ngươi mau chút, có người trong thôn ở những người đó trên người lục soát một chút, xem có hay không cùng loại giấy nợ đồ vật, chúng ta chỉ cần bắt được giấy nợ, liền có thể không cần còn những cái đó tiền. Chu Vân Mai vừa nghe, đôi mắt đều sáng, thật sự. La Chí Minh cau mày, khẽ quát một tiếng, ta lừa ngươi làm gì, nếu không có kia đồ vật, ai sẽ thừa nhận những cái đó chướng. Rốt cuộc Vân Mai cùng Hứa Hà vừa nghe, lập tức Chu Vân Mai cố ý đem tay xóa ở hai bên trên eo, chống đỡ đại môn bên kia người trong thôn ánh mắt, Hứa Hà ở cầm đầu thu chướng nhân thân thượng sờ loạn. Khiến cho nam nhân kia thân mình nóng lên, nhìn Hứa Hà ánh mắt cũng biến có chút không đúng. Nhưng Hứa Hà không chú ý nhiều như vậy, chỉ một lòng tưởng giúp La Chí Minh tìm đồ vật. Sơ soạn một trận, liền ở người nọ trong túi tìm được một trương tờ giấy, nàng lập tức đưa cho La Chí Minh xem, tìm được rồi, có phải hay không cái này. La Chí Minh vội vàng nhìn thoáng qua, thấy thật là trương giấy nợ, hơn nữa chỗ ký tên còn có tên của hắn, hắn lập tức cao hứng hướng Chu Vân Mai bọn họ thấp giọng hô, đúng vậy, chính là này trương, chạy nhanh cấp xé. Chu Vân Mai so La Chí Minh tưởng chú đáo, nàng lo lắng chính là xé nát còn có thể cấp hợp lại, nàng trực tiếp cầm đồ vật chạy vào nhà bếp, ném vào lòng bếp, cấp trực tiếp thiêu. Nhìn đến kia trương giấy nợ bị thiêu thành cho tàn, nàng cuối cùng là yên tâm, lập tức chạy ra. Nàng sợ đêm dài lắm mộng, chỉ nghĩ mau chút đem những người này đuổi đi, một chạy ra, liền lập tức cùng người trong thôn nói, hôm nay cảm ơn đại gia, những người này hôm nay cũng không đem nhà của chúng ta Chí Minh thế nào, làm cho bọn họ rời đi chính là. Trong thôn có người hỏi, không tiễn đi đồn công an sao, thế nhưng gan lớn tới chúng ta trong thôn đánh người. Lười đến phiền thoái, không tiễn đi, làm cho bọn họ đi chính là. La Chí Minh nói, loại chuyện này chính hắn đối lý, tất nhiên là không dám đưa đi đồn công an. Nói xong, La Chí Minh liền hô cùng trong thôn mấy cái cùng hắn giao tình không tồi tiểu tử đem vài người hướng cửa thôn đuổi. Đi ở La Chí Minh bên người một cái thu chứng người, nghiến răng nghiến lợi nhìn La Chí Minh, hoán hận nói, La Chí Minh, ngươi làm tốt lắm. La Chí Minh phi thường kiêu ngạo ở đầu người thượng trụ một chút, hoành nói, đi mau, ở trong thành ta là sợ ngươi, nhưng là ở nông thôn, ngươi cho rằng ngươi có thể thế nào? Ngươi cho rằng, đi thôi. Cầm đầu người nọ cấp thuộc hạ người xử cái nhan sắc, câu lấy môi nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, làm mọi người không cần nhiều lời lời nói. Chờ các hương thân đều tan sau, La Chí Minh kinh người tiễn đi lúc sau lại trở về thời điểm, Chu Vân Mai cùng La Chí Minh, cùng với Từ Hà mấy người cùng ăn tết giống nhau. Vui vẻ hoàn thiên hỷ địa, lập tức có thể thiếu còn 2.000 đồng tiền, này cũng không phải là so qua năm còn vui vẻ sao. Chính là bọn họ tưởng quá nhẹ nhàng, những cái đó thu chướng người bị đuổi ra trong thôn sau, cũng không có rời đi. Thu chướng người trung đầu lĩnh kêu xuyên tử, ở tỉnh thành, tuy nói đều là giúp đỡ nhân gia thu chướng, làm tay đấm gì đó, nhưng cũng có nhất định giang hồ địa vị. Hắn này tới muốn chướng, không chỉ là chướng không muốn tới, còn bị La Chí Minh ngấm ngầm dở trò, ăn một đốn đánh. Hắn sẽ bỏ qua hắn mới là lạ. Chương 518 sẽ không đẻ trứng gà mái. Xuyên tử mang theo thuộc hạ vài người vẫn luôn ở trong thôn không thấy được địa phương thủ, chỉ cần La Chí Minh trong nhà có người ra tới, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua La Chí Minh trong nhà người. Ở trong thôn không thể đưa bọn họ thế nào, nhưng là đi đến bên ngoài tổng hành đi. Hơn nữa thật muốn lại nói tiếp, vốn dĩ chính là La Chí hiểu lý lẽ mệt, lúc trước hắn vay tiền thời điểm, bọn họ liền đem lãi nặng tức sự tình nói rất rõ ràng. Tuy rằng bọn họ lợi tức cao, nhưng là chưa bao giờ sẽ buộc người vay tiền. Lúc ấy là La Chí Minh chính mình nguyện ý vay tiền, mượn tiền, còn tiền chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Mà hắn không chỉ là tránh tới ở nông thôn, thế nhưng còn dám làm người đối phó bọn họ, xuyên tử những người này nhưng cho tới bây giờ liền không ăn qua như vậy mệt. Chứ không nói những cái đó tiền, cũng chỉ là hôm nay chịu khí, bọn họ đều tuyệt không sẽ làm La Chí Minh một nhà ba người có ngày lành quá. Xuyên tử người này cũng là cái sách rõ ràng. Hắn biết nhà bọn họ còn có cái La Đại Sơn, nhưng là La Đại Sơn cũng không có đối bọn họ động thủ, hắn muốn báo thù cũng liền không đem La Đại Sơn cấp tính thượng. Chỉ nhìn thẳng La Chí Minh, Hứa Hà, Chu Vân Mai ba người. Mới đầu, La Chí Minh người trong nhà cũng phòng bị xuyên tử những người này, có hai ngày vẫn luôn ở trong nhà ngốc không ra tới, cũng sợ hai xuyên tử bọn họ sẽ lại trở về. Nhưng là đợi mấy ngày, thấy vẫn luôn cũng không có gì động tĩnh, hơn nữa cũng không nghe người trong thôn nói gặp qua mấy người kia. Bọn họ lá gan liền nổi lên tới. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần bọn họ không đi tỉnh thành, liền khẳng định sẽ không có việc gì. Dù sao, đối La Chí Minh bọn họ tới nói, thật muốn đi ra ngoài tìm sống làm, cũng không nhất định phải đi tỉnh thành, đi khác chỗ ngồi giống nhau có thể, chính là ở huyện thành cũng có thể tìm được sống làm, lại không được, liền ở trong nhà làm ruộng hảo. Dù sao lúc này, chân chính đi ra ngoài làm công người cũng không nhiều lắm, phần lớn là ở trong nhà làm ruộng, nhật tử cũng là như thế này quá. Ba ngày sau một cái chạng vạng, Hứa Hà nghĩ chính mình có mấy ngày không về nhà mẹ đẻ, tính toán trở về nhìn xem. Nàng thay đổi thân quần áo, ở trong gương tìm tìm. Cảm thấy cực kỳ vừa lòng sau. Liên cung nửa nằm ở trên giường đất La Chí Minh chào hỏi, Chí Minh, ta trở về ta mẹ bên kia. Nếu là ta không trở về, buổi tối liền không cần chờ ta, ta liền ở ta mẹ bên kia ngủ. La Chí Minh nhìn Hứa Hà ở trước mặt hắn cầm quần áo thoát tới bỏ đi, kia tuyết trắng da thịt kích thích hắn trong lòng hỏa hừng hực thiêu đốt. Hắn đứng dậy một tay đem Hứa Hà kéo đến trên giường đất, hướng nàng bĩ bĩ cười nói. Tức phụ, ngươi ngủ kia sẽ vẫn là trở về đi, ta. La Chí Minh biên nói, thân mình đè ở Hứa Hà trên người. Một đôi tay cũng gấp không chờ nổi đi giải Hứa Hà trên người quần áo. Gần nhất bởi vì thiếu chướng sự tình, chính là hai vợ chồng chuyện đó tình, La Chí Minh cũng vô tâm tư lộng. Thật vất vả. Việc này hoàn toàn giải quyết, hắn hận không thể lập tức liền đem Hứa Hà đè ở trên giường đất. Chính là Hứa Hà người này không thể so trước kia Phương Tú. Không phải hắn nói muốn liền sẽ cấp, muốn nàng cao hứng mới được, cho nên La Chí Minh không dám tùy tiện làm càn. Hứa Hà từ gả cho La Chí Minh lúc sau, đối La Chí Minh có thể nói là càng ngày càng phiền. Mới đầu, cho rằng gả cho hắn, có thể từ Phương Bình Anh nơi đó lộng tới một ít tiền, làm cái thể diện hôn sự, nhưng là kết hôn ngày đó, không chỉ là tiền không lộng tới, còn bị Phương Bình Anh bọn họ đại náo một đốn, thật là đen đuổi đã chết. Kết hôn sau, cũng nghĩ cùng La Chí Minh hảo hảo sinh hoạt, sinh thượng hai đứa nhỏ, sau đó hài tử làm Chu Vân Mai dưỡng, nàng cùng La Chí Minh liền đi tỉnh thành kiếm tiền liền đều chính mình cầm ở trong tay, trở về sau tích cóp đủ rồi, lại tìm Chu Vân Mai muốn chút, không chừng quá mấy năm là có thể mua cái phòng ở. Dù sao La Chí Dũng một tháng gửi cấp Chu Vân Mai không ít tiền, ngày lễ ngày Tết còn sẽ có thêm, Chu Vân Mai mỗi tháng trong tay đều sẽ có không ít còn lại. Nhưng há liêu, nàng cùng La Chí Minh nỗ lực thật lâu, bụng vẫn luôn cũng không nổi lên tới, nàng tưởng chính mình nguyên nhân, tính toán đi bệnh viện, nhưng là cùng La Chí Minh vừa nói, La Chí Minh liền luống cuống. Không có biện pháp giới, La Chí Minh chỉ phải nói thẳng ra, nói ra chính mình đại khái không thể sinh hài tử sự tình. Hứa Hà thật là khí thiếu chút nữa cùng La Chí Minh ly hôn. Chính là nàng cũng biết, ly hôn, thành nhị hôn nữ nhân, nàng liền hạ giá, về sau cũng tìm không thấy người nào. Một phen giấy rùa hạ, nàng suy nghĩ cái biện pháp, La Chí Minh không thể sinh, nhưng La Gia còn có người có thể sinh a. Nhìn nhân ra, La Chí Dũng không phải cả đời chính là cái song bào thai sao. Hứa Hà vốn là đối La Chí Dũng cố ý, này nhớ tới La Chí Dũng kia cường kiện thân thể, nàng càng là tâm động, liền cố ý ở trong nhà đem việc này đại náo đặc náo, còn nói nàng nhất định phải sinh hài tử gì đó. Không thể bị người ngoài nói xấu, chẳng sợ trộm cũng phải đi trộm cái hải tử trở về. Chu Vân Mai người này nghe đứng đắn lời nói thời điểm vĩnh viễn tìm không thấy trọng điểm, nhưng là vừa nghe này đó lung tung rối loạn, đầu óc chuyển so với ai khác đều mau. Thế nhưng thực mau liền cùng Hứa Hà nghĩ đến cùng đi. Nàng mới đầu còn sợ Hứa Hà sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới Hứa Hà chỉ là ngượng ngùng một trận, thế nhưng thực mau liền đáp ứng rồi, lại còn có nói câu rất có đạo lý nói, nếu là người khác hải tử, La Gia Dưỡng khẳng định sẽ không cam lòng. Nhưng nếu là La Chí Dũng, cùng Chí Minh liền không có gì khác biệt, đều là La Gia loại. Chu Vân Mai càng nghĩ càng đối, lập tức đáp ứng. Cho nên, lần trước bọn họ đem La Hồng Lan nhốt ở trong nhà kia một hồi, kỳ thật một phương diện là bởi vì La Hồng Lan sự tình, một phương diện là vì dẫn La Chí Dũng trở về, đáng tiếc La Chí Dũng đi công tác, không trở về, mất đi một lần cơ hội. Lúc sau, vẫn luôn cũng không tìm được thích hợp cơ hội. Sau đó, chính là La Chí Minh ra thiếu tiền sự tình. Người một nhà sầu tiền sầu không được, liền không cố thượng cái này. Cho nên đâu, Hứa Hà cảm thấy chính mình gả đến La Gia tới lâu như vậy, không một sự kiện hài lòng, càng nghĩ càng bực bội, mà hết thể này đầu sỏ gây tội chính là cái này La Chí Minh, lúc trước nếu không phải hắn cưỡng bức nàng, nàng sẽ không gả cho hắn. Hiện giờ, nhìn đến La Chí Minh, Hứa Hà phiền không được. Nàng thấy La Chí Minh tay ở trên người nàng bơi lội, nàng bực bội một phen chụp bay hắn tay, tức giận mắng câu, một bên đi. Hải tử sinh không ra, cùng ngươi làm chuyện đó cũng là lãng phí thời gian. Ngươi La Chí Minh nói như thế nào cũng là cái nam nhân, bị Hứa Hà nói như vậy tôn nghiêm toàn vô, hắn mặt lập tức hắc trầm lợi hại, nhìn chằm chằm Hứa Hà ánh mắt cũng cực kỳ sinh khí. Sao mà, ta lời này nói sai rồi. Nhưng Hứa Hà hoàn toàn không phản ứng hắn, nàng hoành hắn liếc mắt một cái, lớn tiếng mắng, mấy ngày nay ở trong thôn ngươi không nghe được người trong thôn đều ở truyền ta nhàn thoại sao, nói chúng ta kết hôn lâu như vậy. Này thân mình vẫn luôn cũng không động tĩnh, nói ta thân mình khẳng định có tật xấu, còn nói gì ta chính là chỉ sẽ không đẻ trứng gà mái, bạch đạp hư lương thực. Nói lên việc này, La Chí Minh lập tức túng, cũng không dám tái sinh khí, hắn lập tức tiến lên lôi kéo Hứa Hà tay, nhỏ giọng nói, ngươi quản người khác nói cái gì làm gì, nhà của chúng ta người chưa nói là được. Nhà các ngươi người còn dám nói ta. Hứa Hà vẫn là một phen ném ra hắn tay, vẻ mặt trào phúng nói, hừ, ta không đem ngươi không phải cái nam nhân sự tình nơi nơi nói, xem như đối khởi ngươi. Chương 519 bắt đi Hứa Hà, canh ba đến. La Chí Minh bị mắng không dám lên tiếng, nhưng Hứa Hà nói lại bị ở bên ngoài Chu Vân Mai nghe được. Chu Vân Mai khí một phen đẩy ra hai người môn, lạnh lùng nhìn Hứa Hà nói, từng ngày, liền biết lấy này nói sự, ngươi có thể nói hay không điểm khác. Hứa Hà hôm nay không quá tưởng cùng Chu Vân Mai cãi nhau, nàng nhớ tới mặt khác một việc. Nàng hướng Chu Vân Mai đạm đạm cười, một bộ tùy Chu Vân Mai ý tứ, sau đó cười nhạt nói, hành, kia chúng ta nói điểm khác, liền nói đứa nhỏ này sự tình làm sao đi, ta tổng không thể bị người trong thôn một ngụm một cái sẽ không sinh trứng gà mái kêu cả đời đi. Này không phải cũng là không có biện pháp sự tình sao. Nói lên việc này, Chu Vân Mai khí thế cũng tiêu nửa thành, nàng nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, ấp úng nói, nếu không ta hỏi một chút người khác, xem mang Chí Minh đi nơi nào nhìn xem trung y đi, nhìn thân mình còn có thể hay không trị, ta trước trận nghe người ta nói. Chu Vân Mai nói chưa nói xong, đã bị Hứa Hà trực tiếp ngăn lại, thôi đi, ở tỉnh thành đại bệnh viện mọi người đều nói trị không hết, chúng ta ở nông thôn địa phương có thể trị hảo sao. Kia Chu Vân Mai cũng biết hy vọng xa vời, bất quá là cầu cái an tâm mà thôi. Hứa Hà không kiên nhẫn nhìn Chu Vân Mai cùng La Chí Minh liếc mắt một cái, sau đó ra bên ngoài biên nhìn hạ, thấy trong viện không ai, liền hạ giọng nói, như vậy, chúng ta cũng đừng kéo, liền lần trước chúng ta thương lượng chuyện đó, ngươi nhìn xem khi nào an bài một chút, chỉ cần có thể làm ta hoài thượng hài tử, ta như thế nào đều thành. Chu Vân Mai nghe Hứa Hà nói như vậy, biết nàng nói chính là sự tình gì. Nàng hơi hơi nhíu hạ mày, có chút khó xử, trước kia đánh giá còn thành, lần này bởi vì Chí Dũng cùng Bình Anh nháo ly hôn sự tình. Chúng ta sợ là càng thêm trông cậy vào không thượng, hiện tại chính là làm Chí Dũng trở về chỉ sợ cũng là cái việc khó. Hứa Hà cũng biết là như thế. Nhưng là nàng lười đi để ý nhiều như vậy, bực bội giống lên, ta mặc kệ nhiều như vậy, ta nhiều nhất cho các ngươi 2 tháng, hoặc là các ngươi đem là Chí Dũng kêu trở về, hoặc là liền cùng người trong thôn đem sự tình nói rõ ràng, rốt cuộc nhìn xem ai là sẽ không đẻ trứng gà. Ta dù sao là không nghĩ lại nhịn. Vừa nghe Hứa Hà thanh lượng đột nhiên cất cao. Chu Vân Mai dọa không được, lập tức đi đến bên ngoài, dò ra đầu ở trong viện nhìn nhìn. Thấy La Đại Sơn không ở, nàng nhẹ nhàng thở ra. Lại vào nhà thời điểm, nàng tướng môn cấp quan kín mít chút, nhỏ giọng cùng Hứa Hà nói. Nhỏ giọng chút, nếu là làm ngươi ba đã biết, ta lại đến bị đánh. Hứa Hà cũng biết việc này không thể làm La Đại Sơn biết, bằng không chuẩn sẽ chuyện xấu. Nàng nhưng thật ra cũng phóng thấp thanh âm, cùng Chu Vân Mai cùng La Chí Minh nói. Này 2 tháng ta tính ngày lành. Ngươi nghĩ cách làm La Chí Dũng trở về một chuyến, chỉ cần có mang. Việc này trời biết đất biết, hơn nữa hải tử vẫn là các ngươi La gia. Giai đại vui mừng. La Chí Minh tuy rằng cũng biết chuyện này, bởi vì không chịu nổi Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hai người, hắn rơi vào đường cùng đồng ý, nhưng thân là một người nam nhân, ai nguyện ý chính mình tức phụ cùng người khác làm loại chuyện này a? Hắn đứng lên tưởng nói chuyện, nhưng Chu Vân Mai không nghĩ lại trong nhà nhiều lời, nói nhiều không chừng liền sẽ bị La Đại Sơn phát hiện. Nàng lập tức giữ chặt La Chí Minh, ý bảo hắn đừng lên tiếng, nàng cùng Hứa Hà đồng ý, hảo đi, ta suy nghĩ suy nghĩ. Hứa Hà cười đắc ý, nói, ta đây đi rồi. Hứa Hà nói xong, liền xoắn eo nhỏ, đi chính mình nhà mẹ đẻ. Vốn dĩ thời điểm liền không còn sớm, hơn nữa vừa rồi ở trong nhà chậm trễ một hồi, Hứa Hà đi ra ngoài thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen. Bất quá cũng không đáng ngại, chính mình từ nhỏ lớn lên địa phương, chính là nhắm hai mắt, Hứa Hà cũng có thể đi trở về trong nhà. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ở Hứa Hà trải qua trong thôn một cái phơi cốc bình thời điểm, đột nhiên từ phơi cốc bình đống cỏ khô từ phía sau, lao tới vài người. Hứa Hà thấy thế, thật sự là sợ hãi, liền kêu cứu mạng đều quên mất, đương nàng phản ứng lại đây, há mồm muốn kêu thời điểm, miệng bị người dùng đồ vật cấp ngăn chặn. Hơn nữa cả người cũng bị người khiêng lên lui tới đống cỏ khô từ phía sau đi đến. Hứa Hà dọa cả người thẳng phát run, một cái kính đối với khiêng nàng nam nhân tay đấm chân đá. Nhưng khiêng nàng nam nhân kia không rên một tiếng, chỉ nghe được đi ở phía trước có mấy nam nhân thực đáng khinh ở đối với nhất bên cạnh một người nam nhân, thấp giọng cười nói, đại ca, nữ nhân này lớn lên nhưng thật ra thật không sai, so chúng ta trong thành những cái đó nữ nhân không đến kém. Bị gọi là đại ca nam nhân cũng nhìn Hứa Hà thấp thấp cười thanh, sau đó tiện tay hạ đánh cái thủ thế, đừng nói chuyện. Cứ việc phía trước người cố ý đem nói chuyện thanh âm đè thấp, nhưng Hứa Hà vẫn là nghe ra tới. Này đó nam nhân là mấy ngày hôm trước đi trong nhà đòi tiền những cái đó vay nặng lãi. Bị gọi là đại ca cái kia chính là cất chứa La Chí Minh giấy nợ người nọ, nàng còn ở người nọ lấy quá giấy nợ tới. Ý thức được là những người này, Hứa Hà dọa trên người mồ hôi lạnh ra một thân tiếp một thân, bọn họ đối nhân ra làm như vậy chút quá mức sự tình, dựa vào những người đó cũng không phải cái gì người tốt, nghĩ đến những người này cũng sẽ không cho nàng hảo quả tự ăn. Nàng đầu óc vẫn luôn chuyển, muốn tìm một cái cầu cứu biện pháp, nhưng là đại buổi tối, nàng một nữ nhân như thế nào cũng không biện pháp cùng mấy nam nhân đối kháng. Những người đó khiêng Hứa Hà đại khái đi rồi nửa dặm mà bộ dáng, đem nàng mang đi trong thôn một cái rừng cây nhỏ. Rừng cây không lớn, nhưng bởi vì có chút hẻo lánh, ly trong thôn phòng ở có chút khoảng cách, này lại là đại buổi tối, trong thôn người đều ngủ sớm, cơ bản không ai sẽ trải qua nơi này. Chỉ cần bọn họ không làm cho đặc biệt lớn tiếng, căn bản sẽ không có người phát hiện. Xuyên tử này đó thu chướng người chính là tại đây trong thôn ngồi xổm vài thiên, mới tìm được như vậy một cái thích hợp địa phương. Xuyên tử làm người đem Hứa Hà khiêng đến trong rừng cây sau, sau đó phân phó thủ hạ đi chung quanh nhìn, hắn nương ánh trăng nhìn bị vứt trên mặt đất Hứa Hà liếc mắt một cái. Nói thật, Hứa Hà lớn lên là thật không sai, mấy ngày hôm trước ở La Gia thời điểm, Xuyên tử liền coi trọng nữ nhân này, này ở nông thôn địa phương, còn khó được có loại này nữ nhân, chẳng những là lớn lên không tồi, nhìn còn một chút đều không giống cái ở nông thôn nữ. Ra tới mấy ngày, đều là một đống nam nhân, Xuyên tử đã sớm tưởng sung sướng sung sướng. Hắn cười khẽ một tiếng, bàn tay vung lên, đem Hứa Hà quần áo xé nát, nhìn Hứa Hà rảo hảo dáng người, trắng non da thịt, Xuyên tử đôi mắt hưng phấn phát ra lục quang, hắn cười hắc hắc, một tay đem Hứa Hà đè ở dưới thân, bán mạng lao động. Hứa Hà rốt cuộc là cái nữ nhân, bị xa lạ nam nhân như vậy, nàng sợ hãi không được, hơn nữa nam nhân là cường tới, nàng dưới thân đau lợi hại, tứ chi không ngừng chụp phủi trên người nam nhân, tưởng kêu gọi, nhưng là miệng bị đồ vật tắc trụ, nàng chính là tưởng kêu cũng kêu không ra. Muốn chạy trốn thoát, nhưng là nam nhân sức lực nơi nào là một nữ nhân có thể chống lại, hết thể đều chỉ là tốn công vô ích. Nhưng là nàng dãy rủa cũng ảnh hưởng Xuyên tử hứng thú. Xuyên tử cảm thấy như vậy không ý gì, hắn liền tạm thời đình chỉ động tác, sau đó một tay đem tắc Hứa Hà trong miệng đồ vật lấy ra tới, đang lúc Hứa Hà muốn kêu thời điểm, Xuyên tử liền ở nàng bên thai bĩ bĩ cười, uy hiếp nói, ngươi kêu à, tốt nhất là đem trong thôn người đều kêu tới, nhìn xem ngươi ở ta thân. Là như thế nào một bộ dáng. Chương 520 Hứa Hà bị chảo, 2. Hứa Hà không biết kia nam nhân dùng cái gì nhét ở nàng miệng, tóm lại một cổ khí vị, đồ vật bị rút ra lúc sau, nàng một trận ghê tởm, nôn khan một hồi lâu. Bình tĩnh ngồi lại lúc sau, nàng thấy chính mình tay chân cũng không bị gông cùm xiềng xích trụ, mà Xuyên tử xưởng bộ ngực nằm nghiêng ở ly nàng 2 mét xa địa phương, nàng cũng không rảnh lo chính mình lúc này quần áo bất chỉnh, bỏ dậy liền muốn chạy trốn. Nhưng Xuyên tử dường như đã sớm dự đoán được nàng sẽ như vậy. Rất dễ dàng liền bắt được nàng chân, đem nàng kéo lại, sau đó nhướng mày nhìn nàng, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng khiến cho ngươi đi. Xuyên tử nói, tay còn ở nàng lỏa lộ trước ngực thật mạnh nhéo một phen. Hứa Hà ăn đau, nhịn không được hô thanh. Thanh âm này nghe vào Xuyên tử trong tai, đặc biệt kích thích. Xuyên tử hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, một tay đem Hứa Hà áp xuống, muốn tiếp tục phía trước động tác. Hứa Hà không nghĩ tới người nam nhân này như thế thô lỗ, nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, xô đẩy trên người nam nhân. Không cho hắn thực hiện được, ngự khí nửa là uy hiếp nói, ngươi có biết hay không ngươi đây là ở cường tiêm, ta có thể báo đồn công an bắt ngươi. Ngươi cho rằng ta Xuyên tử ra tới hốn, loại chuyện này làm thiếu sao. Xuyên tử cười hắc hắc, nhìn Hứa Hà, ngự khí thập phần khinh thường nói, huống hồ đối với ngươi, ta không tính cường, nhiều lắm chính là nói ngươi tự cấp ngươi nam nhân gán nợ mà thôi. Hơi hơi đốn hạ, hắn một phen nắm Hứa Hà cằm, biểu tình tàn nhẫn nói, ngươi không biết làm chúng ta này một hàng có một loại cách nói, gọi là tiền nợ thì thường. Ngươi nam nhân thiếu ta như vậy nhiều tiền, ngươi thật cho rằng ta đơn giản như vậy liền buông tha các ngươi. Hứa Hà nghe này nam nhân nói như vậy, biết hôm nay tránh không khỏi đi, nhưng là nàng cũng không thể làm người này đến không, nàng thử nói điều kiện, đó có phải hay không. Ta làm ngươi như vậy, về sau kia tiền liền không cần còn. Nhìn kia nam nhân, Hứa Hà còn nói tiếp, nếu là ngươi đáp ứng nói, liền tới đi, dù sao đều như vậy. Ngươi đem chính mình xem quá đáng giá. Ngươi biết trong thành chính là đẹp nhất nữ nhân cả đêm cũng bất quá mấy chục đồng tiền. Ngươi một lần liền có thể triệt tiêu 2.000 khối. Xuyên tử nhìn Hứa Hà. Biểu tình đáng khinh ở trên người nàng thật mạnh khác một phen, khinh thường cười nói, bằng ngươi loại này mặt hàng. Nhiều lắm cũng chính là một lần 10 đồng tiền cái loại này. Hứa Hà vừa nghe chính mình bị hắn như vậy dâm đạp, liền liều chết không cho nam nhân thực hiện được, còn nói, đã là như vậy. Ngươi đi tìm La Chí Minh, thiếu ngươi tiền chính là hắn. Cùng ta không quan hệ. Xuyên tử bĩu môi, nhìn nàng nói, ngày đó, ở ta trên người sờ giấy nợ chính là ngươi đi. Như thế nào ngày đó cố ý ở ta trên người sờ loạn, còn không phải là đang câu dẫn ta sao? Ngươi Hứa Hà thật sự là hối đã chết, sớm biết như thế. La Chí Minh sự tình nàng liền mặc kệ, hiện tại có hại chính là nàng. Kia nam nhân thấy Hứa Hà không nói, liền trực tiếp đem Hứa Hà áp xuống, chọn mi nói, đến đây đi, dù sao ngươi cũng nói ngươi nam nhân liền không phải cái chân chân chính chính nam nhân, hắn khẳng định cũng thỏa mãn không được ngươi, làm ca ca tới thỏa mãn ngươi đã khỏe, nếu là hầu hạ ta cao hứng, không chừng ta có thể dư giả các ngươi mấy ngày trả tiền thời gian. Hứa Hà cả kinh, xem ra những người này gần nhất mấy ngày vẫn luôn ở quan sát nhà bọn họ, liền vừa rồi còn có người ở giám thị nhà bọn họ, bằng không như thế nào sẽ biết những việc này. Nếu là như vậy, nàng cũng không lời nói hảo thuyết, bởi vì mặc kệ nói cái gì, này nam nhân cũng không chịu buông tha nàng, nàng biểu tình biến đổi, thử khóc lóc cầu tình, ta cầu xin ngươi, ngươi buông ta ra, ta ngày đó cũng là dựa theo La Chí Minh phân phó làm việc, ngươi muốn tìm liền đi tìm hắn đi. Nàng không biết, ở ngay lúc này, nữ nhân càng là nhu nhược, nam nhân liền càng là có hứng thú. Xuyên tử nhìn nàng, con ngươi nháy mắt sáng lên, hướng nàng hứa nói, buông tha ngươi, ngươi tưởng mở. Nam nhân đang nói chuyện thời điểm, dưới thân vẫn luôn ẩn nhẫn, nhẫn đều mau nổ mạnh, hắn sẽ bỏ qua Hứa Hà mới là lạ. Hơn nữa, không chỉ là không buông ra nàng, còn một bên duỗi tay che lại nàng miệng, một bên đem nàng hướng chết lăn lộn. Hứa Hà mới đầu bị này nam nhân thô lỗ làm cho đau lợi hại, nhưng là thời gian dài, nàng thế nhưng cảm thấy có vài phần khoái cảm đánh úp lại, cùng này nam nhân so sánh với, La Chí Minh thật là nhược bạo. Không tự chủ được, Hứa Hà thế nhưng đắm chìm trong đó, chậm rãi đáp lại lên. Khiến cho ở trên người nàng xuyên tử cũng là hưng phấn vạn phần, còn trước nay không gặp được quá như thế hiểu phong tình nữ nhân. Xong việc, xuyên tử buông ra Hứa Hà, cầm quần áo ném ở trên người nàng, cười như không cười nhìn nàng nói, ngươi như vậy nguyên liệu, gả cho ngươi nam nhân thật đúng là đáng tiếc, nếu là nguyện ý, không ngại suy xét đi theo ta hảo, ta bảo đảm có thể làm ngươi cơm ngon rượu say, mỗi ngày chỉ cần hầu hạ hảo ta chính là. Hứa Hà tỉnh táo lại, vì chính mình vừa rồi đáp lại cũng thập phần hổ thẹn, nàng cắn cắn môi, thẹn quá thành giận chỉ vào xuyên tử mắng, ngươi cái xuất sinh, ta muốn đi đồn công an cáo ngươi. Thật đúng là tuyệt tình, vừa rồi không vui thực sao. Xuyên tử đem quần áo của mình sửa sang lại hảo, sau đó ngồi xổm Hứa Hà trước mặt, ở trên mặt nàng sờ soạn một phen, giống như lơ đãng, trên thực tế cũng ở uy hiếp nàng, đi cáo đi, nhìn xem đến lúc đó ai có hại, đến lúc đó làm người trong thôn đều tới biết ngươi cùng nam nhân khác có một chân, ta nhìn xem ngươi còn có hay không mặt ở cái này trong thôn ngốc đi xuống. Ngươi Hứa Hà không dám nói thêm nữa, cho dù lại thế nào, nàng cũng không dám nháo ra đi. Xuyên tử nhìn ra nàng chột dạ, càng thêm kiêu ngạo, muốn trách thì trách người nam nhân đi, thiếu hạ chúng ta như vậy nhiều tiền, không chỉ là không nghĩ còn làm người giáo hơn chúng ta như vậy đối với ngươi xem như khách khí, nếu là ngươi không thành thật nghe lời, thật đúng là muốn đi báo đồn công an gì đó, lần sau không phải ta một người, mà là ta này đó huynh đệ cùng nhau tới tiếp đón ngươi. Hứa Hà chỉ vào xuyên tử, khí nói không ra lời, nửa ngày mới oán hận mắng một câu, xuất sinh. Xuyên tử căn bản không đem nàng lời nói đương hồi sự, ở túi đầu nhìn Hứa Hà trên người lộ ra trắng non da thịt khi, hắn cười hắc hắc, nói, ta còn chưa nói xong, ta cảm thấy ngươi hầu hạ không tồi, còn tính toán ở chỗ này ngốc mấy ngày nay mỗi ngày lúc này chủ động đến nơi đây tới, bằng không ta không cam đoan có thể hay không nơi nơi nói lung tung. Hứa Hà bị này nam nhân vô lại đến cực điểm bộ dáng làm cho thật sự khí không được, nàng nhìn hắn mắng, ngươi thật cho rằng ngươi liền vô pháp vô thiên, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Xuyên tử lại cười rộ lên, phi thường cắn rỡ, không tin ngươi liền thử xem. Ngươi, việc này rốt cuộc xuyên tử vẫn là sợ, hắn không nghĩ cọ sát lâu lắm, nhữ mày nói, mau chút đi, bằng không ta không cam đoan ta những cái đó các huynh đệ sẽ đối với ngươi làm chút sự tình gì. Này nam nhân chịu phóng nàng đi, Hứa Hà tự nhiên là cầu mà không được. Nàng liền quần áo đều không rảnh lo mặc tốt, chỉ là khoác ở trên người, liền vội vàng hướng nhà mẹ đẻ chạy tới. Loại chuyện này, Hứa Hà tất nhiên là không dám lộ ra. Nếu là thật làm cho người trong thôn đều đã biết, người trong thôn nhiều lắm là lúc ấy giáo huấn một chút những cái đó lưu manh, nhưng qua đi bị chỉ trích khẳng định là nàng. Chương 521 quay ai? Hứa Hà không biện pháp nghề hà những cái đó thu chứng người, liền đem này một bút chứng ghi tạc La Chí Minh trên đầu, nếu không phải hắn đi vay tiền, nàng cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Giờ khắc này, Hứa Hà thật là đem La Chí Minh chán ghét đến tận xương thủy. Nàng sợ về đến nhà sẽ bị ba mẹ nhìn ra tới. Ở trên đường đem đầu tóc một lần nữa trói lại một chút, đem quần áo cũng sửa sang lại một chút, quần áo nút thắt bị xuyên tử cấp xé chỉ còn lại có hai viên, nàng chỉ phải đem quần áo hai bên sao ở bên nhau. May mắn là đại buổi tối, cũng không có gì người nhìn thấy nàng. Chờ trở lại nhà mẹ đẻ, vừa lúc Đoạn Phượng Hoa cùng Hứa Phụ đang ở nhà bếp bận rộn nấu cơm, không phát hiện nàng đã trở lại, Hứa Hà liền nhân cơ hội đi chính mình trong phòng thay đổi thân quần áo. Ở trên người quần áo, Hứa Hà nhìn đến chính mình trắng non thân mình bị kia nam nhân lăn lộn tím tím xanh xanh, hơn nữa lúc này thân thể bị cũng bởi vì kia nam nhân thô lỗ, có chút đau nhức không thôi. Hứa Hà trong lòng vừa hận vừa sợ, sợ bị người phát hiện. Lại nhớ đến chính mình từ gả cho La Chí Minh sau sở trải qua sự tình, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Đã từng, nàng Hứa Hà là trong thôn một cánh hoa, luận diện mạo, luận bằng cấp, không ai so được với nàng. Nàng thề, về sau gả chồng nhất định phải gả trong thôn tốt nhất nam nhân, về sau đi trong thành, quá thượng hảo nhật tử, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cho dù không đạt được yêu cầu này, nhưng ít ra cũng muốn áo cơm vô ưu. Cho nên, lúc trước nàng tỏa định La Chí Dũng, bởi vì La Chí Dũng là trong thôn duy nhất một cái ở trong thành có phân hảo công tác có tiền đồ, hơn nữa người cũng lớn lên tốt nam nhân. Chính là ai cũng chưa nghĩ đến, La Chí Dũng sẽ đột nhiên bị thương, về sau lại cưới Phương Bình Anh. Sau đó Phương Bình Anh đi theo đi trong thành, bắt đầu làm sinh ý, sinh một đôi song bào thai, ở trong thành quá áo cơm vô ưu, lệnh người cực kỳ hâm mộ sinh hoạt. Cứ việc hiện tại bọn họ ly hôn, chính là nhân ra cái gì đều có, cửa hàng, phòng ở, vững chắc ở trong thành chát hạ căn. Trái lại chính mình, nàng không chỉ là cái gì đều không có, hiện tại còn lưu lạc tới rồi bị một cái thu chướng người cường bạo kết cục, này hết thảy hết thảy. Nàng nên trách ai được? Quái La Chí Minh. Chính là hữu dụng sao? Nam nhân kia hiện tại dùng không đúng tí nào tới hình dung cũng không quá. Quái La Chí Dũng, nên hắn cái gì đâu? La Chí Dũng trừ bỏ không cưới nàng, cũng không đối hắn đã làm cái gì quá mức sự tình. Quái Phương Bình Anh. Đương Hứa Hà trong đầu hiện lên cái này ý tưởng thời điểm. Nàng đột nhiên liền cảm thấy hết thảy đều có thể thuyết phục. Chính là nên quái Phương Bình Anh. Nếu không phải Phương Bình Anh, nàng sẽ không gả cho La Chí Minh, nàng gả người là La Chí Dũng, hiện tại kia một đôi song bảo thai là nàng hài tử. Nếu không phải Phương Bình Anh, nàng cùng La Chí Minh sẽ làm thân thể thể diện mặt hôn lễ, liền sẽ không ở kết hôn cùng ngày tìm suối quẩy. Nàng cùng La Chí Minh lúc sau sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Càng quan trọng là, nếu không phải Phương Bình Anh không chịu giúp bọn hắn còn tiền, nàng căn bản là sẽ không bị người như vậy đối đãi. Càng muốn, Hứa Hà càng cảm thấy chính mình là đúng. Này hết thể đều là Phương Bình Anh làm ra tới, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ như vậy, Hứa Hà cắn chặt răng. Trên mặt hiện ra một mảnh dữ tợn chi sắc. Hứa Hà vào cửa thời điểm, bởi vì đẩy môn. Phát ra một ít động tĩnh, Đoạn Phượng Hoa ở nhà bếp nghe được, liền lại đây nhìn xem. Thấy quả nhiên là Hứa Hà tới, nàng vô vô chính mình bộ ngực, kinh hoàng chưa định nói, sao trở về cũng không nói một tiếng, ta còn tưởng rằng là tặc vào nhà. Hứa Hà cong Đoạn Phượng Hoa vội vàng xoa xoa nước mắt, đem quần áo gom lại, xoay người, miễn cưỡng cười vui nói, nơi nào có như vậy nhiều tặc a, trong nhà lại không gì thứ tốt bị người trộm. Cứ việc Hứa Hà vẫn luôn ở che giấu, nhưng rốt cuộc biết nữ chi bằng mẫu, Đoạn Phượng Hoa liếc mắt một cái liền nhìn ra Hứa Hà hôm nay có chút không đúng, nàng lập tức đi tới, lôi kéo Hứa Hà, sốt ruột hỏi, Đông Sen, làm sao vậy, là ở La Gia bên kia xảy ra chuyện gì? Việc này Hứa Hà không tính toán nói cho bất luận cái gì một người, một là khó có thể mở miệng, lại đó là thêm một cái người biết liền nhiều một phần truyền ra đi nguy hiểm, cho nên nàng xông thẳng Đoạn Phượng Hoa lắc đầu, không chịu nói chuyện. Đoạn Phượng Hoa thấy thế, liền chính mình đoán mò, không phải là những cái đó thiếu chướng người lại tìm tới môn đến đây đi. Không phải, không phải. Vừa nói đến thu chướng người, Hứa Hà hoảng không được, lập tức xua tay nói, chính là vì Chí Minh sự tình lo lắng, trong nhà thiếu như vậy nhiều tiền, 2.000 khối đâu, chúng ta gì thời điểm mới còn phải thanh A. Vừa nghe nói là thiếu tiền sự tình, Đoạn Phượng Hoa nhẹ nhàng thở ra, việc này đều ra đã lâu, cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình, nhưng là nữ nhi cũng nói đúng. Những cái đó nợ sớm hay muộn cũng đến muốn còn thượng. Đoạn Phượng Hoa nghĩ nghĩ, bĩu môi cùng Hứa Hà nói, ngươi lo lắng gì, làm Chí Minh cùng hắn ba mẹ suy nghĩ biện pháp hảo, thật sự không được khiến cho nàng lại đi trong thành đại nhi tử nơi đó nháo một đốn hảo. Nói lên bên kia, Hứa Hà lắc đầu, có chút ủ rũ nói, bên kia sợ là lấy không được tiền, kia hai người đã ly hôn, hơn nữa La Chí Dũng lần trước trở về thời điểm đem sự tình nói rất rõ ràng, về sau liền sinh hoạt phí cũng sẽ không cho, đừng nói sẽ trả nợ. Đoạn Phượng Hoa giận đẩy Hứa Hà cười, thấp giọng nói, gì hài tử, ngươi sao liền như vậy thành thật đâu, nhân ra ly không ly hôn quản ngươi chuyện gì, ngươi chỉ cần Chu Vân Mai lộng hồi tiền tới trả nợ liền hảo, chuyện khác ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì, quản nàng cùng đại nhi tử bên kia nháo thành cái dạng gì đâu. Đốn hạ, Đoạn Phượng Hoa ở Hứa Hà bên thai nhỏ giọng nói, hơn nữa này tiền mình không được, chúng ta liền ám tới, chỉ cần Chu Vân Mai chịu làm, khẳng định muốn tới. Mẹ! Ý của ngươi là Hứa Hà lập tức không làm hiểu Đoạn Phượng Hoa ý tứ, ngơ ngác nhìn nàng. Đoạn Phượng Hoa hướng cửa nhìn một chút, thấy Hứa Phụ không lại đây, sẽ nhỏ giọng cấp Hứa Hà ra chủ ý, ngươi trở về liền cùng ngươi bà nói, làm ngươi bà tìm cái La Chí Dũng đi công tác hoặc là đi nơi nào cơ hội, trực tiếp tới cửa đi hỏi Phương Bình Anh đòi tiền, nếu là Phương Bình Anh không cho, khiến cho ngươi bà nói muốn mang về một cái hài tử trở về, hoặc là liền đưa tiền, lượng kia Phương Bình Anh cũng sẽ không bỏ được đem hài tử cho ngươi bà, hơn nữa nàng lại không thiếu tiền. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, nàng khẳng định nguyện ý đưa tiền, thế nào hài tử tổng so tiền quan trọng a? Hứa Hà suy nghĩ một chút, nhưng thật ra cảm thấy biện pháp này cũng đúng, chính là nhớ tới ngày đó La Chí Dũng nói những cái đó tuyệt tình nói, nàng lại lo lắng, chính là La Chí Dũng bên kia. Đoạn Phượng Hoa chính là chút nào không lo lắng, bĩu môi nói, chờ La Chí Dũng trở về, tiền đều cầm, nợ cũng còn, hắn còn có thể thế nào. Hứa Hà tưởng tượng, cảm thấy như vậy cũng không sai, hiện tại chỉ cần lộng tới tiền, quản về sau như thế nào tới, dù sao tiền cũng là Chu Vân Mai đi mướn. Đoạn Phượng Hoa thấy Hứa Hà không ra tiếng, cười nói, ngươi tin mẹ nó lời nói, khẳng định sẽ không sai. Hứa Hà gật gật đầu, hỏi Đoạn Phượng Hoa, ta đây trở về cùng ta bà nói. Đoạn Phượng Hoa suy nghĩ một chút, mới nói, ngươi nói uyển chuyển một chút chính là, không cần gây họa thượng thân. Hứa Hà vẫn luôn là thông minh, minh bạch Đoạn Phượng Hoa ý tứ, nàng gật đầu đồng ý, hảo. Chương 522 Chu Mẫu lại tới cửa, canh ba đến. Hứa Hà đồng ý sau, nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, hiện tại thân mình còn đau lợi hại, nàng buổi tối không nghĩ hồi La Gia lại bị La Chí Minh lăn lộn, hơn nữa thật là như vậy, La Chí Minh thế tất sẽ phát hiện trên người nàng dấu vết, nàng tính toán ở nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Nàng nằm nghiêng ở trên giường đất, có chút mỏi mệt cùng Đoạn Phượng Hoa nói, bất quá trong nhà mới phát sinh nhiều chuyện như vậy, quá mấy ngày lại trở về nói, mấy ngày nay ta ở trong nhà hảo hảo bồi cùng các ngươi. Chúng ta có gì hảo bồi, tưởng hồi tùy thời trở về chính là. Đoạn Phượng Hoa nói còn chưa dứt lời, đôi mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Hứa Hà cổ phía dưới một hồi lâu, sau đó rôi tay đi xốc Hứa Hà quần áo xem, ngươi này trên người là chuyện như thế nào, thanh một đoàn tím một đoàn. Hứa Hà hoảng sợ, lập tức rôi tay ngăn Đoạn Phượng Hoa tay, cầm quần áo hợp lại hạ, đỏ mặt nói, mẹ, không có việc gì. Đoạn Phượng Hoa thấy Hứa Hà che che giấu giấu, hơn nữa nàng cũng là người từng trải, lập tức liền nghĩ tới, nàng tưởng La Chí Minh cùng Hứa Hà hai vợ chồng thân nhân thời điểm làm cho, không hỏi nhiều. Nhưng hai mẹ con nói chuyện này cũng có chút xấu hổ, Đoạn Phượng Hoa khụ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm một câu, ai, cái này Chí Minh cũng thật là. Đoạn Phượng Hoa không đem nói cho hết lời, lập tức lại xoay đề tài, kia hải tử sự tình thế nào. Hứa Hà buộc chính mình bình tĩnh lại, nàng biết Đoạn Phượng Hoa hiểu lầm, cũng liền không nhiều lời. Chỉ là nói lên hải tử sự tình, nàng thở dài, hướng Đoạn Phượng Hoa mang, liền cứ như vậy đi, việc này cũng xem duyên phận, không chừng nào một ngày liền có mang. La Chí Minh không thể sinh hài tử sự tình Đoạn Phượng Hoa nhưng thật ra cũng biết một ít, nhưng Hứa Hà bởi vì trong lòng có tính toán, cùng Đoạn Phượng Hoa nói chính là La Chí Minh chỉ là không giống bình thường nam nhân như vậy dễ dàng làm nữ nhân hoài hài tử, nhưng không phải là nhất định không thể sinh hài tử, cho nên Đoạn Phượng Hoa nhưng thật ra cũng không đến mức quá lo lắng. Bất quá đâu. Rốt cuộc La Chí Minh cũng có chút vấn đề, nhìn đến chính mình khuê nữ, Đoạn Phượng Hoa cũng nhịn không được oán trách, ai, khuê nữ, cũng là ủy khuất ngươi, dựa vào ngươi điều kiện. Ở trong thành nơi nào tìm không thấy một cái hảo đối tượng. Lại là gả cho La Chí Minh như vậy, thật là cái gì? Nói còn chưa dứt lời, Hứa phụ từ bên ngoài vào được. Hắn nhíu mày nhìn Hứa Hà hai mẹ con liếc mắt một cái, trầm khuôn mặt giáo huấn Hứa Hà nói, lúc trước chính là nàng chính mình làm sai, nàng nếu là bất hòa La Chí Minh giảo hợp đến cùng đi. Có thể ra nhiều chuyện như vậy sao, nếu gả cho. Hiện tại mặc kệ La Gia trừ bỏ sự tình gì nàng phải chịu trách nhiệm, đây là làm người tức phụ trách nhiệm. Hứa phụ không xem như cái đặc phúc hậu người, nhưng lại là cái truyền thống người, hắn nhận định nếu Hứa Hà gả cho La Chí sáng tỏ. Liên phải hảo quá cả đời, tuyệt không có thể có ly hôn linh tinh sự tình này vừa nói. Cho nên, mỗi lần Hứa Hà cùng Đoạn Phượng Hoa nói những việc này, nếu như bị hắn nghe được, hắn đều sẽ huấn người. Đoạn Phượng Hoa có chút sợ Hứa phụ, không dám ở nhiều lời, nàng trộm đạo trắng Hứa phụ liếc mắt một cái, sau đó cùng Hứa Hà nói, ai, tính, đừng nói này đó, đông sen. Buổi tối muốn ăn cái gì, mẹ cho ngươi làm, ở La Gia khẳng định cũng không gì ăn ngon đi. Hứa Hà hôm nay ra như vậy chút sự tình, nơi nào còn có ăn uống ăn cơm, nàng tùy ý lắc đầu, mẹ, ngươi tùy tiện lộng chút, đều đã trễ thế này, ăn không hết nhiều ít. Ngày hôm sau, Hứa Hà ở trong nhà vẫn luôn không ra cửa, nàng cân nhắc xuyên tử tối hôm qua nói những lời này đó, nói là làm nàng kế tiếp mỗi ngày đúng hạn đi, bằng không sẽ đem chuyện của nàng cấp tuyên dương đi ra ngoài. Hứa Hà do dự quá muốn hay không đi. Nhưng tới rồi buổi tối vẫn là không đi. Nàng còn cũng không tin kia nam nhân có như vậy đại lá gan, thật đúng là dám đem sự tình cấp tuyên dương đi ra ngoài, vốn dĩ chính là hắn cường tới, Tuyên Dương đi ra ngoài, hắn cũng sẽ có phiền toái. Hứa Hà đêm đó không đi, ngày hôm sau cũng không nghe được trong thôn truyền ra cái gì tiếng gió. Hứa Hà hơi chút thả chút tâm, nhưng là nàng sợ đi ra ngoài hội ngộ thượng những người đó, kia mấy ngày, vẫn luôn cũng không dám đi ra ngoài. Lúc sau mấy ngày, Hứa Hà liền thật sự vẫn luôn không có hồi La Gia. La Chí Minh nhưng thật ra tới nơi này xem qua nàng, muốn mang Hứa Hà trở về, nhưng Hứa Hà làm bộ còn ở vì hôm qua cãi nhau sự tình sinh khí, đem La Chí Minh cấp đuổi đi. Trên thực tế, nàng là sợ một hồi đến La Gia, La Chí Minh khẳng định sẽ quấn lấy nàng, đến lúc đó thế tất sẽ phát hiện những việc này. Tuy rằng là bởi vì La Chí Minh, nàng mới có thể ra loại chuyện này, nhưng nếu như bị La Chí Minh, Chu Vân Mai biết sau, khẳng định sẽ thấp xem nàng, về sau ở La Gia, nàng không bao giờ có thể nói lời nói tính câu nói. Thu chướng sự tình, cũng coi như là như vậy tạm thời cấp bình ổn. Ở tỉnh thành phương Bình Anh, hiện tại hôn nhân không có, nàng liền đem chính mình thời gian đều đặt ở sự nghiệp cùng hai đứa nhỏ trên người. Đầu tiên là cửa hàng trang hoàng này một khối, Phương Bình Anh nói làm liền làm, đem từng thúc cách vách cửa hàng cũng thuê xuống dưới, đả thông, nạp lại hoàng, tính toán đem cửa hàng biến thành một cái quy mô lớn hơn một chút, cùng loại trước cái loại này xa hoa bánh kem cửa hàng giống nhau, chính mình nhìn thoải mái, ta khách nhân trong mắt thoạt nhìn cũng xa hoa. Ngày nay, cửa hàng Lý Chính trang hoàng, Phương Bình Anh ở cửa hàng nhìn, chỉ thấy một cái lao thái thái ở cửa nhìn đông nhìn tây, Phương Bình Anh nhìn kỹ, nhận ra tới, là Chu Quảng Sinh lão nương. Lần trước còn tại đây làm ầm ĩ quá. Nguyên bản là không nghĩ phản ứng, nhưng là xem ở Chu Quảng Sinh phân thượng, hơn nữa cửa hàng ở Trang Hoàng, Phương Bình Anh sợ nàng tiến vào sẽ chậm trễ nhân ra làm việc, liền làm con cá nhìn, chính mình đi ra ngoài, gọi lại Lao Thái Thái, Lao Thái Thái, tại đây nhìn cái gì đâu. Nhìn đến Phương Bình Anh, Lao Thái Thái biểu tình có chút xấu hổ, nàng ấp úng nói, không, không thấy cái gì, liền tùy tiện đi dạo. Phương Bình Anh biết Lão Thái Thái hiện tại tạm thời ở tại Chu Quảng Sinh bộ đội bên kia, kia mà cách nơi này nhưng có đoạn khoảng cách, trước kia La Chí Dũng đi làm kỵ xe đạp đều đến hơn nửa giờ, nếu không phải cố ý lại đây, như thế nào đều dạo không đến nơi này tới. Nàng nhìn Lão Thái Thái chớp mắt cười một cái, trêu ghẹo nàng, cho nên từ ngươi nhi tử kia quân khu dạo đến chúng ta nơi này. Ta Lão Thái Thái nghe hiểu Phương Bình Anh là ở trêu ghẹo nàng, có chút không vui, trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, tức giận nói. Này tỉnh thành cũng không phải ngươi một người mà đi, ngươi sao liền không chuẩn ta tới. Phương Bình Anh còn không đến mức cùng một cái Lao Thái Thái vì này đó việc nhỏ cãi nhau, nàng hướng Lao Thái Thái xua xua tay, cười nói, là, không phải ta một người mà, nhưng này cửa hàng là của ta, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi tới nơi này làm cái gì. Lao Thái Thái xem Phương Bình Anh thái độ còn khá tốt, không lại một bộ cãi nhau tư thế, ngược lại là thăm dò tiến cửa hàng nhìn nhìn, sau đó dường như có chút không tin hỏi. Đây là chính ngươi khai cửa hàng A. Phương Bình Anh gật gật đầu, đúng vậy, ta chính mình khai. Lao Thái Thái gật đầu, đi vào cửa nhìn hạ. Bởi vì đem hai cái cửa hàng hợp ở bên nhau, cửa hàng diện tích nhìn rất lớn, Lao Thái Thái trong lòng kinh ngạc cảm thán một phen, nghĩ thầm khai cái như vậy cửa hàng hẳn là nếu không thiếu tiền. Nàng nhìn nhìn, đi ra, sau đó đột nhiên lại nhìn Phương Bình Anh hỏi, ngươi cái kia muội tử có phải hay không cũng khai một gian như vậy cửa hàng. Là nàng chính mình khai. Chương 523 không phải người xấu. Phương Bình Anh nghe Lão Thái Thái như vậy hỏi, không biết rõ ràng nàng mục đích là cái gì, nhưng là bởi vì có La Gia những cái đó bát nháo sự tình, Phương Bình Anh không thể không phòng bị điểm. Nàng liên nói, không phải nàng khai, là ta nhà mẹ đẻ khai, làm ta muội tử đi xử lý mà thôi. Vốn dĩ, kia cửa hàng thượng cũng là Phương Bình Anh tên, lúc ấy cùng Chu Quảng Sinh cũng là như thế này nói. Lão Thái Thái nhìn Phương Bình Anh gật gật đầu, ý bảo chính mình hiểu biết. Nhưng qua đi, nàng lại lập tức hỏi tiếp nói, ngươi nhà mẹ đẻ liền ngươi cùng ngươi muội tử 2 tỷ muội đi, hơn nữa ta nghe nói ngươi không phải ngươi nhà mẹ đẻ thân sinh. Phương Bình Anh cảm thấy này Lão Thái Thái là ở hỏi thăm nhà bọn họ tài sản, dường như trong lòng đã ở tính toán Phương Tú Khai kia gian cửa hàng ý tứ. Nàng có chút không cao hứng, nhìn Lão Thái Thái hỏi, Lão Thái Thái, kỳ thật ngươi rốt cuộc là muốn hỏi cái gì? Ta Lão Thái Thái nhíu hạ mày, mới muốn nói lời nói, nơi xa truyền đến Lý Ngọc Xuân tiếng la, Bình Anh, đang làm cái gì đâu? Trong nhà Giao Giao cùng Duệ Duệ ngủ rồi, Hạo Hạo tiểu gia hỏa này không chịu ngủ, Lý Ngọc Xuân sợ hắn ở trong nhà xảo hai người ngủ, liền mang theo hắn xuống dưới đi một chút. Nàng ôm Hạo Hạo đi tới, nhìn đến Chu Mẫu, liền hỏi Phương Bình Anh, vị này chính là? Mẹ, đây là Quảng Sinh Nương. Phương Bình Anh cho bọn hắn hai người giới thiệu, Chu Bá Mẫu, đây là ta mẹ. Nói lên là Chu Quảng Sinh lão nương, Lý Ngọc Xuân lập tức liền nhớ tới lần trước nàng đánh Phương Tú sự tình, sắc mặt khó coi. Ngựa khí có chút châm chọc hô, nha, ngươi chính là Quảng Sinh Nương à, thật đúng là xảo. Chu Lão Thái cũng không phải cái thiện cha nhi, vừa nghe Lý Ngọc Xuân khẩu khí này không tốt lắm, liền há mồm muốn nói lời nói. Nhưng Lý Ngọc Xuân trong tay Hạo Hạo vừa nghe đến Chu Quảng Sinh tên, liền lập tức khắp nơi loạn xem, một bên kêu ba ba, muốn ba ba. Chu Lão Thái nhìn Lý Ngọc Xuân trong tay Hạo Hạo liếc mắt một cái, nàng trực giác đứa nhỏ này là ở kêu Chu Quảng Sinh ba ba, nhíu nhíu mày, này nhà ai hài tử, kêu ai ba ba đâu. Lý Ngọc Xuân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi quản nhiều như vậy, dù sao không phải kêu ngươi ba ba. Chu Lão Thái không vòng vo, trực tiếp liền nhìn Hạo Hạo nói lên, nếu là Phương Tú hài tử, nếu là hiện tại liền kêu ta Quảng Sinh kêu ba ba, đã có thể không được, ta Quảng Sinh cũng không phải là hắn ba ba, chuyện khác có thể sang bậy. Việc này khẳng định không thể sang bậy. Không kêu liền không kêu, ngươi cho rằng ta hiếm lạ. Lý Ngọc Xuân hừ một tiếng. Nhìn nàng, nếu không phải nhà ngươi Quảng Sinh chính mình muốn nhà ta Hạo Hạo kêu hắn ba ba, chúng ta còn không hiếm lạ đâu. Chu Lão Thái bị Lý Ngọc Xuân nói trên mặt không nhịn được, cũng tức giận trở về câu. Nhà ta Quảng Sinh có nhi tử, không hiếm lạ này tiện nghi nhi tử. Lý Ngọc Xuân nghe Phương Tú bọn họ nói qua này một tử sự tình, biết đến rành mạch. Nàng chưa cho Chu Lão Thái mặt mũi. Lập tức liền ha ha cười rộ lên, ha ha. Nghe nói ngươi trong lòng nóng trông cái kia tôn tử so cái này càng thêm tiện nghi chút, là ai cũng không biết đâu. Chu Lão Thái vừa nghe, mặt tức khắc đen, đôi tay chống nạnh, tưởng cãi nhau bộ dáng. Ngươi cho ta miệng phóng sạch sẽ chút. Bên này Lý Ngọc Xuân cũng tính toán đem Hạo Hạo đưa cho Phương Bình Anh, nàng tính toán thế Phương Tú báo thủ, cùng này Lao Thái Thái tới làm một hồi. Nào biết, Hạo Hạo không hướng Phương Bình Anh trong tay đi, lại là đem hai chỉ tiểu béo tay hướng Chu Lão Thái đưa qua đi, mãi mãi. Mọi người sửng sốt, không nghĩ tới này tiểu mập mạp muốn làm sao. Nhưng nói thật, mặc kệ cỡ nào phẫn nộ hai người, chỉ cần nghe thế mại thanh mại khí tiểu thanh âm, lại xứng với tiểu mập mạp đáng yêu bộ dáng, đều xảo không nổi nữa. Đặc biệt là giống Lý Ngọc Xuân cùng Chu Lão Thái tuổi này, đúng là thích nhất hải tử tuổi tác. Quả nhiên, Chu Lão Thái lúc ấy liền lánh ở nơi đó, chờ phản ứng lại đây sau, nàng có chút xấu hổ nhìn Hạo Hạo, duỗi tay đi ôm Hạo Hạo không phải, không duỗi tay cũng không phải, liền xấu hổ nói thanh, đứa nhỏ này. Lúc này, tiểu mập mạp hướng Chu Lão Thái nết miệng cười, lại hô thanh, ngại ngại ôm. Lý Ngọc Xuân thấy thế, không cao hứng, chụp tiểu mập mạp tay một chút, xuống mặt hướng hắn nói, ngại ngại không phải người tốt. Bà ngoại này không phải ôm ngươi sao? Tiểu mập mạp bị Lý Ngọc Xuân này một phách, cảm thấy chính mình bị ủy khuất, đột nhiên liền bẹp miệng, khóc lên. Không có tới, nhìn tiểu mập mạp khóc như vậy, Chu Lão Thái có chút mềm lòng, nàng cũng không so đo mới cùng Lý Ngọc Xuân cãi nhau, duỗi tay liền phải đi ôm Hạo Hạo, còn một bên bất đắc dĩ bộ dáng, tới, ôm liền ôm đi, ôm một hồi. Ngươi Lý Ngọc Xuân không yên tâm Chu Lão Thái, không chịu đem Hạo Hạo cho nàng. Chu Lão Thái hướng Lý Ngọc Xuân bĩu môi, yên tâm. Ta tâm trạng còn không có như vậy độc, lại như thế nào ta cùng đứa nhỏ này không gì ý kiến, hơn nữa ta có thể ở ngươi cửa đem hải tử sao sao. Lý Ngọc Xuân vẫn là lo lắng, liền nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Kỳ thật đi, Phương Bình Anh thấy này Lao Thái Thái hai lần, tuy rằng Lao Thái Thái nhìn có chút yêu, nhưng đích sắc không giống như là cái rất xấu người. Hơn nữa, hiện tại Hạo Hạo lại nháo muốn nàng ôm. Nàng liền hướng Lý Ngọc Xuân cười cười, nói, mẹ, liền đem Hạo Hạo đặt ở này chơi đi. Chúng ta đều tại đây nhìn đâu, không gì sự tình. Tiểu mập mạp thực thông minh, ngày thường cũng thực dính người, rất được đại nhân thích. Lý Ngọc Xuân một tướng hắn đặt ở trên mặt đất, hắn liền hướng Chu Mẫu bên người chạy tới, cười ngửa đầu hô thanh mãi mãi, liền một đầu tải tiến Chu Mẫu trong lòng ngực. Tới rồi cái này Chu Mẫu tuổi này, mong tôn tử đã mong đôi mắt đều đỏ. Liền tính ngày thường ngẫu nhiên ở trên đường gặp được một cái tiểu hải tử, đều nhịn không được đậu trước nửa ngày, hiện giờ này tiểu mập mạp như vậy đáng yêu. Hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít cùng nhà bọn họ có chút quan hệ, không chừng về sau thật đúng là muốn kêu nàng nãi nãi, Chu Mẫu bắt đầu cố ý banh khởi mặt lập tức liền lơi lỏng xuống dưới. Nàng nết miệng cười, đem tiểu mập mạp ôm đến chính mình trên người ngồi, cười đầu hắn, kêu gì tên A, vài tuổi. Nãi nãi hảo. Tiểu mập mạp lắp bắp trả lời vấn đề, Hạo Hạo, 2 tuổi. Chu Lão Thái vừa nghe, nhưng hiếm lạ, kinh ngạc trừng lớn mắt thấy Lý Ngọc Xuân, nha, đứa nhỏ này các ngươi xào giáo, sao như vậy thông minh đâu. Như vậy tiểu nhân hài tử cái gì cũng biết, ở chúng ta ở nông thôn, liền hắn lớn như vậy hài tử còn sẽ không nói, nhìn đến người xa lạ khóc lợi hại, sẽ sợ người lạ. Mặc kệ là nhà ai đại nhân đều thích người khác khen ngợi chính mình hài tử thông minh, đáng yêu. Lý Ngọc Xuân nghe Chu Lão Thái là thiệt tình khen, cũng buông mới vừa rồi những cái đó không vui, nàng cười nói, hắn cùng hai cái ca ca tỉ tỉ cả ngày bị chúng ta mang theo nơi nơi đi, xem người nhiều, lá gan đại, không sợ người lạ. Chính là hảo. Lão Thái Thái gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ Hảo Hảo mặt, vẻ mặt từ ái cười nói, nhìn này tiểu bộ dáng cũng lớn lên tuấn. Thấy Chu Mẫu đau Hạo Hạo bộ dáng, làm Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình Anh mới đầu đối nàng những cái đó phòng bị thiếu rất nhiều, hơn nữa bởi vì phía trước nàng ở cửa hàng đánh Phương Tú sự tình, cũng không như vậy sinh khí. Lý Ngọc Xuân còn ngồi đi nàng bên cạnh một cái ghế trên, cùng nàng hàn huyên lên. Chương 524 xin lỗi. Lý Ngọc Xuân cùng Chu Mẫu hai người tuổi không sai biệt lắm, xuất thân không sai biệt lắm, có cộng đồng đề tài, cuối cùng thế nhưng càng liều càng hăng say. Cuối cùng cho tới lần trước Chu Mẫu đánh Phương Tú sự tình, Chu Mẫu có chút ngượng ngùng cùng đứng ở một bên Phương Bình Anh nói, cô nương, lần trước là ta quá tức giận, ta không biết rõ ràng sự tình, khí liền tới đây đánh người. Phương Bình Anh hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng cho rằng Chu Mẫu liền tính biết chính mình nghĩ sai rồi, cũng không chừng sẽ chết sĩ diện, sẽ không nhắc lại việc này, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra nghe sảng khoái liền đem việc này nói ra. Sự tình đều đi qua, Phương Bình Anh cũng sẽ không lại nắm không bỏ, nhưng là lại cũng hơi hơi để ra hạ, bá mẫu à, nếu sự tình biết rõ ràng, ngươi là bởi vì không biết trong đó sự tình mới đánh người, chúng ta cũng không trách ngươi, chính là lần tới ngươi nhưng đừng như vậy, nếu là thay đổi người khác, ngươi lần trước đã có thể không như vậy tốt vật khí, thật sẽ đem ngươi bắt đi đồn công an. Lão thái thái đối đồn công an cái này chữ dường như rất bài xích, nghe Phương Bình Anh nói lên mấy chữ này, nàng đôi mắt mở to lão đại, sau đó dường như thật sợ sẽ bị người bắt đi giống nhau, lập tức bay xuống tay nói, ta đã biết, ta nhi tử cũng cùng ta nói, lần sau ta sẽ không còn như vậy. Chu Mẫu bộ dáng này làm Phương Bình Anh cảm thấy này lão thái thái kỳ thật rất đáng yêu, nàng liền vui đùa nói, kêu bá mẫu, ngươi hôm nay tới kỳ thật là tính toán tới cùng nhà ta Phương Tú xin lỗi. Không phải, ta Chu Mẫu hôm nay đích xác chủ yếu là vì việc này tới, nhưng bị Phương Bình Anh nói như vậy trắng ra, nàng lại ngượng ngùng thừa nhận, liền ra vẻ vẻ mặt tùy ý nói, ta chính là tùy tiện đến xem, ta nhi tử nói chuyện cái đối tượng, ta tốt xấu cũng đến nhìn xem nhân tài là, lần trước ta cũng chưa thấy rõ ràng. Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân đối nhìn thoáng qua, Chu Mẫu lời này ý tứ chẳng lẽ là nói tiếp thu Phương Tú sao? Còn cô ý lại đây xem Phương Tú. Phương Bình Anh không trực tiếp hỏi, chỉ là cười nói, bá mẫu, không ngại ta hỏi ngươi sự kiện đi. Lão thái thái gật gật đầu, ngươi nói. Phương Bình Anh hỏi, ngươi không phải vẫn luôn kiên trì nói trắng ra Tĩnh trong bụng hải tử là Quảng Sinh sao, nói muốn cho Quảng Sinh lại cưới Bạch Tĩnh. Không đồng ý Phương Tú cùng Quảng Sinh ở bên nhau sao? Như thế nào này đột nhiên liền sửa lại chủ ý? Nói lên chuyện này, lão thái thái trên mặt biểu tình có chút phức tạp, mang theo một chút thất vọng. Lại có chút chút cao hứng giống nhau, đại khái nhớ tới lần trước sự tình, nàng cũng có chút xấu hổ. Lão thái thái một bên ở do dự mà, muốn hay không cùng Phương Bình Anh nói thật ra. Cuối cùng, nàng vẫn là nhỏ giọng nói lời nói thật, mấy ngày nay. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tin ta nhi tử nói nhiều một chút. Kỳ thật Chu Mẫu thái độ chuyển biến như vậy đại, không đơn giản là bởi vì tin hài tử sự tình, còn bởi vì Chu Mẫu này một thời gian ở tại Chu Quảng Sinh nơi đó. Tận mắt nhìn thấy tới rồi Chu Quảng Sinh sinh hoạt hoàn toàn không giống nhau. Trước kia, nàng cũng đi qua bộ đội hai lần, xem qua Chu Quảng Sinh cùng Bạch Tĩnh bọn họ là như thế nào quá nhật tử. Tuy rằng khi đó Chu Quảng Sinh có cái tức phụ, nhưng là cùng không có tức phụ cũng không gì khác nhau, tương phản. Chu Quảng Sinh không chỉ là không được đến chiếu cố, mỗi ngày từ bộ đội về nhà lúc sau, còn muốn chiếu cố Bạch Tĩnh. Nấu cơm, giặt quần áo, này đó việc nhà, Bạch Tĩnh hoàn toàn không chạm vào. Bạch Tĩnh mỗi ngày tựa như cái công chúa giống nhau, mười ngón không dính dương xuân thủy, cứ như vậy, nàng còn không hài lòng, trong nhà hơi chút gặp được chút không vui sự tình, liền cùng Chu Quảng Sinh náo, Chu Quảng Sinh luôn là hướng nàng. Liền tính nàng cái này làm bà ở bọn họ nơi đó ở, nàng cũng không hề có thu liễm, đối Chu Quảng Sinh muôn mắng cứ mắng, có đôi khi còn quăng ngã đổ vật. Thậm chí, tâm tình bực bội thời điểm, còn sẽ trực tiếp nàng cái này làm bà. Chu Mẫu trong lòng biết, nhà mình điều kiện không tốt, nhi tử cưới cái trong thành cô nương, nhà mình tiểu nữ nhi cùng tiểu nữ nhi đều kinh nhà bọn họ giới thiệu, ở trong thành tìm phân sống làm, nàng không thể không nhân nhượng. Nhưng làm một cái bà, trong lòng thật sự là hủy khuất. Lại chính là Chu Quảng Sinh sinh hoạt thượng, tuy nói Bạch Tĩnh ở đại bệnh viện đi làm, tiền lương cũng không tệ lắm, nhưng là nàng trước nay cũng chưa nói cấp Chu Quảng Sinh mua kiện quần áo gì đó, Chu Quảng Sinh một năm bốn mùa, từ trong ra ngoài xuyên chính là bộ đội những cái đó quần áo. Chu Mẫu đã từng tới rất nhiều lần, thấy Chu Quảng Sinh bên trong quần áo lạ, chính mình không cố thượng mua, Bạch Tĩnh cũng mặc kệ, hơn nữa liền phùng đều không giúp đỡ phùng một chút, vẫn là lao thái thái cấp thân thủ phùng thượng. Nhưng là lúc này tới, Chu Mẫu thân mắt thấy Chu Quảng Sinh biến hóa. Trong nhà quét tước sạch sẽ, thêm rất nhiều Chu Quảng Sinh phải dùng đồ vật, một ít rất nhỏ đồ vật, vừa thấy liền biết không phải Chu Quảng Sinh chính mình sẽ đặt mua. Hơn nữa nhiều thật nhiều quần áo mới, đặc biệt là có vài món áo lông, vừa thấy liền biết là người thân thủ dệt. Lao thái thái thử thăm dò hỏi một chút, mới biết được những việc này đều là Phương Tú làm. Càng quan trọng, Lão Thái Thái cũng nhìn ra tới con của hắn là thật sự thích Phương Tú, mỗi lần nói đến Phương Tú luôn là vẻ mặt ôn nhu bộ dáng. Làm một cái mẫu thân, kỳ thật ai đều hy vọng chính mình nhi nữ có thể bị một nửa kia chiếu cố, sủng ái. Cho nên, mấy ngày nay, Lão Thái Thái đối Phương Tú có rất lớn đổi mới, hơn nữa, Chu Quảng Sinh cùng nàng thề nói trắng ra tinh trong bụng kia hài tử liền khẳng định không phải hắn, là nam nhân khác, Lão Thái Thái cũng tin một ít. Cho nên, hôm nay Lão Thái Thái kỳ thật là cố ý đến xem Phương Tú, nhưng là không nghĩ tới Phương Tú không ở này, nhưng thật ra gặp gỡ Hạo Hạo tiểu gia hòa này. Lý Ngọc Xuân nghe Chu Mâu nói như vậy, rất cao hứng, cảm thấy Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú sự tình lại có hy vọng, nhưng là nàng cũng không muốn cấp Chu Mâu cảm giác Phương Tú dường như là bám lấy gả cho Chu Quảng Sinh, nàng liền cố ý nói, xem ra Lão Thái Thái ngươi vẫn là đối Bạch Tĩnh bên kia ôm hy vọng à, vậy chậm rãi chờ đi, dù sao nghe nói bên kia nếu không mấy tháng liền sinh. Nếu là nhà các ngươi Phương Tú nguyện ý chờ, tự nhiên là tốt nhất, đem sự tình biết rõ ràng, chúng ta đều yên tâm, có phải hay không? Lão Thái Thái bởi vì quá muốn tôn tử, đích sắc vẫn là ôm một tia hy vọng, nhưng lại cũng tùng khẩu, nếu là không muốn, chỉ cần bọn họ người trẻ tuổi thương lượng hảo, ta cũng liền không phản đối bọn họ hôn sự, tùy tiện chính bọn họ tính thế nào. Thật nghe xong Lão Thái Thái những lời này, Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân đều nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản cho rằng Lão Thái Thái là cái cùng Chu Vân Mai giống nhau cực phẩm, không nghĩ tới nói như vậy lên, Lão Thái Thái đảo vẫn là rất là thông tình đạt lý. Xem ra phía trước còn thật là bị Bạch Tĩnh xúi giục. Chu Lão Thái lại đây dường như chủ yếu là làm sáng tỏ cái này, nàng nói xong lúc sau, liền cùng Phương Bình Anh, Lý Ngọc Xuân chào hỏi, chính mình liền vẫn là trở về bộ đội. Buổi tối, chờ Phương Tú trở về nơi này, Lý Ngọc Xuân đem Lão Thái Thái lại đây sự tình cùng Phương Tú nói, hỏi Phương Tú tính thế nào. Bằng không vẫn là đem hôn sự cấp xử lý lên, đừng chậm trễ. Nhưng là Phương Tú không đồng ý, kiên trì chờ Bạch Tĩnh hài tử sinh hạ tới, lại nghiệm rõ ràng hài tử rốt cuộc là ai lại nói, nếu là vẫn luôn như vậy thật không minh bạch, về sau Bạch Tĩnh còn sẽ lại đến áo, bọn họ cũng không gì hảo an tâm nhật tử quá. Chương 525 bà không thấy. Bất quá đâu, Lão Thái Thái bên này nhả ra, Phương Tú tâm tư cũng không phía trước như vậy trọng. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng biết Bạch Tĩnh kia hài tử hẳn là không phải Chu Quảng Sinh. Bằng không dựa vào Chu Quảng Sinh tính cách, hắn sẽ không phủ quyết như vậy lợi hại. Phương Tú cũng liền không nói thêm cái gì, chỉ là nói, cuối tuần làm Chu Quảng Sinh lại đây lại nói. Phương Bình Anh gật gật đầu, đây là bọn họ hai người chi gian sự tình, liền chính bọn họ thương lượng mới hảo. Nàng nhớ tới cửa hàng sự tình, hỏi Phương Tú, Tú Nhi, ngươi bên kia cửa hàng trang hoàng thế nào, khi nào có thể khai trương? Phương Tú nói, trang hoàng không sai biệt lắm, ngày mai có thể hoàn công, lại thu thập hai ngày. Đại tỷ ngươi chọn lửa cái nhật tử là có thể khởi công. Ân, nhật tử làm ba mẹ chọn chính là. Chọn nhật tử không ngoài chính là cha hoàng lịch, những việc này Lý Ngọc Xuân bọn họ hiểu một ít, chỉ là cửa hàng khai đi lên, Phương Tú một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, nhưng Phương Tú vẫn luôn cũng chưa nói muốn thỉnh người, không biết nàng tính thế nào. Phương Bình Anh hỏi, nhân thủ sự tình ngươi là nghĩ như thế nào? Phương Tú lắc đầu, ta nghĩ cửa hàng mới khai lên, cũng không biết sinh ý như thế nào, theo ta một người hãy chờ xem. Thỉnh cá nhân lại muốn dùng nhiều cá nhân tiền, phí tổn quá lớn. Phương Bình Anh cảm thấy không ổn, nhữ mày nói, tiền nếu là không đủ, trước từ ta nơi này lấy, người khẳng định muốn thỉnh một cái, người vạn nhất có chút việc, tổng không thể đem cửa hàng đóng cửa đi, này đó tiền cũng không thể tỉnh. Phương Tú nguyên bản cũng nghĩ đến việc này, chỉ là luyến tiếc tiêu tiền, thỉnh cá nhân tới, hiện tại một tháng ít nhất cũng muốn cho nhân ra 5-60 đồng tiền lương đâu. Nhưng Phương Bình Anh nói như vậy, nàng biết cũng có đạo lý, liền gật gật đầu. Nói thỉnh cá nhân cũng thành. Lý Ngọc Xuân ở một bên nghe, liền lập tức đem trong nhà thân thích có thể làm sống suy nghĩ một chút. Cảm thấy không có thích hợp người, có điểm lo lắng nói, kia thỉnh ai hảo đâu, chúng ta nhận thức người bên trong không có chọn người thích hợp, nếu không. Lý Ngọc Xuân nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái, ý tứ là xem La Hồng Lan có nguyện ý hay không hỗ trợ. Phương Bình Anh nhưng thật ra cũng không phản đối, liền hỏi La Hồng Lan. Hồng Lan, ngươi nguyện ý đi Tú Nhi cửa hàng hỗ trợ sao? Làm sự tình cùng chúng ta cửa hàng giống nhau, tiền lương cũng giống nhau. La Hồng Lan không muốn. Cười sờ sờ ở sofa trước chơi duệ duệ đầu, xua tay nói, ta còn là không đi, ta phải nhìn duệ duệ cùng giao giao. Chờ bọn họ trưởng thành, ta lại hồi cửa hàng làm sống hảo. Nghe La Hồng Lan nói như vậy. Phương Bình Anh cũng không miễn cưỡng, dù sao nàng trong lòng còn hy vọng La Hồng Lan cho nàng xem hải tử. La Hồng Lan mang hải tử kiên nhẫn cực hảo, hơn nữa đối mấy cái hải tử là đau đến tận xương thủy. Hai đứa nhỏ cũng thân nàng. Này nếu là thay đổi người khác, cho dù là Lý Ngọc Xuân cùng Lý Ái Hoa hai người, cũng không tất có nàng loại này kiên nhẫn. Dù sao, La Hồng Lan một tháng ở nhà mang hài tử, nàng cấp khai tiền lương cũng không thể so cửa hàng thiếu. Chỉ cần La Hồng Lan nguyện ý, nàng khẳng định không ý kiến. Phương Tú thấy La Hồng Lan không muốn đi, suy nghĩ một chút, đột nhiên dường như nhớ tới một cái thích hợp người giống nhau. Nàng lôi kéo Phương Bình Anh, đại tỷ, muốn thật là thỉnh người, ta muốn cho Quảng Sinh muội tử tới cửa hàng thí một đoạn, ngươi cảm thấy được không? Quảng Sinh muội tử. Phương Bình Anh đối Chu Quảng Sinh trong nhà tình hình không phải rất quen thuộc, không biết hắn muội tử tình huống. Phương Tú gật gật đầu, cùng Phương Bình Anh nói tỉ mỉ lên, ân, kia cô nương năm nay 18 tuổi, phía trước ở tỉnh thành một cái nhà xưởng làm sống, phía sau là bởi vì Quảng Sinh cùng Bạch Tĩnh Chi gian sự tình, nàng liền về quê đi, nói là ở nông thôn đi theo Quảng Sinh ba mẹ chồng trọn. Tuổi gì đó nhưng thật ra thích hợp, nhưng là Phương Bình Anh lo lắng chính là kia cô nương nhân phẩm, kia cô nương người thế nào. Phương Tú nói, Quảng Sinh nói là cái thực thành thật người, phía trước ở nhà xưởng cũng làm thực hảo. Mặc kệ Quảng Sinh nói như thế nào, ngươi vẫn là đến trước nhìn xem nhân tài là. Phương Bình Anh gật gật đầu, cảm thấy thỉnh người nói, nếu là chính mình người trong nhà thật thích hợp, làm chính mình người trong nhà tới là tốt nhất, một là đáng tin cậy, nhị là chính mình người nhà làm sống cũng ra sức, nhưng là bởi vì La ra một đống cực phẩm, nàng vẫn là cũng không quên dặn dò Phương Tú. Ngươi tốt nhất hỏi trước rõ ràng Chu Quảng Sinh, đem cửa hàng yêu cầu làm cái gì cũng nói rõ ràng, chúng ta loại này cửa hàng cần thiết muốn thỉnh đáng tin cậy người, hơn nữa người nọ vẫn là Quảng Sinh muội tử. Về sau khả năng chính là ngươi cô em chồng, đừng đến lúc đó sự không có làm hảo, còn làm cho toàn gia mâu thuẫn thật mạnh. Phương Tú gật gật đầu, cùng Phương Bình Anh nói, ta đây liền cùng Quảng Sinh nói, làm hắn đem hắn muội tử kêu tới tỉnh thành, cho ngươi xem. Phương Bình Anh vương Tú đến này biết, Phương Tú còn mọi chuyện ỷ lại nàng, nàng nhíu mày hơn nàng, ta giúp đỡ ngươi nhìn xem là thành, nhưng là chính ngươi cũng muốn học được quan sát người, về sau chính ngươi xử lý một gian cửa hàng, không có khả năng sự tình gì đều dựa vào ta. Hơn nữa ta về sau đại bộ phận thời gian sẽ đặt ở siêu thị bên kia, nhưng không có thời gian giúp ngươi xử lý mỗi chuyện. Một bên Lý Ngọc Xuân vẫn là không quá Phương Tú năng lực, nàng vừa nghe nói muốn Phương Tú một người quản cửa hàng, liền lập tức khẩn trương lôi kéo Phương Bình Anh nói, Bình Anh, Tú Nhi một người xử lý cửa hàng khẳng định không thành, rất nhiều chuyện ngươi còn phải giúp đỡ cùng nhau nhìn mới là, ta cùng ba ngươi tích góp tiền chính là toàn cấp đáp đi vào, nếu là có gì sự tình, nhưng đến không được. Phương Tú xem Lý Ngọc Xuân hoàn toàn không tin nàng. Bất đắc dị hướng Lý Ngọc Xuân bĩu môi, không phản ứng nàng. Mẹ, chúng ta liền tùy tiện tâm sự, ngươi nhưng đừng như vậy sốt ruột. Phương Bình Anh cười nói xong, hướng Phương Tú nói, hành, ngươi làm Quảng Sinh đem nàng muội tử kêu tới, chúng ta trước nhìn xem người, lại quyết định muốn hay không dùng. Phương Tú gật gật đầu, sau đó xem thời gian cũng không còn sớm, Phương Bình An chỉ định đã đi trở về, Phương Tú cùng Lý Ngọc Xuân liền mang theo Hạo Hạo cùng nhau đi trở về. Phương Bình Anh trong nhà cũng chuẩn bị nấu cơm ăn. Hiện tại La Chí Dũng không ở nhà, Giao Giao cùng Duệ Duệ hai người cũng ăn không hết nhiều ít, liền Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người ăn cơm. Phương Bình Anh đi nhìn, thấy tủ lạnh còn có chút đồ ăn, liền cùng ở cùng Duệ Duệ bọn họ ở chơi La Hồng Lan hô. Hồng Lan, buổi tối chúng ta liền tùy tiện ăn chút tính A, không ra đi mua đồ ăn. Thành đi. La Hồng Lan cười trở lại, một lát sau, nàng đột nhiên cùng Phương Bình Anh hô. Đại tẩu, hôm nay ngươi không ở nhà thời điểm, Giao Giao khóc, đều muốn ba ba. Phương Bình Anh trên mặt tươi cười dừng lại, nàng cùng La Chí Dũng chính thức ly hôn cũng phân biệt không nhiều lắm một tháng, này hơn một tháng La Chí Dũng vẫn luôn không trở về quá. Tuy rằng Phương Bình Anh người ở bên ngoài chưa từng nhắc tới quá hắn, nhưng là một người một chỗ thời điểm, vẫn là sẽ thường xuyên nhớ tới phía trước hai người ở bên nhau hình ảnh, nhịn không được vẫn là sẽ khổ sở. Mà bên kia Giao Giao tiểu gia hỏa nghe xong La Hồng Lan nói, liền lập tức lắc lư chạy đến Phương Bình Anh trước mặt, bĩu môi nói, mụ mụ, ba ba không thấy. Phương Bình Anh ngồi xổm xuống thân mình, đem Giao Giao ôm ở trong tay. Nàng nhìn Giao Giao, không biết nên như thế nào cùng Giao Giao giải thích, hài tử còn quá tiểu, nói nhiều, nàng căn bản sẽ không minh bạch, nhưng là nàng cũng không nghĩ lừa nàng, bởi vì nàng trước sau hội trưởng đại, có lẽ tới rồi sang năm lúc này, đại khái liền tưởng lừa cũng chưa chắc lừa, cho nên nàng tình nguyện ngay từ đầu liền không lừa. Chương 526 đưa con cua tới. Phương Bình Anh ôm Giao Giao, ý đồ cùng nàng giải thích, Giao Giao. Ba ba cùng mụ mụ không ở cùng nhau, về sau các ngươi cùng mụ mụ trụ, nhưng là muốn gặp ba ba thời điểm, mụ mụ khiến cho ba ba lại đây xem các ngươi được không. Này một phen lời nói đối với mới 2 tuổi không đến Giao Giao tới nói thật ra thâm một ít, nàng căn bản nghe không hiểu, chỉ là nghe được Phương Bình Anh nói làm ba ba tới xem nàng lời nói, liền bắt đầu nháo lên, ba ba, muốn ba ba. Nguyên bản, tiểu gia hỏa này còn chỉ là tùy ý vừa nói bộ dáng, nhưng đến này sẽ, thế nhưng lớn tiếng khóc lên, liền nháo muốn ba ba. Nguyên bản ở một bên chơi đùa Duệ Duệ bởi vì ngày thường cùng La Chí Dũng cũng không quá thân thiết, không có gì đại phản ứng, nhưng vừa nghe đến muội muội khóc lên, hắn cũng xem náo nhiệt giống nhau, hô to lên muốn ba ba. Tức khắc, trong phòng liền đều là hai cái tiểu gia hỏa tiếng khóc. Làm cho Phương Bình Anh đau đầu không thôi, ôm hai cái tiểu gia hỏa vẫn luôn hống, lại như thế nào cũng hống không tốt. La Hồng Lan thấy thế, đôi mắt hướng sofa biến trên bàn trà điện thoại nhìn thoáng qua, thử nói, tẩu tử, bằng không ta cấp đại ca. Phương Bình Anh biết La Hồng Lan tâm tư, là muốn đem La Chí Dũng kêu tới. Nàng hướng La Hồng Lan cười cười, nói, Hồng Lan, ta tuy là cùng đại ca ngươi ly hôn, nhưng là ta cùng hắn cũng chưa nói cả đời không qua lại với nhau, nếu là ngươi tưởng đại ca ngươi, hoặc là duệ duệ giao giao bọn họ suy nghĩ, ta không ở nhà thời điểm, ngươi có thể cho ngươi đại ca gọi điện thoại làm đại ca ngươi tới xem các ngươi. La Hồng Lan vừa nghe, lập tức làm đi sofa trước, tính toán cấp La Chí Dũng gọi điện thoại, ta đây hiện tại cho ta đại ca gọi điện thoại, thành sao? Kỳ thật La Hồng Lan hôm nay là cố ý ở giao giao bọn họ trước mặt nhắc tới La Chí Dũng, nàng chính là muốn cho La Chí Dũng nhiều trở về, cùng Phương Bình Anh nhiều gặp mặt, nàng hy vọng bọn họ còn có thể tại cùng nhau. Nhưng là, Phương Bình Anh ngăn lại nàng. Cười nói, ta ở nhà liền từ bỏ, rốt cuộc dựa vào ta và người đại ca hiện tại quan hệ, có thể không thấy liền không thấy đi, tránh cho xấu hổ. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. La Hồng Lan ánh mắt sáng lên, từ trên sofa lên. Cười nói, không phải là ta đại ca tới đi. Phương Bình Anh trong lòng cũng giật mình, ngoài miệng lại là nói, đồng đốc. Đại ca ngươi liền tính ra liền sẽ không lúc này tới. La Hồng Lan đi mở cửa, mở cửa, vừa thấy đã đến người, La Hồng Lan có chút thất vọng. Lại là nở nụ cười, là Phong Sinh Ca cùng Đình Đình Nha. Mau, tiến bảo. Cũng không biết vì sao, ở La Hồng Lan đi mở cửa thời điểm, Phương Bình Anh trong lòng cũng hơi hơi nhảy một chút. Nàng không biết chính mình là hy vọng La Chí Dũng tới. Vẫn là không hy vọng hắn tới, nhưng là trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Vừa nghe nói là Đình Đình hai cha con lại đây. Phương Bình Anh cũng nói không nên lời là thất vọng vẫn là cao hứng. Nàng lập tức nắm đang ở rầm rì giao giao cùng Duệ Duệ, cũng lập tức hướng cửa biên đi đến. Nhìn đến hai người. Nàng cười nói, Phong Sinh, Đình Đình, tới a, Phương tỷ tỷ, ta cho ngươi mang thứ tốt tới. Đình Đình từ ngoài cửa nhảy vào tới, chỉ Lưu Phong Sinh trong tay một cái sọt. Nhưng là nói còn chưa dứt lời, nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa khóc thương tâm bộ dáng, nàng lập tức qua đi đậu hai cái tiểu gia hỏa, nha, hai tiểu gia hỏa làm gì khóc thành như vậy à, tới, tỷ tỷ mang các ngươi chơi. Hai cái tiểu gia hỏa ngày thường thường xuyên cùng Đình Đình chơi, này vừa thấy Đình Đình tới, chơi tâm cũng nổi lên, quên muốn ba ba sự tình, lập tức đi theo Đình Đình qua đi sofa bên kia chơi. Phương Bình Anh vừa thấy, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau khóc lên. Quả thực là muốn đem trong nhà nóc nhà cấp ném đi. Theo sau, nàng tiếp đón Lưu Phong Sinh vào nhà đi làm, chỉ trong tay hắn cái sọt, gì thứ tốt. Lưu Phượng Sinh đem cái sọt đặt ở trên mặt đất, cười nói, hôm qua có bằng hữu cấp tặng một sọt con cua lại đây, ta tặng một ít cho ta mẹ bên kia, chính mình để lại chút, nhưng là ta cũng không quá sẽ lộng, liền nghĩ cho các ngươi đưa tới, ngươi nhìn một cái, xem như thế nào làm cho hảo. Bọn họ bên này bởi vì không ven biển, rất khó ăn đến hải sản. Này con cua đừng nói không như thế nào ăn qua, chính là ngày thường thấy đều thấy được thiếu. Nhưng là Phương Bình Anh đời trước ăn qua, hơn nữa nàng còn thực sẽ làm. Nhìn đến này đó con cua, Phương Bình Anh nhớ tới kiếp trước ăn qua hương cay con cua, hấp con cua tư vị, nhịn không được ngón trỏ đại động. Hơn nữa, cùng Lưu Phượng Sinh lầu trên lầu dưới cũng ở một thời gian, hơn nữa lại ở siêu thị cùng nhau làm việc, đã sớm rất quen thuộc, loại chuyện này căn bản là không cần khách khí. Nàng cười phiên phiên cái sọt bên trong con cua, nói, vừa lúc, ta rất sẽ làm mấy thứ này, buổi tối ta cùng nhau ăn, ngươi cùng Đỉnh Đỉnh cũng lưu tại này ăn cơm. Lưu Phong Sinh cũng không lùi bước, trực tiếp đồng ý, hành à, nguyên bản cũng như vậy tính toán, ta cùng Đỉnh Đỉnh còn không có ăn cơm đâu. Hảo, ta đây liền đi lộng, các ngươi chờ. Phương Bình Anh nói xong, lại ra tiếng kêu ở một bên La Hồng Lan, Hồng Lan, ngươi làm Đỉnh Đỉnh nhìn bọn họ hai cái, ngươi tới cấp ta phụ một chút. La Hồng Lan nhưng thật ra lập tức qua đi phòng bếp. Nhưng là nàng trước kia trước nay không ăn qua con cua, cũng sẽ không lộng, có chút ngượng ngùng nói, tẩu tử, muốn làm cái gì à, ta không quá sẽ. Rất đơn giản, ta dạy cho ngươi, ngươi tới soát sạch sẽ này đó con cua chính là. Phương Bình Anh nói, một bên cho nàng làm mẫu một chút như thế nào soát con cua. La Hồng Lan nhìn hạ, gật gật đầu, duỗi tay đi bắt con cua, nhưng là con cua còn không có nắm lên, nàng liền bị gấp một chút, dọa nàng bắt ngón tay, liên tục lui về phía sau, à, còn muốn soát sạch sẽ. Không được, ta làm không tới, thứ này sẽ kẹp người. Phương Bình Anh xem nàng chân tay vụng về bộ dáng, cười chọc chọc nàng đến cái chán, làm nàng đi xử lý một chút bị kẹp tay, nói đợi lát nữa chính mình tới lộng. ở trong phòng khách ngồi Lưu Phong Sinh đại khái là nghe được hai người đối thoại, hắn đứng dậy lại đây, cười nói, ta đến đây đi, ta sẽ soát. Nói, hắn liền cùng Phương Bình Anh rỗi tay muốn bàn trải. Người tới. Phương Bình Anh khách khí một câu, hơi xấu hổ, ngươi là khách nhân đâu. Theo ta gia đình đình một tuần bảy thiên ở nhà các ngươi ít nhất cũng ăn cái ba bốn thiên, chúng ta tính cái gì khách nhân. Lưu Phong Sinh nói, tự động ở phòng bếp trên tường cầm điều tạp dề vây quanh ở trên người, cười nói, hôm nay ta cho ngươi phụ một chút, làm Hồng Lan cùng đình đình nhìn hài tử chính là. Phương Bình Anh thấy Lưu Phong Sinh đã hệ hảo tạp dề, cũng không quá ý tứ ngăn trở, lại nói, này một thời gian, Lưu Phong Sinh đích xác xác thật thường xuyên cùng các nàng giao tiếp, cực kỳ quen thuộc, không cần giảng loại này khách sáo. Lưu Phong Sinh ngày thường nhìn là cái cực kỳ văn nhã, hơn nữa là từ đại gia đình ra tới, không giống như là cái loại này sẽ làm việc nhà nam nhân, nhưng ở trong phòng bếp biểu hiện lại làm Phương Bình Anh ngoài dự đoán, thế nhưng thực có khả năng. Căn bản không cần Phương Bình Anh ra tiếng, hắn liền biết nên làm cái gì, thứ gì nên như thế nào lộng. Đặc biệt, Phương Bình Anh làm hắn soát con cua, hắn tay chân thực nhanh nhẹn. Phương Bình Anh nhìn hắn thuần thục soát con cua thủ pháp, cười rộ lên, Phong Sinh, ngươi này nhìn không giống như là sẽ không làm con cua người a, trước kia lộng quá rất nhiều lần đi. Chương 527 hai nam tương ngộ. Lưu Phong Sinh nghe vậy, cười giải thích, ta mẹ thích ăn con cua, trong nhà ăn nhiều, bất quá đại bộ phận là ta mẹ lộng, ta giúp nàng nội, cọ rửa con cua còn thành, muốn hạ nồi làm liền không có biện pháp. Phương Bình Anh nhìn Lưu Phong Sinh liếc mắt một cái, dường như từ nàng nhận thức hắn tới, trừ bỏ công tác, hắn ở nàng trước mặt nhắc tới nhiều nhất chính là đỉnh đỉnh cùng hắn mâu thân sự tình. Hơn nữa mỗi lần nhắc tới, trên mặt ôn nhu nồng đậm không hòa tan được. Phương Bình Anh cười trêu ghẹo nói, xem ra ta Lưu đại ca cũng là cái hiếu thuận hài tử a. Chúng ta làm con cái hiếu thuận cha mẹ là hẳn là, cha mẹ nuôi lớn chúng ta không dễ dàng. Lưu Phong Sinh nói xong câu đó thời điểm, Phương Bình Anh tươi cười dừng một chút, trước kia La Trí Dũng dường như cũng cùng nàng nói qua linh tinh nói, lúc trước nàng là thập phần đồng ý những lời này, nhưng không nghĩ tới nguyên lai hiếu thuận qua đầu, cũng không phải chuyện tốt. Lưu Phong Sinh cảm thấy được Phương Bình Anh có chút không thích hợp biểu tình, nhớ tới trong nhà nàng sự tình, lại tiếp câu, chỉ là con cái hiếu thuận cũng nên phân rất nhiều loại, không thể thật liền đối cha mẹ ngoan ngoan phục tùng, còn phải phân rõ không thể ngu hiếu, bằng không chẳng những khả năng hại chính mình gia đình, còn sẽ hại cha mẹ, ta cho rằng bất cứ thứ gì đều phải có cái hạn độ. Phương Bình Anh nghe vậy, môi rung rung hạ, không nói nữa, nàng trực giác Lưu Phong Sinh những lời này là lời nói có ẩn ý, ở chuyên môn nói cho nàng nghe giống nhau. Mà hắn nói người chính là La Trí Dũng. Trên thực tế, này phía sau một câu, Lưu Phong Sinh thật là nhằm vào La Trí Dũng nói. Trong khoảng thời gian này, Phương Bình Anh trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện, bọn họ hiện tại tốt xấu là ở bên nhau công tác, có khi từ từng vệ quốc cùng quả cam bọn họ trong miệng cũng biết La ra một chút sự tình, bình tĩnh mà xem xét, hắn có chút đau lòng Phương Bình Anh. Như vậy nữ nhân, ở trong mắt hắn có thể nói thập toàn thập mỹ. Bên ngoài là nữ cường nhân, ở nhà là hiền thê lương mẫu. Nhưng là La Trí Dũng lại không có quý trọng, náo ra như vậy nhiều sự tình, cuối cùng bởi vì trong nhà những chuyện lung tung lộn xộn đó thế nhưng vẫn là cùng nàng ly hôn. Hiện tại nàng, một người đỉnh lập nghiệp cùng bên ngoài sở hữu sự tình, rất khó không cho nhân tâm đau. Chẳng qua, biết được bọn họ ly hôn kia một khắc, Lưu Phong Sinh trong lòng có chút phức tạp. Hán tử ở trấn trên nhìn thấy Phương Bình Anh ánh mắt đầu tiên, chính là ở cung tiêu xã nàng cùng người cãi nhau kia một lần, liền cảm thấy Phương Bình Anh không giống người thường. Lúc sau cùng Phương Bình Anh có giao thoa, hắn phát hiện chính mình đối Phương Bình Anh càng ngày càng thưởng thức. Đặc biệt là biết Phương Bình Anh đi vào tỉnh thành ngắn ngủn thời gian, có lớn như vậy phát triển lúc sau, hắn cảm thấy nữ nhân này quả thực cùng thần giống nhau. Lúc sau, ở mua phòng ở thời điểm, hắn lúc trước vẫn chưa tính toán mua nơi này phòng ở nhưng là sau lại biết kia phòng ở lâu ngầm ở chính là Phương Bình Anh lúc sau, hắn đột nhiên sửa lại tâm tư, lâm thời nói muốn mua cái kia phòng ở. Lúc ấy, hắn mua phòng ở thời điểm. Chỉ là nhất thời xúc động, có cổ hảo hảo đi tìm hiểu cái này thần giống nhau nữ nhân xúc động, hắn muốn biết nàng rốt cuộc là bằng cái gì bản lĩnh ở tỉnh thành có như vậy đại phát triển. Hơn nữa, hắn ngay lúc đó sắc cũng yêu cầu một cái phòng ở, liền định ra nơi này phòng ở. Chỉ là nàng chính mình cũng không nghĩ tới. Phía sau ở chung lâu rồi, hắn đối Phương Bình Anh dần dần có cảm tình, hắn không tự chủ được muốn đi thân cận nàng, muốn đi quan tâm nàng, hiểu biết nàng. Bất quá, hắn lại là cũng biết. Nàng là phụ nữ có chồng, hơn nữa cùng trượng phu cảm tình không tồi, hắn trước nay không nghĩ tới đi phá hư, liền cảm thấy như vậy lầu trên lầu dưới ở, ngẫu nhiên có thể nhìn xem nàng cũng thực hảo. Rốt cuộc, tới rồi bọn họ tuổi này, đã qua vì tình yêu muốn sinh muốn chết tuổi tác, bọn họ suy xét đồ vật năm gần đây nhẹ thời điểm nhiều hết mức. Mặc kệ trong lòng cảm tình như thế nào mãnh liệt, hắn đều sẽ không trở thành kẻ thứ ba, sẽ không phá hư bọn họ hôn nhân, chỉ cần có thể ở nàng yêu cầu trợ giúp thời điểm, hắn có thể giúp đỡ, ở nàng yêu cầu an ủi thời điểm, hắn cùng nàng nói thượng hai câu lời nói cũng đã cũng đủ. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Phương Bình Anh cùng Lạc La Trí Dũng thật ly hôn. Nay đây, hắn trong lòng dường như lại nhiều chút chờ mong. Lưu Phong Sinh là cái quang minh lỗi lạc người, hắn những lời này bản thân cũng là đang nói La Trí Dũng, liền sảng khoái nói ra, tỉ như Trí Dũng trong nhà cha mẹ, kỳ thật rất nhiều thời điểm Trí Dũng không cần như vậy đi nhân nhượng, như hắn ngay từ đầu liền không phải vẫn luôn dung túng, các ngươi hôn nhân khả năng cũng sẽ không nháo đến nước này. Hắn, vào lúc này Phương Bình Anh trong mắt, nếu là thật đem Lưu Phong Sinh cùng La Trí Dũng so sánh với, nàng vẫn là cảm thấy La Trí Dũng thân một ít, mặc kệ nói như thế nào, hắn rốt cuộc là nàng hai đứa nhỏ ba ba, cho dù La Trí Dũng là có phương diện này tật xấu, nàng cũng sẽ không ở sau lưng cùng bị người đi nghị luận nàng. Nay đây, nguyên bản Phương Bình Anh là chuẩn bị muốn phản bác Lưu Phong Sinh, nhưng cũng xảo, nói còn chưa dứt lời, cửa bên kia truyền đến gõ cửa thanh âm, Phương Bình Anh thấy La Hồng Lan không ở đại sảnh, đình đình chỉ lo đậu hai cái tiểu gia hỏa chơi. Căn bản không chú ý tới bên này, nàng ở trong phòng bếp tính toán lướt qua Lưu Phong Sinh đi mở cửa. Lưu Phong Sinh cảm thấy phiền phức, liền nói, ta đi khai. Chờ Lưu Phong Sinh mở cửa, nhìn đến bên ngoài người tới khi, hắn hơi chút sửng sốt. Thật là nhắc Tào Tháo đến, bên ngoài người đúng là ăn mặc một thân quân trang, khuôn mặt mang theo vài phần mỏi mệt La Trí Dũng. Ở bên ngoài đứng La Trí Dũng nhìn đến trong phòng Lưu Phong Sinh thời điểm, hắn kinh ngạc một hồi lâu. Đặc biệt thấy Lưu Phong Sinh trên người còn trong một bộ hắn trước kia thường dùng tạp dề, vừa thấy không phải tới làm khách, ngược lại như là chủ nhân giống nhau, La Trí Dũng trong lòng thật sự không quá thoải mái. Hai cái nam nhân đều bởi vì thật sự quá mức ngoài ý muốn lẫn nhau đã đến, ở cửa hảo một trận không nói chuyện. Ở phòng bếp Phương Bình Anh thấy cửa bên kia thật lâu không truyền đến động tĩnh, liền một tay cầm cái sẻng, một bên thăm dò hướng cửa biên nhìn lại, cười nói, ai tới? Lưu Phong Sinh phản ứng lại đây, thân mình sau này lui hạ. Ý bảo La Trí Dũng tiến vào, một bên còn cười cùng Phương Bình Anh nói, Nga, Bình Anh, La Trí Dũng lại đây. Nghe vậy, Phương Bình Anh giơ cái sẻng tay hơi hơi run lên hạ, không nghĩ tới hắn thật đúng là tới. Trầm mặc một chút, Phương Bình Anh ở phòng bếp buông trong tay cái sẻng, đi đến đại sảnh, hướng La Trí Dũng chào hỏi, tới à, vừa lúc, Giao Giao cùng Duệ Duệ hai người vừa rồi còn nháo muốn gặp ngươi đâu. La Trí Dũng quét Duệ Duệ cùng Giao Giao bên kia liếc mắt một cái, thấy hai cái tiểu gia hỏa này sẽ chính chơi vui vẻ. Cũng không lập tức qua đi. Hắn ánh mắt ở Phương Bình Anh trên mặt tạm dừng hồi lâu, ở mọi người đều cảm thấy xấu hổ thời điểm, hắn mới ra tiếng hỏi, ăn cơm sao? Không, đang định làm đâu? Phương Bình Anh lắc đầu, chỉ xuống bếp đồ vật, sau đó thuận miệng hỏi, ngươi đâu, ăn sao? Nếu không ngươi đi bồi Duệ Duệ cùng Giao Giao chơi đi. Phương Bình Anh kỳ thật chỉ là tùy ý vừa hỏi, nàng biết bộ đội nhà ăn cơm thời gian mỗi ngày đều có quy định, theo lý La Trí Dũng lúc này khẳng định ăn cơm xong. Chương 528 nam nhân chi gian đánh giá. Không nghĩ tới La Trí Dũng do dự hạ, lắc đầu, còn không có. Nghe hắn nói không ăn, Phương Bình Anh đốn hạ, mới nói, vậy tại đây cùng nhau ăn đi, vừa lúc Phong Sinh vừa mới tặng chút con cua lại đây, mọi người cùng nhau nếm thử mới mẻ. La Trí Dũng nhìn nàng một cái, gật gật đầu, hành. Vậy ngươi đi trước xem Duệ Duệ cùng Giao Giao, ta bên này còn muốn một hồi mới hảo. Phương Bình Anh nói xong, liền vẫn là đi phòng bếp, chuẩn bị cơm chiều. Lưu Phong Sinh thấy thế, cũng cùng La Trí Dũng chào hỏi, đi theo đi phòng bếp. La Trí Dũng đứng cách phòng bếp cửa không xa địa phương, hắn nhìn hai người đều vây quanh tạp dề đứng chung một chỗ, con ngươi lóe hạ, bước chân hướng phòng bếp phương hướng đi rồi vài bước, đôi mắt bình tĩnh nhìn Phương Bình Anh hỏi, muốn ta hỗ trợ sao? Phương Bình Anh quay đầu, nhìn La Trí Dũng ánh mắt thời điểm, nàng mím môi, nàng xem hiểu La Trí Dũng ánh mắt, nhưng là nàng không ra tiếng nói chuyện. Vào lúc này Phương Bình Anh trong mắt, Lưu Phong Sinh là cái bằng hữu bình thường. Nàng không cho rằng Lưu Phong Sinh đối nàng có cái gì tâm tư, nhưng là La Trí Dũng bên này, nàng biết hai người còn thành ở vào dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng thời điểm, nàng không thích cái này trạng thái. Nếu đều chặt đứt, liền đơn giản đoạn cái sạch sẽ, nàng tình nguyện làm La Trí Dũng hiểu lầm nàng cùng Lưu Phong Sinh. Vừa lúc, Lưu Phong Sinh cũng đúng lúc ngẩng đầu, hướng La Trí Dũng cười nói, không cần, Trí Dũng, ta cho nàng trợ thủ liền thành, ngươi khó được tới, qua đi nhìn xem Giao Giao cùng Duệ Duệ hai người đi. La Trí Dũng nghe xong Lưu Phong Sinh nói, cảm thấy biệt nữ thực. Lưu Phong Sinh khẩu khí này quả thật chính là một cái nam chủ nhân khẩu khí, tương phản hắn nhưng thật ra thành khách nhân. Nhưng là Phương Bình Anh cũng mở miệng, hắn cũng không hảo làm do nói, gật gật đầu, qua bên kia xem Duệ Duệ cùng Giao Giao. Duệ Duệ cùng Giao Giao bắt đầu còn ở la hét muốn ba ba. Nay hội kiến ba ba tới, cao hứng không được, vây quanh La Trí Dũng thẳng đảo quanh, lắp bắp nói chuyện. Đình Đình cùng La Trí Dũng không phải đặc biệt thủ, thấy La Chí Dũng tới xem hai cái tiểu gia hỏa, nàng hô thanh La Thúc Thúc hảo, liền tránh ra. Đi đến La Hồng Lan trong phòng đọc sách đi. La Hồng Lan từ trong phòng ra tới thời điểm. Nhìn đến La Chí Dũng tới, cũng cao hứng không được, ngồi vào La Chí Dũng bên người. Nhỏ giọng nói, đại ca, ngươi thật tới, vừa mới giao giao còn khóc muốn ngươi đâu. La Chí Dũng không trực tiếp trả lời La Hồng Lan nói. Lại là thấp giọng nhíu mày hỏi La Hồng Lan, hắn thường xuyên lại đây sao? Ai? La Hồng Lan do dự một chút. Mới hiểu được La Chí Dũng đang nói ai, ngươi nói Phong Sinh Ca a? Ân. La Hồng Lan cười nói, Phong Sinh Ca không phải thường xuyên tới, bất quá chúng ta nhưng thật ra thường xuyên gặp mặt. Hắn công tác vội, Đình Đình ở nhà chúng ta thời gian nhiều, hắn buổi tối thường lại đây trong nhà tiếp Đình Đình. Việc này La Chí Dũng nhưng thật ra cũng biết. Nguyên bản nàng nhìn Phương Bình Anh cùng Lưu Phong Sinh hai người đều tới rồi cùng nhau nấu cơm nông nỗi, cho rằng bọn họ có cái gì tiến triển. Hiện giờ nghe La Hồng Lan nói như vậy, hắn trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghiêng đầu nhìn Lưu Phong Sinh liếc mắt một cái, hỏi La Hồng Lan, ngươi cảm thấy Lưu Phong Sinh người thế nào? La Hồng Lan đối Lưu Phong Sinh ấn tượng thực hảo, cười nói, khá tốt, nói chuyện ăn nói nhỏ nhẹ, đối người cũng hòa ái. La Chí Dũng gật gật đầu, không nói nữa. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hướng trong phòng bếp đảo qua liếc mắt một cái. Trong phòng bếp, Lưu Phong Sinh cùng Phương Bình Anh song song đứng chung một chỗ, cùng nhau bận rộn, không khí phi thường hảo, giống như là hai vợ chồng giống nhau, một người đầu bếp, một người trợ thủ. Hai người không biết đang nói cái gì, còn vừa nói vừa cười, này phúc tình cảnh thứ đỏ La Chí Dũng đôi mắt. Hắn cho rằng chính mình đang ở tận lực giải quyết trong nhà bên kia sự tình, chỉ cần giải quyết rõ ràng, hắn cùng Phương Bình Anh vẫn là sẽ ở bên nhau. Hắn trước nay liền không có cùng nàng tách ra tâm tư, lần này tạm thời tách ra, cũng là nghĩ trước đem trong nhà bên kia xử lý rõ ràng. Mặc kệ trong nhà bên kia sự tình như thế nào khó xử lý, tóm lại hắn một người đỉnh, có thể cho Phương Bình Anh nghỉ khẩu khí, hắn đáp ứng cùng Phương Bình Anh ly hôn, cũng này đây phòng trong nhà bên kia không hề tới nháo Phương Bình Anh. Chờ sự tình đều hoàn toàn nay giải quyết sau, hắn vẫn là sẽ trở về, hắn tin tưởng Phương Bình Anh trong lòng cũng vẫn luôn có hắn. Hắn đối Phương Bình Anh liền chưa từng nghĩ tới buông tay hai chữ. Nhưng là hắn xem nhẹ Lưu Phong Sinh cái này lớn nhất kinh địch. Đều là nam nhân, hắn đã sớm nhìn ra Lưu Phong Sinh đối Phương Bình Anh có chút không giống người thường. Hiện tại biết được bọn họ ly hôn, Lưu Phong Sinh muốn truy Phương Bình Anh thời gian đương nhiên sự tình. Thay đổi bất luận cái gì một người nam nhân, đều nhất định sẽ bắt lấy lần này cơ hội. Chính là La Chí Dũng không muốn cho hắn cơ hội này, hắn hai mắt hơi hơi mị hạ, làm La Hồng Lan nhìn hài tử, hắn trực tiếp hướng phòng bếp bên kia đi đến. Bởi vì phòng bếp tương đối nhỏ hẹp, muốn lại thêm một người đi vào liền mạt không đi thân, La Chí Dũng cũng liền không đi vào, liền đứng ở khung cửa biên, loát khởi ống tay áo, ra tiếng nói, ta tới hỗ trợ. Nay đã không phải ở trưng cầu ai ý kiến, mà là muốn cưỡng chế trộn lẫn tiến vào. Lưu Phong Sinh nhìn La Chí Dũng hành động, đang ở bận việc tay đốn hạ, theo sau lại vẫn là cười nói, không cần, Chí Dũng, ngươi qua đi ngồi đi, bên này thực mau thì tốt rồi. La Chí Dũng ha ha cười, nhướng mày nói, kia như thế nào không biết xấu hổ, rốt cuộc ngươi là khách nhân, nào có chủ nhân ra đứng, làm khách nhân làm việc. Lưu Phong Sinh liễm con ngươi ánh sáng nhạt lưu chuyển, ngẩng đầu lên, hắn cũng đứng thẳng thân mình, nhìn La Chí Dũng cười nói, ha ha, kỳ thật hiện tại chúng ta đều là khách nhân, không cần phân lẫn nhau. Kỳ thật hai cái nam nhân tại đây một khắc, đều minh bạch đối phương tâm tư, hai người đã tiến vào gây cấn giai đoạn, chẳng qua ngại với Phương Bình Anh tại đây, hai người không có trực tiếp vạch trần mà thôi. Nếu không cần phân lẫn nhau, ta đây tới trợ thủ đi, tốt xấu nơi này ta so người quen thuộc. La Chí Dũng nói xong, dùng một loại thực linh hoạt phương thức trực tiếp tiếp nhận, hoặc là phải nói là đoạt lấy Lưu Phong Sinh trong tay bàn trải, sau đó đem Lưu Phong Sinh đẩy ra phòng bếp, hắn đứng ở Phương Bình Anh bên người, còn cười cùng Lưu Phong Sinh nói, Phong Sinh, ngươi đi trước đại sảnh ngồi ngồi, chúng ta thực mau thì tốt rồi. Thông minh như Lưu Phong Sinh tự nhiên nhìn ra La Chí Dũng loại này hành động, hắn nhàn nhạt cười một cái, cũng không ra tiếng tranh chấp, hắn tin tưởng. Có rất nhiều sự tình miễn cưỡng không tới, hắn miễn cưỡng không tới, La Chí Dũng đồng dạng cũng miễn cưỡng không tới. Hắn chào hỏi, liền đi cách vách phòng vệ sinh rửa tay, đi phòng khách trên sofa ngồi. Phương Bình Anh ở một bên tuy rằng vẫn luôn không ra tiếng, nhưng là này hai cái nam nhân chi gian đánh giá nàng nơi nào sẽ thấy không rõ lắm, không, lúc này ở Phương Bình Anh trong mắt xem ra, là La Chí Dũng chính mình ở so đo. Bởi vì nhân gia Lưu Phong Sinh nguyên bản ở làm chính mình trong tay sự tình. Là La Chí Dũng bá đạo đem sự tình đoạt lấy đi làm. Phương Bình Anh tự nhiên biết La Chí Dũng trong lòng như vậy là vì cái gì, tuy rằng nàng trong lòng lập tức cũng còn không có tiếp thu hai người ly hôn sự tình, nhưng là rốt cuộc ly hôn, về sau nên ai lo phần ấy, mặc kệ là nàng muốn một lần nữa tìm người cũng hảo, có lẽ là hắn muốn tìm người khác cũng hảo, nên không liên quan với nhau. Nàng không thích La Chí Dũng biểu hiện như vậy rõ ràng, như vậy làm người nghĩ lầm bọn họ như cũng là ướt át bẩn thỉu, như vậy ly hôn lại có cái gì ý nghĩa đâu. Chương 529 đều tới xem náo nhiệt. Nhưng là này sẽ Lưu Phong bọn họ cũng ở, Phương Bình Anh cũng không hảo lạc mặt mũi của hắn, chỉ là phiết hắn liếc mắt một cái, sau đó tức giận hỏi câu, ngươi hôm nay rốt cuộc là tới làm gì? La Chí Dũng hỏi phía dưới Bình Anh này con cua như thế nào soát, biết lúc sau, hắn một bên soát con cua, một bên nói, cho các ngươi đưa sinh hoạt phí tới, hôm nay đã phát tiền lương. Phương Bình Anh nghe hắn cuối cùng có cái lý do chính đáng, đảo cũng không sinh khí, chỉ là thấp giọng nói, ngươi mang đồ tới, không biết trước gọi điện thoại. La Chí Dũng nhướng mày nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, có chút vô tội nói, ngươi đã nói ta có thể tùy thời tới xem Giao Giao cùng Duệ Duệ, còn muốn cô ý gọi điện thoại lại đây. Ta nói tùy thời, nhưng cũng muốn trưng cầu ta đồng ý. Phương Bình Anh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, cho hắn quy định một cái thời gian, như vậy, về sau ngươi liền mỗi tháng tới một lần, vừa lúc ngươi đem sinh hoạt phí đưa lại đây kia một ngày thì tốt rồi, tới nói trước tiên cứ gọi điện thoại lại đây, ta cũng hảo có cái chuẩn bị, bằng không ta vạn nhất mang theo hải tử đi ra ngoài chơi hoặc là về nhà mẹ đẻ đâu. La Chí Dũng không nói chuyện, không phủ nhận cũng không đáp ứng, chỉ là vẫn luôn nhìn Phương Bình Anh. Chờ Phương Bình Anh bị hắn nhìn chằm chằm khó chịu, đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, hắn đột nhiên ra tiếng hỏi, ngươi thích Lưu Phong Sinh? Ta Phương Bình Anh theo bản năng liền phải phản bác, bởi vì nàng chưa từng có khởi quá cái này tâm tư, nhưng là ở nhìn thấy La Chí Dũng quần áo thực khẩn trương biểu tình, Phương Bình Anh đột nhiên thu hồi nguyên bản muốn nói, nếu mày nói, có phải hay không cũng cùng ngươi đã không có quan hệ, không cần ngươi hỏi nhiều. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh, mày nhíu lại, như là muốn xem rõ ràng Phương Bình Anh rốt cuộc đối Lưu Phong Sinh có hay không ý tứ, nhưng là Phương Bình Anh không muốn phản ứng hắn, đơn giản quay lưng lại đi. Trang muốn bắt đồ vật. Trực giác, La Chí Dũng cảm thấy Phương Bình Anh cùng Lưu Phong Sinh chi gian hẳn là không có gì sự tình, ít nhất hiện tại không có, hắn nhẹ giọng cười một cái, đột nhiên không đầu không đuôi nói câu, lần này La Chí Minh thiếu chướng sự tình ta cuối cùng vẫn là không quản, lần trước từng thúc cho ta biết một lần. Nói vay nặng lãi bên kia muốn chướng sự tình. Ta trực tiếp làm vay nặng lãi trở về tìm La Chí Minh muốn. Ân. Phương Bình Anh mới đầu vẫn luôn không phản ứng lại đây, chờ rõ ràng hắn ý tứ trong lời nói sau, nàng ngoại ý muốn chớp chớp mắt. Bọn họ là bởi vì những việc này nháo ly hôn. Nàng còn tưởng rằng ly hôn sau, La Chí Dũng sẽ đối trong nhà người càng thêm làm trầm trọng thêm dung túng. Nàng còn tưởng rằng lần này La Chí Minh tiền, cuối cùng nhất định sẽ là La Chí Dũng giúp ăn còn. Không nghĩ tới. Hắn cuối cùng thế nhưng ngoan hạ tâm không quản. La Chí Dũng như là nhìn thấu Phương Bình Anh tâm tư, hắn như là bảo đảm. Lại như là hứa hẹn giống nhau, cùng Phương Bình Anh nói, về sau sự tình trong nhà ta sẽ chậm rãi xử lý tốt. Phương Bình Anh không biết La Chí Dũng đến lúc này còn cùng nàng nói chuyện này để làm gì, nàng chỉ là theo hắn nói. Là, nhà ngươi sự tình là hẳn là phải hảo hảo xử lý một chút, bằng không về sau khả năng sẽ lan đến gần công tác của ngươi. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Lại tưởng nói chuyện, Bình Anh. Nếu là, đúng lúc này, ngoài cửa biên lại truyền đến tiếng đập cửa, bang bang. La Chí Dũng muốn đi mở cửa, Phương Bình Anh gọi lại hắn, vừa rồi hắn tới thời điểm, Lưu Phong Sinh đi mở cửa, đã làm cho thực xấu hổ. Nàng là chủ nhân, cửa này vẫn là nàng đi khai hảo. Nàng làm La Chí Dũng nhìn trong nồi đồ ăn, nàng giặt sạch bắt tay, một bên hướng cửa đi, một bên cười nói, hôm nay đây là làm sao vậy, khách nhân từng đám tới. Ngoài cửa Lý Ái Hoa nghe thấy được Phương Bình Anh nói chuyện thanh âm, liền ở bên ngoài lớn tiếng kêu lên, Bình Anh, mở cửa. Phương Bình Anh nghe vậy, lập tức tiến lên đi mở cửa, thấy quả nhiên là Lý Ái Hoa xách theo một dương đồ vật đứng bên ngoài biên, nàng tiếp nhận Lý Ái Hoa trong tay đồ vật, cười nói, mẹ, ngươi như thế nào lúc này tới? Lý Ái Hoa tiến vào cửa chỗ, một bên đổi giày tử, một bên chỉ dương gỗ đồ vật, cười nói, hôm nay ta một bằng hữu cho ta tặng chút trái cây, ta lấy tới cấp duệ duệ bọn họ ăn. Phương Bình Anh gật gật đầu, đem trái cây đặt ở một bên, chỉ trong phòng bếp, cười nói, vừa lúc, buổi tối chúng ta ăn con cua, cùng nhau ăn đi. Vừa lúc này ở phòng bếp xào rau La Chí Dũng cùng ở phòng khách ngồi xem báo chí Lưu Phong Sinh cũng nghe tới rồi cửa biên động tĩnh, đều ra tới chào hỏi, hai người còn không hẹn mà cùng kêu Lý Ái Hoa. Mẹ, ngươi lại đây. A Di tới A. Lý Ái Hoa sửng sốt, theo sau nhìn hai cái nam nhân, lại nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cười như không cười nói. Nhà, hôm nay buổi tối trong nhà thật đúng là náo nhiệt ta. Phương Bình Anh biết Lý Ái Hoa là có ý tứ gì, giận nàng liếc mắt một cái, sau đó nàng cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, ngươi đi ra ngoài đi, làm ta mẹ tới giúp ta làm việc hảo. La Chí Dũng đoán các nàng hai mẹ con có chuyện muốn nói, liền cởi xuống khăn quàng cổ đưa cho Phương Bình Anh, hành. Chờ La Chí Dũng qua đi phòng khách bên kia, Lý Ái Hoa nhìn hai cái tương đối mà ngồi hai cái nam nhân liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi Phương Bình Anh, đây là có chuyện gì? Không có việc gì. Phương Bình Anh sợ Lý Ái Hoa sẽ nghĩ nhiều, lập tức giải thích, Lưu Phong Sinh tặng chút con cua lại đây, ta lưu hắn ở trong nhà ăn cơm, La Chí Dũng vừa lúc đưa sinh hoạt phí lại đây, nói là không ăn cơm, ta liền nhân tiện đem hắn cùng nhau cấp lưu lại. Lưu Phong Sinh bên này, Lý Ái Hoa nhưng thật ra không nhiều lời, ngược lại còn cố ý đứng ở trong phòng bếp đánh giá Lưu Phong Sinh một hồi, sau đó khỏe môi hơi hơi câu hạ, trong lòng cảm thấy này tiểu tử người lớn lên tinh thần, ăn mặc cũng chú ý, nhìn hẳn là hảo gia đình ra tới. Nhưng nói đến La Chí Dũng, Lý Ái Hoa có chút không vui, nàng cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi đừng trách mẹ rong dài à, phía trước mẹ vì Duệ Duệ cùng Giao Giao hai người tưởng, ta không hy vọng ngươi cùng La Chí Dũng ly hôn, nhưng là chính ngươi khăng khăng ly. Nếu đã ly, liền không cần lại dâm tiên cái kia hố, kia La ra tình hình, chỉ cần là cái người bình thường đều sẽ không lại dâm đi vào. Phương Bình Anh chính mình cũng là như thế tưởng, nàng gật gật đầu, ta đã biết. Lý Ái Hoa xem xét nơi xa ngồi La Chí Dũng liếc mắt một cái, nhữ mày nói, cho nên, về sau ngươi không cần thường xuyên làm La Chí Dũng tới trong nhà, đến nỗi sinh hoạt phí sự tình, liền cùng hắn ước hảo, mỗi tháng đúng hạn đưa sinh hoạt phí lại đây, hắn tới ngày đó, ngươi liền đi ra ngoài, làm Hồng Lan ở nhà, hắn đến xem hai đứa nhỏ chính là, ngươi tận lực giảm bớt cùng hắn ở chung cơ hội, miễn cho các ngươi dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng. Phương Bình Anh rũ con ngươi thu thu, ngẩng đầu sau nàng hướng La Chí Dũng phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa lúc La Chí Dũng cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng vừa lúc hướng nàng bên này xem ra. Hắn đen như mực con ngươi nhìn nàng, như một ông sâu không thấy đáy nước trong giống nhau, đã thanh triệt vô cùng, rồi lại làm người cảm thấy như vậy thanh triệt vô cùng con ngươi bao hàm rất nhiều đồ vật, thực dễ dàng làm người dễ dàng liền lâm vào trong đó. Đông dưng, Phương Bình Anh tâm hơi hơi nhảy một chút, liền dường như lần đầu tiên nhìn đến La Chí Dũng như vậy. Chương 530 nhạc mẫu không đáng tin cậy. Ý thức được chính mình cái này phản ứng sau, Phương Bình Anh có chút bực bội nhíu hạ mày. Kỳ thật mấy ngày nay, nàng vẫn luôn tại thuyết phục chính mình quên La Chí Dũng, thậm chí nỗ lực làm chính mình bận rộn, làm chính mình căn bản không có thời gian suy nghĩ hắn, nhưng là ở nhìn đến hắn kia một khắc, nàng phát hiện sở hữu nỗ lực đều dường như uổng phí giống nhau. Nhưng là, Phương Bình Anh quyết không cho phép chính mình cùng La Chí Dũng như vậy muốn đoạn không ngừng, nàng đơn giản hướng La Chí Dũng thoải mái hào phóng cười một chút, theo sau đem ánh mắt thu hồi tới về sau, cũng không biết là ở nhắc nhở chính mình. Vẫn là ở trả lời Lý Ái Hoa nói, nàng kiên định nói, biết, đợi lát nữa ta liền nói với hắn rõ ràng. Lý Ái Hoa nghe Phương Bình Anh trả lời kiên quyết, vừa lòng gật gật đầu. Ăn một hồi, nàng liền bắt đầu tìm hiểu khởi Lưu Phong Sinh tình hình, bất quá Lưu Phong Sinh này hậu sinh nhưng thật ra nhìn không tồi, nhìn dáng vẻ ngươi cùng hắn đi rất gần, nhà hắn làm gì đó. Phương Bình Anh giận Lý Ái Hoa liếc mắt một cái, thấp giọng nói, mẹ, ngươi đừng loạn tưởng, ta cùng Phong Sinh ra được là bằng hữu bình thường, ngươi đừng nghĩ cách. Lý Ái Hoa chớp mắt cười, đi đến phòng khách, ta chính mình đi hỏi. Phương Bình Anh tưởng gọi lại nàng, nhưng là Lý Ái Hoa đã mau đi đến sofa bên kia, chỉ phải từ nàng đi. Lý Ái Hoa đi đến sofa bên kia, nàng một tay lột tỏi tử, một bên khách khí hô thanh, Lưu Tiên Sinh. Lưu Phong Sinh nghe vậy, lập tức đứng lên, hướng Lý Ái Hoa cười nói, a gì, ta kêu Lưu Phong Sinh, ngươi kêu ta Phong Sinh ra được hành. Phong Sinh, ngươi là bổn thị người sao? Lý Ái Hoa gật gật đầu, ý bảo Lưu Phong Sinh ngồi. Nàng chính mình cũng ngồi xuống, tiếp theo bắt đầu tìm hiểu, như thế nào cùng nhà của chúng ta Bình Anh nhận thức. Lưu Phong Sinh nói hạ chính mình cùng Phương Bình Anh nhận thức quá trình, Lý Ái Hoa lập tức cười ha ha lên. Còn liên tục khen bọn họ hai cái có duyên phận. Xong rồi, Lý Ái Hoa hưng phấn chụp hạ ngồi ở bên người nàng La Chí Dũng, nói, bọn họ hai người là rất có duyên a. La Chí Dũng chịu chịu khoe miệng, cái này mẹ vợ thật là không đáng tin cậy. Chẳng lẽ hắn còn có thể hào phóng nói là có duyên sao? Hắn nhìn Lưu Phong Sinh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu là này cũng coi như là có duyên. Kia toàn thế giới ít nhất có một nửa người là có duyên. Lý Ái Hoa vừa nghe đáp án không phải chính mình muốn. Trực tiếp xem nhẹ La Chí Dũng nói, sau đó không ngừng truy vấn Lưu Phong Sinh trong nhà tình hình, hỏi thực cẩn thận. Làm một bên La Chí Dũng cảm thấy bị chịu vắng vẻ, hơn nữa Lý Ái Hoa còn cố ý vô tình hỏi thượng La Chí Dũng một câu, tiểu La A, Phong Sinh này kiện khá tốt ta. La Chí Dũng biết Lý Ái Hoa đây là có ý tứ gì. Rõ ràng là tự cấp Phương Bình Anh tìm tiếp theo ra, lại còn có muốn hắn tới tham khảo. Hắn có thể tiếp tục ngồi xuống đi mới là lạ, tùy ý tìm cái lấy cớ, liền đi xem Hạo Hạo cùng Giao Giao. Ăn cơm thời điểm, Lý Ái Hoa an bài chỗ ngồi. Cố ý đem Lưu Phong Sinh an bài ở Phương Bình Anh bên người, Phương Bình Anh ngó Lý Ái Hoa liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Trên bàn cơm, La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh hai người cũng không nói gì. liền Lý Ái Hoa cùng Lưu Phong Sinh liêu hoan. Nghiêm khắc lại nói tiếp, là Lý Ái Hoa chính mình đang nói chuyện, Lưu Phong Sinh chỉ là ở lễ phép trả lời. Phương Bình Anh đến cuối cùng thật sự nhìn không được, liền gắp một cái con cua ở Lý Ái Hoa trong miệng, ý đồ lấp kín nàng miệng, mẹ, ăn con cua. Lý Ái Hoa làm bộ không nghe hiểu Phương Bình Anh nói, đem con cua còn cấp Phương Bình Anh, nói, không ăn, ta bụng có chút không thoải mái, thứ này lạnh lẽo, ngươi cũng ít ăn. Phương Bình Anh không phản ứng nàng, dứt khoát gấp vài thứ qua đi uy hai cái tiểu gia hỏa ăn cơm. Một bữa cơm, ở Lý Ái Hoa lớn tiếng nói chuyện chung kết thúc. Kỳ thật bởi vì Lý Ái Hoa cố tình, không chỉ là Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng cảm thấy xấu hổ, Lưu Phong Sinh cũng là có chút xấu hổ. Rốt cuộc hắn cùng Phương Bình Anh chi gian còn không có bắt đầu, thậm chí Phương Bình Anh đối hắn căn bản còn không có cảm giác, hắn tổng cảm thấy Lý Ái Hoa kỳ thật là ở lấy hắn đương pháo hôi, ở kích La Trí Dũng. Vì thế, ăn cơm lúc sau, hắn liền mang theo Đình Đình đi rồi. Dư lại Lý Ái Hoa ở đại sảnh, nhìn ngồi ở gì phát sinh La Trí Dũng, nàng cũng bắt đầu đổi người, tiểu La A, này cũng không còn sớm, ngươi gì thời điểm trở về. La Trí Dũng không nhúc nhích, nhìn Phương Bình Anh nói, ta cùng Bình Anh nói mấy câu, lập tức liền đi. Ngươi, Phương Bình Anh cũng cảm thấy muốn cùng La Trí Dũng hảo hảo nói chuyện, liền ngăn lại Lý Ái Hoa nói, chỉ trong phòng, vào nhà nói đi. La Trí Dũng vào nhà sau, đưa cho Phương Bình Anh 100 đồng tiền, đây là tháng này sinh hoạt phí. Ngươi cùng hai đứa nhỏ phải tốn tiền vẫn là từ nơi này hoa, ngươi kiếm tiền liền tích cóp đi. Phía trước nói tốt, Phương Bình Anh cũng liền không chối từ, tiếp nhận tới sau, đạm cười nói, cho ngươi hai đứa nhỏ hoa liền thành, ta có thể cố chính mình. Ngụ ý, nàng hiện tại sẽ không hoa hắn tiền, cũng không tư cách lại hoa. La Trí Dũng ý thức được Phương Bình Anh ý tứ trong lời nói, tâm hung hăng đau hạ, hắn thập phần hoài niệm phía trước hai người ở bên nhau thời điểm, hắn mỗi tháng đã phát tiền lương giao cho Phương Bình Anh thời điểm. Phương Bình Anh cầm hắn tiền an bài trong nhà sinh hoạt khi hình ảnh. Đáng tiếc, hiện tại bọn họ thật là từng người quá từng người sinh sống. La Trí Dũng nhìn Phương Bình Anh, cơ hồ thiếu chút nữa liền nói ra tính toán của chính mình, chính là lời nói đến bên miệng, hắn vẫn là chưa nói ra tới. Hắn không nghĩ lại cấp Phương Bình Anh sinh hoạt mang đến áp lực, hắn hy vọng ở chính mình chân chính giải quyết rõ ràng trong nhà sở hữu sự tình kia một ngày, có thể thật làm Phương Bình Anh cùng hai đứa nhỏ thanh thản ổn định sinh hoạt thời điểm. Lại đường đường chính chính đứng ở Phương Bình Anh bên người. Vì thế, hắn gật gật đầu, không nói thêm nữa. Chỉ là nhớ tới Lưu Phong Sinh, hắn vẫn là nhịn không được nói câu, Bình Anh, chúng ta là tách ra, nếu là ngươi muốn tìm người, ngươi còn phải thấy rõ ràng người phẩm hạnh mới là, nếu là nhân phẩm biết không hảo, chính là đối duệ duệ cùng giao giao đều sẽ có ảnh hưởng. Phương Bình Anh không biết La Trí Dũng vì cái gì nói này đó, nhưng là nàng trong lòng có chút không quá vui, nguyên nhân là cái gì, nàng cũng lười đến đi phân tích, liền nói. Ta cùng Lưu Phong Sinh tạm thời không có gì, ngươi không cần lo lắng sẽ có người bạc đãi ngươi hài tử. Ta. La Trí Dũng đang muốn nói chuyện, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy La Hồng Lan vẻ mặt sốt ruột hướng bọn họ hô, tẩu tử, không hảo, Lý A Di nói nàng bụng không thoải mái, không biết có phải hay không vừa rồi ăn con cua nguyên nhân. Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng vừa nghe, lập tức chạy tới phòng khách. Chỉ thấy ngồi ở trên sofa Lý Ái Hoa thật sự là đau mặt mũi trắng bệnh, lại còn có không ngừng nôn khan, có chút dọa người. Phương Bình Anh đi qua đi, hỏi, mẹ, ngươi làm sao vậy? Lý Ái Hoa ôm bụng, trắng bệnh một khuôn mặt nói, không biết, chính là cảm thấy bụng khó chịu. Phương Bình Anh chưa bao giờ gặp qua như vậy tình hình, hơn nữa vẫn là đại buổi tối, nàng cấp xoay quanh, làm sao bây giờ, muốn đi bệnh viện sao? La Trí Dũng xem Lý Ái Hoa này tình hình, nhanh chóng quyết định, hướng Phương Bình Anh nói, cần thiết đi bệnh viện, bộ dáng này khẳng định không được. Phương Bình Anh nghe vậy, muốn tìm tới rồi người tâm phúc giống nhau, lập tức nói, đúng vậy, đối. Đi bệnh viện. Chương 531 quá ngoài ý muốn. Mẹ, ta có ngươi. La Trí Dũng xem Lý Ái Hoa này tình hình, khẳng định cũng không có biện pháp chính mình đi đến bệnh viện, liền đem Lý Ái Hoa bối ở trên lưng, một bên dặn dò Phương Bình Anh, Bình Anh, ngươi lấy thượng tiền, sắp sửa mang đi đồ vật đều lấy hảo. Chờ Phương Bình Anh đi vào lấy đồ vật, La Trí Dũng lại chấn định phân phó La Hồng Lan, Hồng Lan, ngươi ở trong nhà nhìn duệ duệ cùng giao giao, nhớ rõ cấp Triệu Thúc bên kia gọi điện thoại. Làm hắn chạy nhanh lại đây bệnh viện. La Trí Dũng đem sự tình an bài hảo, liền cong Lý Ái Hoa vội vàng xuống lầu, Phương Bình Anh đi theo bọn họ phía sau. Cũng may bệnh viện cách bọn họ ra không tính quá xa, mấy người đi nhanh điểm, cũng chính là nửa giờ liền đến bệnh viện. Bởi vì Lý Ái Hoa bụng vô cùng đau đớn, đi đến bệnh viện sau, xem khám gấp. Bác sĩ hỏi một chút Lý Ái Hoa tình hình sau, cấp Lý Ái Hoa kiểm tra rồi một phen, biểu tình có chút nghiêm túc hỏi, "Đại tỷ, ngươi năm nay bao lớn tuổi?" Phương Bình Anh lập tức trả lời, 42. Kết hôn đi. Phương Bình Anh nghe thấy cái này vấn đề, có chút khó hiểu, bụng đau cùng kết hôn không kết hôn có quan hệ gì. Nhưng Phương Bình Anh vẫn là chạy nhanh gật đầu nói, kết hôn. Bác sĩ gật gật đầu, tiếp theo nhíu mày hỏi, này trận thân mình có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Chính là dạ dày có chút tật xấu, không quá muốn ăn đồ vật, ngẫu nhiên có chút tưởng phun. Lý Ái Hoa nằm ở trên giường bệnh, có chút suy yếu trả lời, ta phỏng chừng là bởi vì ta dạ dày có tật xấu, là rất nhiều năm bệnh cũ, bác sĩ, ngươi cấp khai chút dạ dày dược chính là. Bác sĩ mở ra Lý Ái Hoa mí mắt nhìn nhìn, lại cấp Lý Ái Hoa làm cái đơn giản kiểm tra, khai đơn tử đưa cho Phương Bình Anh, các ngươi đi giao phí, sau đó mang theo người bệnh đi thử máu nghiệm tiểu liền. Phương Bình Anh cùng La Chi Dũng đối nhìn thoáng qua. Sắc mặt trầm hạ, nàng lo lắng Lý Ái Hoa này bệnh không đơn giản. Lý Ái Hoa nghe xong, chính mình cũng có chút lo lắng, vội vàng cùng bác sĩ nói, đại phu, không cần như vậy phiền thoái, ta khả năng chính là bệnh bao tử. Không nóng nảy. Bác sĩ hướng Lý Ái Hoa an ủi cười một cái. Sau đó hướng Phương Bình Anh hai người nói. Người nhà, các ngươi làm một người đi giao phí, một người khác trước bồi người bệnh đi cách vách truyền dịch thất ngồi một hồi. Chờ kết quả ra tới, ta làm người kêu các ngươi. Phương Bình Anh gật gật đầu, cầm tiền làm La Chí Dũng đi giao phí, chính mình đỡ Lý Ái Hoa đi cách vách phòng bệnh. Làm nàng nửa nằm ở trên giường. Lý Ái Hoa nhìn Phương Bình Anh, có chút lo lắng sốt ruột nói. Bình Anh, ngươi nói ta có thể hay không là có cái gì khuyết điểm lớn a? Xem đại phu biểu tình không tốt lắm. Phương Bình Anh chính mình cũng không dám đoán lung tung, chỉ có thể an ủi Lý Ái Hoa. Mẹ, sẽ không, không chừng chính là bình thường dạ dày viêm gì đó. Ai? Cũng không biết có phải hay không được cái gì bệnh bất trị. Lý Ái Hoa càng nói càng bi quan, nàng thở dài. Cùng Phương Bình Anh nói, ngươi là không biết, chúng ta trường học có cái lao sư chỉ so ta lớn vài tuổi, thân thể vẫn luôn rất tốt, lần trước đột nhiên bị nghiệm ra tới nói là bị ung thư, này không đến mấy tháng, mấy ngày hôm trước liền đi rồi, ta nếu là cũng. Phương Bình Anh giận nàng liếc mắt một cái, mẹ, không chuẩn nói bậy, nơi nào liền như vậy nhiều ung thư, lại nói ung thư cũng sẽ không bụng đau. Lý Ái Hoa lại cảm thấy lời này cũng có đạo lý, nàng gật gật đầu. Hai người đang nói, Triệu Long Sinh cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa biên, hắn vừa thấy đến nằm ở trên giường Lý Ái Hoa, liền lập tức sốt ruột đi tới, nắm Lý Ái Hoa tay, vội vàng hỏi, Ái Hoa, đây là làm sao vậy, ban ngày không còn hảo hảo sao, như thế nào đột nhiên liền tới bệnh viện. Không có việc gì, không cần lo lắng, chính là bụng có điểm đau. Lý Ái Hoa nhìn đến Triệu Long Sinh kia một khắc, trong lòng yên ổn rất nhiều, người cũng không phía trước như vậy sợ hãi. Người nam nhân này từ tuổi trẻ thời điểm liền cùng tòa nguy nga núi lớn giống nhau, là nàng nhất an tâm dựa vào, tới rồi hiện giờ, vẫn là như thế. Cho dù phía trước có cách Bình Anh bọn họ bồi nàng, nhưng là cảm giác là không giống nhau. Lý Ái Hoa cũng rỗi tay nắm lấy Triệu Long Sinh tay, nhẹ giọng nói, bất quá đại phu lại nói muốn thử máu lại nói muốn nghiệm nước tiểu, ta có chút lo lắng. Triệu Long Sinh trong lòng tuy là cũng sốt ruột Lý Ái Hoa bệnh tình, nhưng không nghĩ làm nàng nhiều lo lắng, hắn hướng nàng nhẹ nhàng cười, ngồi ở mép giường. Rồi tay xoa xoa nàng rơi rụng sợi tóc, ôn nhu nói, có ta ở đây, không cần lo lắng. Qua nửa giờ bộ dáng, kiểm nghiệm kết quả ra tới, đem tất cả mọi người dọa ngây người, đều sững sờ ở địa phương nói không ra lời. 42 tuổi Lý Ái Hoa, hơn nữa cùng Triệu Long Sinh kết hôn đều rất nhiều năm vẫn luôn đều không có hoài thượng hài tử Lý Ái Hoa, thế nhưng có thai. Bụng đau chính là ăn chút con cua nguyên nhân, cũng may Lý Ái Hoa bắt đầu tới thời điểm liền cảm thấy bụng không quá thoải mái, ăn đến thiếu. Đối hài tử không có gì ảnh hưởng quá lớn, chỉ là hơi hơi động chút thai khí, nghỉ ngơi 1-2 ngày liền không có việc gì. Đại phu nói hài tử thực khỏe mạnh, đã mau 2 tháng. Một đám người chung, trước hết phản ứng lại đây chính là Triệu Long Sinh. Ở trong phòng bệnh, cũng không rảnh lo lúc ấy có tiểu bối cùng đại phu ở đây, một tay đem Lý Ái Hoa ôm vào trong ngực, mừng rỡ như điên nói, Ái Hoa, chúng ta có hài tử, chúng ta thật muốn có hài tử. Kết hôn nhiều năm như vậy, Lý Ái Hoa vẫn luôn cũng hoài không thượng. Liền đại phu đều nói không nên lời cụ thể là cái gì tật xấu, như thế nào chị, nói có thể là bởi vì sinh đệ nhất thai lúc sau không có hảo hảo xử lý thân mình rơi xuống tật xấu. Triệu Long Sinh tuổi trẻ thời điểm nói không thất vọng quá là giả, nhưng là so sánh với hài tử, hắn đem Lý Ái Hoa xem càng trọng. Hơn nữa ở hắn xem ra, hai người ở bên nhau cũng hoàn toàn không chỉ là vì sinh hài tử, có lời nói càng tốt, không đúng sự thật, bọn họ đầu bạc đến lão cũng là hạnh phúc. Sơ sơ kết hôn kia mấy năm, Lý Ái Hoa cảm thấy thực xin lỗi Triệu Long Sinh, còn thường xuyên vì hoài không thượng hài tử sự tình nơi nơi đi tìm thầy trị bệnh, ở bệnh viện trị không hết, liền dùng các loại phương thuốc cổ truyền, cùng các loại chén thuốc, châm cứu cái gì, sở hữu có thể sử dụng biện pháp đều dùng hết, chính là bụng vẫn luôn cũng không có khởi sắc. Triệu Long Sinh xem không được nàng như vậy lăn lộn chính mình, liền không chuẩn nàng nơi nơi đi tìm thầy trị bệnh, dần ra, Lý Ái Hoa cũng liền tiếp nhận rồi hiện thực, làm tốt không có hải tử chuẩn bị. Hơn nữa, mấy năm trước Lý Ái Hoa vẫn luôn ở tìm Phương Bình Anh, cho nên không có hải tử sự tình, nàng cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi. Ở cái này không có bất luận cái gì chuẩn bị tình hình hạ có hải tử, Lý Ái Hoa tự nhiên cũng là cao hứng không thôi, nhưng là nữ nhân giống nhau tiếp thu loại chuyện này sẽ tương đối mau. Nàng nhìn trong phòng đại phu cùng Phương Bình Anh hai người, có chút mặt đỏ, thấp giọng nói, cái gì thật là cao hứng, đã lớn tuổi như vậy rồi còn hoài hài tử, để cho người khác cười. Cười cái gì, này không phải chứng minh chúng ta vẫn là càng già càng dẻo dai sao? Triệu Long Sinh cười nói xong, nhớ tới Lý Ái Hoa này tuổi cũng xác thật không nhỏ, liền lập tức dò hỏi đại phu, ta muốn hỏi hạ, đại phu, ta tức phụ tuổi này mang thai đối thân thể của nàng có thể hay không có cái gì ảnh hưởng, thân thể của nàng có thể thừa nhận sao? Lý Ái Hoa thấy hắn như thế khẩn trương, nhịn không được cười hỏi, nếu là thừa nhận không được, ngươi tính toán làm sao? Chương 532 đệ so nhi tử tiểu. Triệu Long Sinh vừa nghe, lập tức chính xác cùng đại phu nói, vậy không cần đứa nhỏ này, tức phụ là quan trọng nhất. Nhìn Triệu Long Sinh kia khẩn trương bộ dáng, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người đều nhịn không được cười rộ lên, ngay cả bên cạnh đại phu cùng hộ sĩ cũng đều nở nụ cười. Triệu Long Sinh cùng Lý Ái Hoa hai người nhìn tuổi đều không nhỏ. Nhưng hai người cảm tình lại cùng đang ở yêu đương người trẻ tuổi giống nhau, làm người hâm mộ. Ngốc tử. Lý Ái Hoa bị đại gia cười ngượng ngùng, giận chừng mắt nhìn Triệu Long Sinh liếc mắt một cái sau, lại cũng vội vàng cùng bác sĩ nói, đại phu, ta biết ta tuổi này hoài hài tử khả năng có chút khó khăn, nhưng là vô luận như thế nào, ta nhất định phải giữ được đứa nhỏ này. Cho bọn hắn xem bệnh bác sĩ hơn 30 tuổi, người thực hòa ái. Nàng nghe xong Lý Ái Hoa nói, cười vô vô nàng bả vai, an ủi nói, đại tỷ. Đừng như vậy khẩn trương, ngươi hài tử tạm thời xem ra vẫn là thực hảo, không có bất luận vấn đề gì, ngươi về sau chỉ cần mọi chuyện để ý, mỗi tháng tới bệnh viện kiểm tra một lần, nếu là cảm thấy nơi nào không thoải mái lập tức tới bệnh viện là được. Triệu Long Sinh đem bác sĩ nói nhất nhất ghi nhớ, cùng đại phu nói lời cảm tạ, nhớ kỹ, cảm ơn đại phu. Chờ hộ sĩ lấy tới nước thuốc, đại phu cấp Lý Ái Hoa treo lên nước thuốc, hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, nhìn Phương Bình Anh mấy người, nói, các ngươi lưu một người tại đây bồi giường. Còn lại người đều trở về đi, trong phòng bệnh không thể lưu lại quá nhiều người. Triệu Long Sinh gật đầu đồng ý sau, đại phu liền mang theo các hộ sĩ rời đi. Bình Anh, Chí Dũng, các ngươi trở về đi, vội cả đêm, đều mệt mỏi, Chí Dũng ngày mai còn phải trở về bộ đội. Triệu Long Sinh nói. Phương Bình Anh cười lắc đầu, Triệu Thúc, ta lưu tại này nhìn ta mẹ, ngươi trở về nghỉ ngơi, ngươi ngày mai không cũng còn phải đi làm sao. Không có việc gì. Ta tại đây nhìn. Như vậy cao hứng sự tình. Triệu Long Sinh ra được là trở về trong nhà, phòng trừng cũng hưng phấn ngủ không được. Bình Anh, các ngươi trở về đi, làm ngươi thuốc tại đây. Lý Ái Hoa biết hiện tại chính là làm Triệu Long Sinh trở về, hắn cũng ngủ không được, lại nói nàng cũng tưởng hắn tại bên người bồi chính mình. Liên đối với Phương Bình Anh nói, ngươi ngày mai buổi sáng cho ta lộng chút cơm sáng đưa lại đây liền thành, ta muốn ăn ngươi làm cho tay chảo bánh. Phương Bình Anh thấy hai người đều kiên trì, cũng không lại miễn cưỡng. Kia thành, ta liền đi về trước. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người từ bệnh viện ra tới thời điểm đã đều buổi tối hơn 11 giờ, La Chí Dũng đem Phương Bình Anh đưa đi trong nhà dưới lầu, Phương Bình Anh liền nói, liền đến này đi, ta chính mình đi lên. Người đi về trước, ngày mai còn phải đi làm muốn dậy sớm. La Chí Dũng thấy thời gian đích sắc cũng không còn sớm, gật gật đầu, hành. Ta liền không lên rồi, người trước lên lầu, tới rồi trên lầu đánh với ta cái tiếp đón. Làm ta biết ngươi an toàn về đến nhà. Phương Bình Anh xoay người hướng trên lầu đi rồi vài bước, đột nhiên lại quay đầu lại tới. Cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, hôm nay phiền toái ngươi a. La Chí Dũng thật sâu nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, biểu tình rất là có chút không vui nói, chúng ta chi gian yêu cầu dùng đến cái này từ sao. Phương Bình Anh biết hắn ý tứ trong lời nói, hướng hắn cười một cái, nên nói vẫn là muốn nói. Phương Bình Anh nói xong, liền lên lầu. Về đến nhà, nàng từ cửa sổ khẩu hướng dưới lầu La Chí Dũng vẫy vẫy tay. Ý bảo chính mình an toàn về đến nhà. La Chí Dũng hướng nàng cũng phất phất tay, liền cưỡi lên xe đạp trở về bộ đội. Nhìn La Chí Dũng bóng dáng, Phương Bình Anh thở dài, cảm thấy chính mình này hai người thật là có chút chém không đứt, lý còn loạn ý vị. Nàng thật là không biết La Chí Dũng rốt cuộc muốn thế nào, lúc trước ly hôn ly như vậy sảng khoái chính là hắn, hiện tại ly hôn, hắn lại một chút cũng chưa đem chính mình đương người ngoài xem, đặc biệt nhìn đến Lý Ái Hoa bọn họ vẫn là ba mẹ đều, bọn họ đều sửa đúng rất nhiều lần. Hắn vẫn luôn cũng không thay đổi. Hơn nữa trong nhà này có chút việc, hắn cũng khẩn trương không được. Tối hôm qua thượng công Lý Ái Hoa bước nhanh đi rồi nửa giờ đến bệnh viện, đi đến bệnh viện thời điểm, thấy hắn đầy người đổ mồ hôi, lại vẫn là bận rộn cấp Lý Ái Hoa đăng ký, tìm bác sĩ, đừng nói Phương Bình Anh, chính là liền luôn luôn không thích hắn Lý Ái Hoa đều cảm động nói không ra lời. Tưởng không ra hắn ý nghĩ trong lòng, Phương Bình Anh lắc đầu, tính toán đi tắm rửa một cái, chuẩn bị lên giường ngủ, ngày mai sáng sớm còn phải cấp Lý Ái Hoa đưa cơm sáng đi. Nàng đang chuẩn bị đi tắm rửa thời điểm, La Hồng Lan từ trong phòng ra tới, vừa thấy nàng liền vội vàng hỏi, đại tẩu, A Di là làm sao vậy? Ngươi như thế nào đều không thể tưởng được. Phương Bình Anh thấy La Hồng Lan có chút sốt ruột, cũng không bán cái nút, trực tiếp nói cho nàng, ta mẹ mang thai. Mang thai. La Hồng Lan kinh ngạc đôi mắt đều mở to, A Di như vậy đại tuổi tắc còn có thể mang thai. Phương Bình Anh bị La Hồng Lan bộ dáng cho cười, 42 tuổi là có thể mang thai. La Hồng Lan lúc này mới phản ứng lại đây, kỳ thật Lý Ái Hoa cũng bất quá 42 tuổi. Bởi vì Giao Giao cùng Duệ Duệ đều lớn như vậy, La Hồng Lan tổng cảm thấy Lý Ái Hoa cùng Chu Vân Mai bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm, mau 50, đều xem như người già. Bị Phương Bình Anh này vừa nói, nàng mới nhớ tới Lý Ái Hoa bởi vì sinh Phương Bình Anh thời điểm thực tuổi trẻ, tuổi còn không tính đại. Nàng tiếp nhận rồi sự thật, lập tức liền vui vẻ, kia thật đúng là tin tức tốt, nghĩ đến Triệu Thúc nhất định vui vẻ không được. Đúng vậy. Kia tẩu tử về sau liền có cái so nhi tử còn nhỏ đệ đệ. La Hồng Lan hì hì cười, Duệ Duệ bọn họ cũng có cái so với chính mình còn đại cứu cứu. Nhớ tới đệ đệ so nhi tử còn nhỏ hình ảnh, Phương Bình Anh cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là sự thật như vậy, nàng cũng không thể nề hà, là như thế này. Ngày thứ hai, Phương Tú người một nhà nghe nói Lý Ái Hoa mang thai, cũng đều cao hứng không được, cùng ngày Lý Ngọc Xuân còn đi theo Phương Bình Anh cùng đi bệnh viện thăm Lý Ái Hoa. Lý Ái Hoa ở bệnh viện ở mấy ngày, xuất viện sau, Phương Bình Anh buồn tính toán đem nàng kế đó chính mình trong nhà dưỡng thai, nhưng là Triệu Long Sinh không muốn, nếu là Lý Ái Hoa này Phương Bình Anh linh tinh, hắn liền không biện pháp mỗi ngày nhìn đến Lý Ái Hoa, hắn vẫn là đem nàng tiếp trở về, trong nhà dù sao cũng có Chu Tẩu Tử chiếu ứng, Chu Tẩu thắng qua hài tử, đối những việc này có kinh nghiệm. Phương Bình Anh cũng không cường lưu, muốn thật là dưỡng thai, Lý Ái Hoa ra địa phương rộng mở, ngẫu nhiên đi dưới lầu tán cái bước gì đó cũng phương tiện. Nàng chỉ cần cách thượng một ngày liền qua đi nhìn xem Lý Ái Hoa liền hảo. Cũng không biết có phải hay không Lý Ái Hoa hoài có thai cấp mọi người mang đến vật khí, tiếp theo liên tục đã xảy ra vài kiện hỷ sự. Đầu tiên, là Phương Tú Tân cửa hàng khai trương. Cửa hàng một khai trương lúc sau, sinh ý liền cực kỳ không tồi, tuy rằng so ra kém Phương Bình Anh tổng cửa hàng bên này sinh ý, nhưng dựa theo cái này tư thế đi xuống, một tháng tránh cái sấp xỉ 1.000 không có gì vấn đề. Đối bình thường gia đình tới nói, chính là bút kết xù. Này cũng liền đại biểu cho Phương gia nhật tử cũng sẽ một ngày ngày hảo lên. Bởi vì Phương Tú có thể kiếm tiền, ở Chu Mẫu trong mắt, đối Phương Tú xem trọng vài phần, hơn nữa Phương Tú làm Chu Quảng Sinh muội tử Chu Tiểu Hiến tới cửa hàng hỗ trợ, một tháng tiền lương cũng có mấy chục, chính là so ở nông thôn làm ruộng hảo quá nhiều. Việc này xử Chu Mẫu đối Phương Tú càng thêm vừa lòng vài phần, đối với Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh sự tình, nàng cũng hoàn toàn nhả ra. Chương 533 dao động. Tuy rằng trong lòng Chu Mẫu còn có chút chờ mong Bạch Tĩnh hài tử là Chu Quảng Sinh, nhưng là nàng chỉ nghĩ muốn hài tử, không lại kiên trì muốn Chu Quảng Sinh cùng Bạch Tĩnh ở bên nhau. Chu Mẫu là nông thôn xuất thân, rất nhiều chuyện không tránh được đôi mắt danh lợi, thậm chí rất nhiều thời điểm sẽ cùng Chu Vân Mai giống nhau không nói đạo lý, nhưng là nàng tốt nhất một chút đó là, có thể nhẫn, có thể xách rõ ràng tình thế. Nàng biết chính mình nhi tử kiếm tiền không Phương Tú nhiều, chính mình nữ nhi lại ở Phương Tú cửa hàng làm sống. Nàng trong lòng cũng minh bạch nhà mình đi ra cảnh không bằng Phương gia, cùng phía trước Bạch Tĩnh giống nhau, các nàng ra liền phải nhiều nhân nhượng chút. Lại nói khả năng về sau chờ nàng già rồi, nàng cùng lão nhân sinh hoạt cũng muốn cái này con dâu gánh lên, cho nên nàng biết tích phúc, khó nghe một chút nói, nàng sẽ đi lấy lòng Phương Tú. Ở Phương Tú trước mặt chưa bao giờ làm, hơn nữa ở Phương Tú cửa hàng khai trương trong lúc, nàng còn mỗi ngày đi theo Chu Tiểu Hiến cùng đi cửa hàng hỗ trợ. Nàng biết cửa hàng sự tình chính mình không hiểu lắm. Liền cấp Phương Tú bọn họ làm cơm, mua cái đồ ăn, hoặc là giúp đỡ Lý Ngọc Xuân mang hạo hạo, khiến cho Lý Ngọc Xuân cùng Phương Tú đối nàng đều vừa lòng. Thậm chí Phương Tú mới đầu hòa giải Chu Quảng Sinh chậm lại kết hôn sự tình, hiện tại cũng đáp ứng rồi, nói là chờ cửa hàng ổn định xuống dưới lúc sau, hai người liền đi lanh giấy kết hôn. Giống Chu Mẫu loại này bà tuy rằng cũng có chính mình tâm tư, nhưng lại có thể làm người tiếp thu. Không giống Chu Vân Mai, xài con dâu tiền, hưởng con dâu phúc, không chỉ là không biết thu liễm. Ngược lại còn ở lòng dạ hiểm độc tính kế con dâu. Phương Bình Anh bên này, nguyên bản nàng cũng đại đa số thời gian hoa ở trang hoàng cửa hàng thượng, nhưng là từng vệ quốc bên kia đột nhiên gửi thư, nói mua đất sự tình có mặt mày, thông qua người hỗ trợ, mà tạm thời có thể định ra tới. Chỉ là mặt đất tích khả năng so với bọn hắn tưởng muốn lớn hơn một chút, liền chỉ là rửa các nàng mấy người tiền. Khả năng bắt không được miếng đất kia, khả năng còn phải lại tìm hợp tác đồng bọn hoặc là cùng ngân hàng mượn càng nhiều tiền. Phương Bình Anh không có biện pháp, chỉ phải đem bên này cửa hàng trang hoàng sự tình giao cho Phương Bình An giúp nàng nhìn, chính mình đem trọng tâm phóng đi mua đất kia một khối. Từng vệ quốc nhờ người tìm đoạn đường sắt thật không tồi, về sau tỉnh thành sẽ đem chủ lực phát triển đến bên kia, hơn nữa đều là thành thị trung tâm thương nghiệp, nếu là hiện tại có thể mua tới. Về sau kiến thành cửa hàng hoặc là trung tâm thương nghiệp, liền chỉ là thu phô thuê, đều là cái con số thiên văn. Cho nên, vô luận nhiều khó khăn, Phương Bình Anh đều cần thiết mua tới. Hiện tại bên kia vẫn là thuộc về tương đối thiên một chút vùng ngoại thành, là một cái thôn sống nhỏ, muốn mua nói, liền trực tiếp đem toàn bộ thôn phòng ở cùng mà đều mua tới. Sau đó trực tiếp cùng trong thôn phụ trách nhiệm nói chuyện với nhau, không cần cùng đời sau muốn lộng phá bỏ và di rời khi giống nhau. Một nhà đi nói điều kiện. Trong thôn người phụ trách chào giá pha cao, vượt qua bọn họ dự toán. Từng vệ quốc tuy cũng là làm đại sinh ý người, nhưng là lập tức muốn xuất ra lớn như vậy một bút tư kim, hắn trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Hơn nữa cũng bắt đầu dao động. Mấy người ở thương thảo chuyện này thời điểm, từng vệ quốc có chút do dự hỏi Phương Bình Anh, Bình Anh, ngươi thật cảm thấy nơi này có phát triển sao, ta như thế nào không có nghe được một chút tiếng gió nói muốn phát triển nơi này. Phương Bình Anh nghe xong từng vệ quốc nói, biết hợp tác làm buôn bán tệ đoan ra tới, một gặp được khó khăn, liền có người bắt đầu lùi bước. Kỳ thật ở mua đất sự tình thượng, Phương Bình Anh cũng sớm đoán được sẽ có loại này tình hình xuất hiện, cho nên ở lúc ban đầu quyết định hợp tác sự tình, nàng đem sở hữu sự tình đều nói rất rõ ràng, nguyện ý làm đại gia liền làm một trận, không muốn dám đảm đương sơ liền không cần đáp ứng. Theo lý, hiện tại từng vệ quốc liền tính là không đáp ứng cũng đã chậm, nhưng là bởi vì ba người cũng còn không có chính thức lấy ra ký, cũng không thêm chính thức hợp đồng, lại đều là như vậy quen thuộc vài người, Phương Bình Anh không miễn cưỡng hắn. Bằng không, liền tính lần này hắn không rời khỏi, về sau nếu là gặp được khó khăn, hắn tùy thời cũng đều sẽ nghĩ muốn lui ra ngoài. Nàng liền đạm cười cùng từng vệ quốc nói, từng thúc, ta phía trước nói qua, chuyện này bởi vì đề cập đến khổng lồ tài chính, ta không cưỡng bách các ngươi nhất định phải hợp tác, nếu là các ngươi hiện tại tưởng rời khỏi, ta cũng không bắt buộc. Phương Bình Anh sở dĩ như vậy, ra tránh cho lúc sau mâu thuẫn, nàng cũng có chính mình lo lắng. Bởi vì cùng kiếp trước so sánh với, nay thế có rất nhiều sự tình đều vẫn là bị nàng cấp thay đổi, vạn nhất bởi vì hiệu ứng bơm bướm, chuyện này cũng có biến hóa nói, liền khó làm. Nàng chính mình dù sao là tính toán mạo một hồi hiểm, không thành nói, nơi này còn có lớn như vậy một miếng đất, địa phương ly nội thành như vậy gần, về sau mặc kệ làm cái gì, liền tính không kiếm tiền, nói vậy như thế nào cũng sẽ không lô vốn. Nhưng là đối với từng thúc cùng quả cam hai người, tuy rằng quan hệ hảo, vẫn luôn hợp tác cũng thực vui vẻ. Nhưng là tại đây loại sự tình thượng, nàng không dám đi miễn cưỡng bọn họ, rốt cuộc bằng hữu cùng bằng hữu chi gian cũng có cái độ. Quả cam đối làm buôn bán sự tình căn bản là không hiểu lắm, đặc biệt là như vậy thu mà đại sự tình, nàng càng thêm không hiểu, nàng chỉ là đơn thuần tin tưởng Phương Bình Anh. Bởi vì nàng hôm nay có thể khai cửa hàng, có thể mua phòng ở, đều là Phương Bình Anh mang theo nàng, cho nên nàng không chút do dự muốn đi theo Phương Bình Anh làm đi xuống. Nàng nghe xong Phương Bình Anh cùng từng vệ quốc đối thoại sau, còn cố ý đem từng vệ quốc kéo đến một bên, nhíu mày cùng từng vệ quốc nói, cứu, ngươi làm cái gì đâu, không phải lúc này muốn đánh lui trống lớn đi, chúng ta phía trước không phải nói tốt sao, nếu đáp ứng rồi liền phải làm một trận đi xuống, mặc kệ là tránh vẫn là bồi. Ngươi hiện tại nếu là không làm, nhân gia Phương tỷ một người đi nơi nào có thể trù đến như vậy nhiều tài chính, về sau chúng ta còn có cái gì mặt mũi đi đối mặt nhân gia. Từng vệ quốc rốt cuộc là cái người làm ăn, vô luận quan hệ thật tốt, hắn coi trọng vĩnh viễn là ích lợi. Hán đạm cười một chút, cùng quả cam nói, ngươi cái này nha đầu ngốc, làm loại này đại sinh ý, chúng ta nơi nào là có thể xử trí theo cảm tính thời điểm. Hắn nói xong, nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nói ra chính mình trong lòng sầu lo, ngươi cũng đừng trách cứu cứu đa tâm, tiểu phương người thật là không tồi, làm buôn bán cũng lao đạo, chính là tự nàng đề nghị mua lớn như vậy một mảnh mà khởi, liền không có nguyên vẹn lý do, chỉ là chỉ bằng chúng ta tưởng tin tưởng nàng, xa xa không đủ. Ngươi ngẫm lại ngươi cứu cứu ta ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, ta tốt xấu cũng nhận thức một ít người, ta chưa bao giờ nghe người ta nói quá này phụ cận có cái gì phát triển, này. Từng vệ quốc không nói chuyện nói xong, nhưng là quả cam nghe minh bạch. Nàng nhìn từng vệ quốc suy nghĩ thật lâu, hạ cái quyết định, cứu cứu, nếu là ngươi không muốn đầu tiền, vậy ngươi đem ta kia phân tiền cho ta mượn, ta là vô luận như thế nào đều phải đi theo Phương tỷ làm đi xuống, mặt khác một phần tiền. Chúng ta liền tìm ngân hàng mượn hoặc là mặt khác tìm người nhập cổ đều có thể. Không từng vệ quốc vừa nghe, theo bản năng muốn phủ quyết, nhưng trong lòng lại cảm thấy Phương Bình Anh chính mình đầu lớn như vậy bút tài chính, không giống như là một chút căn cứ cũng không có, nếu là thật làm thành, bọn họ chẳng phải là đều đi bảo. Có lẽ có thể tìm cái chiết chung biện pháp, hắn rút về một phần tài chính, lưu lại một phần, nếu là tránh, có thể phân thượng một phần, số lượng phòng trừng cũng không ít, nếu là bồi, cũng không đến mức đem trong nhà của cải đều đào rỗng. Chương 534 hỗ trợ. Càng muốn, Từng Vệ Quốc càng cảm thấy như vậy hảo, hắn liền nhíu mày nhìn Quả Cam nói, ngươi thật như vậy quyết định? Quả Cam gật gật đầu, vẻ mặt kiên quyết, đúng vậy, ta quyết định, có cái gì hậu quả ta chính mình có thể gánh vác. Từng Vệ Quốc thấy thế, đơn giản làm thuận nước dong thuyền, hành, vậy các ngươi 2 tỷ muội làm một trận, tránh tiền, các ngươi cũng có thể đa phần điểm, ta liền không trộn lẫn. Quả Cam nghe Từng Vệ Quốc nói như vậy, cũng không miễn cưỡng hắn, gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Nghe xong Từng Vệ Quốc quyết định sau, Phương Bình Anh không nhiều lời, cười nói, hành, Từng Thúc, kia ta cứ như vậy nói, về sau ta vội chuyện này, siêu thị bên này liền thỉnh ngươi nhiều hơn đảm đương. Từng Vệ Quốc tuy rằng không đầu tiền, nhưng không phải nói lược hạ việc này liền mặc kệ, hắn nói, siêu thị tạm thời làm tiểu lưu nhìn, mua đất sự tình vẫn luôn là ta liên hệ, trung gian cũng là ta ở chu toàn, ta còn là phụ trách đến cùng, ta tuy rằng không tham dự phần tử, nhưng là Quả Cam vẫn là cùng ngươi cùng nhau, hiện tại nàng lớn bụng, hắn cũng không biện pháp thường xuyên nơi nơi đi, ta liền phụ trách nàng kia một phần hảo. Hành! Phương Bình Anh cười trả lời. Kỳ thật Từng Vệ Quốc một mở miệng, hắn liền minh bạch Từng Vệ Quốc ý tưởng, rốt cuộc là người làm ăn, coi trọng khẳng định là ích lợi. Hơn nữa Từng Vệ Quốc lo lắng cũng xác thật không sai, nàng lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ biểu hiện nơi đó nhất định sẽ khai phá, khiến cho nhân gia đem toàn phúc thân gia đầu hạ đi, khẳng định là có chút không tin được. Cho nên, tại lý trí thượng, Từng Quốc Vĩ làm như vậy không sai, ở cảm tình thượng, kỳ thật Từng Vệ Quốc người này cũng nhiều lắm xem như cái thực tốt hợp tác người, bọn họ chi gian giao tình cũng không phải quá sâu, Phương Bình Anh thực dễ dàng cũng liền tiếp nhận rồi. Lúc sau, Phương Bình Anh cùng Từng Vệ Quốc cùng với Quả Cam hai người thương lượng thật lâu, bởi vì Từng Vệ Quốc tài chính rút về, bọn họ còn phải một lần nữa gom góp tài chính. Không có biện pháp dưới. Phương Bình Anh cùng Từng Quốc Vĩ tự mình ngân hàng một chuyến, nàng đem chính mình phòng ở cùng cửa hàng đều tính thượng, cuối cùng ngân hàng nguyện ý nhiều thải một ít tiền, nhưng lại vẫn là còn kém mười mấy vạn đồng tiền như thế nào đều gom không đủ. Phương Bình Anh sầu hoảng, do dự mà muốn hay không đi Lý Ái Hoa nơi đó mượn chút tiền. Trên thực tế, chính mình gây dựng sự nghiệp sự tình nàng cũng không quá muốn cho người trong nhà tham dự tiến vào, chính là tốt như vậy một lần cơ hội. Nếu là buông tha, về sau một khi chờ chính phủ bên kia tuyên bố ra tới bên này muốn khai phá thời điểm, nhất định sẽ có rất nhiều người chen chúc tới, chút tiền ấy khẳng định là mua không được bất cứ thứ gì. Đến tan tầm thời điểm, Quả Cam bởi vì sợ hai chính mình trở về chậm sẽ bị bà nhắc mãi, liền mới lên kêu Phương Bình Anh cùng nhau về nhà, nhân tiện ngồi Từng Vệ Quốc xe. Nhưng là Phương Bình Anh có một thời gian không có tới siêu thị, tính toán thuận tiện nhìn xem siêu thị bên này trướng ngục. Nhìn lại dư lại tiền có thể hay không từ ngân hàng bên kia nghĩ cách, nàng làm Quả Cam đi về trước. Vẫn luôn cân nhắc đến buổi tối 8 giờ nhiều. Phương Bình Anh cũng không nghĩ ra đáng tin cậy biện pháp, lập tức mười mấy vạn, ở thời điểm này là bút cự khoản, nơi nào như vậy dễ dàng thấu tể. Phương Bình Anh thu thập một chút đồ vật, tính toán về nhà, ở cửa thời điểm, vừa lúc gặp phải giống nhau hạ ban Lưu Phong Sinh. Lưu Phong Sinh xách theo công văn bao. Nhìn nàng một cái, cười nói. Là chuẩn bị về nhà sao? Phương Bình Anh gật gật đầu, có chút tò mò hắn lúc này còn ở đi làm. Ân, ngươi như thế nào còn không có tan tầm? Tan tầm. Lưu Phong Sinh cười gật gật đầu, giơ lên trong tay bao. Đi, cùng nhau đi. Dọc theo đường đi, Phương Bình Anh mày vẫn luôn nhăn, còn đang suy nghĩ chuẩn bị tài chính sự tình. Lưu Phong Sinh nhìn nàng một cái, đột nhiên ra tiếng hỏi. Hôm nay từ văn phòng quá thời điểm. Không cẩn thận nghe xong ngươi cùng Từng Thúc bọn họ lời nói, là siêu thị bên này tài chính xảy ra vấn đề vẫn là sao lại thế này. Phương Bình Anh thấy Lưu Phong Sinh hỏi ngay thẳng, cũng liền không che giấu, ăn ngay nói thật, không phải siêu thị, là chúng ta nguyên bản tính toán thu mua một miếng đất bên kia tài chính ra chút vấn đề. Lưu Phong Sinh ngoài ý muốn nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, hắn rất muốn biết một nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực, kinh doanh lớn như vậy một gian siêu thị còn không tính, hiện tại thế nhưng bay lên tới rồi muốn mua đất nông nỗi. Nàng tâm rốt cuộc có bao nhiêu đại, hoặc là nói nàng tính toán phấn đấu đến tình trạng gì. Hắn nhìn Phương Bình Anh, con ngươi lóe lóe, không hỏi nhiều nàng mua đất sự tình, chỉ là đơn giản hỏi, còn kém nhiều ít. Phương Bình Anh lắc đầu, có chút phiền lòng, số lượng không ít. Lưu Phong Sinh hướng nàng nhướng mày cười một cái, nói đến nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp đỡ, ta nhận thức một ít ngân hàng người, nhìn xem có thể hay không cho vay gì đó. Phương Bình Anh suy nghĩ một buổi trưa chủ tề tài chính biện pháp, đầu óc một đoàn loạn. Nghị kê tiếp áp lực nối góp tới, nàng cũng hy vọng có người có thể tâm sự. Lại nói Lưu Phong Sinh người này ở Phương Bình Anh xem ra cũng là cái tin được người, nàng liền đem thu mua địa bản sự tình cùng Lưu Phong Sinh nói hạ. Lưu Phong Sinh nghe xong lúc sau, dường như cũng không bị này nhiều 10 vạn đồng tiền cấp dọa đến, ngược lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, còn cười nói, không phải bao lớn sự tình, chính là cùng ngân hàng bên kia giao thiệp vấn đề. Nghe hắn như vậy vừa nói, Phương Bình Anh cảm thấy hấp dẫn, lập tức truy vấn, như thế nào? Lưu Phong Sinh cùng nàng phân tích nói, ngươi có phòng ở, có cửa hàng, còn có lớn như vậy một gian siêu thị, hơn nữa buôn bán ngạch đều thập phần không tồi, đều có phát triển tiềm lực, đi ngân hàng cho vay chỉ cần có người quen, nhiều thải hạ mười mấy vạn căn bản không thành vấn đề. Vấn đề là ngân hàng ta không có người quen. Ngân hàng những người đó là cùng từng vệ quốc thủ, phía trước từng vệ quốc tham một phần, chỉ cần từng vệ quốc ngầm tiếp xúc, có người chịu đảm bảo, nhiều cho vay tuyệt đối có khả năng. Nhưng hiện tại từng vệ quốc không tham dự, hắn tự nhiên sẽ không lại đem này đó mạo hiểm sự tình gánh ở trên người, cùng hắn quen biết người cũng liền việc công xử theo phép công. Phương Bình Anh ở ngân hàng thời điểm, kỳ thật cũng đã nhìn ra, bất quá nàng chưa nói ra tới mà thôi, trên thực tế, nhân gia không tham phần tử, cũng không có lập trường làm hắn mạo hiểm. Lưu Phong Sinh trầm mặc một chút, cùng nàng nói, như vậy, cuối tuần này, ngươi đi theo ta đi ra ngoài một chuyến, ta mang ngươi đi gặp một người, hẳn là có thể giúp đỡ ngươi một ít vội. Những lời này đối Phương Bình Anh tới nói, quả thực tựa như khô cạn đã lâu người ở trong sa mạc gặp được một cái tiểu ốc đảo giống nhau, nàng hưng phấn đến cực điểm hỏi, ai? Lưu Phong Sinh nhướng mày, hơi có chút út út mở mở hương vị, đi sẽ biết, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể cho ngươi thải hạ này một bút khoản tiền. Phương Bình Anh nghe vậy, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, hảo. Tới rồi cuối tuần, Phương Bình Anh nghĩ cho vay sự tình, sáng sớm liền tỉnh. Nam ở trên giường, nhìn đối diện trên cái giường nhỏ ngủ hai cái tiểu gia hỏa, nàng không khỏi hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, mặc kệ gặp được bao lớn sự tình, chỉ cần nghĩ hai cái tiểu gia hỏa tại bên người, nàng cái gì khó khăn đều có thể chịu đựng đi. Lên sau, ở hai cái ngủ thơm ngọt tiểu gia hỏa trên mặt một người hỏi một ngụm, liền đi ra ngoài làm cơm sáng. Chương 535 lo lắng sự. Phương Bình Anh nghĩ cuối tuần, đợi lát nữa Lý Ái Hoa khẳng định sẽ qua tới, mà Lý Ái Hoa từ mang thai lúc sau, khẩu vị thập phần xảo quyệt, hôm nay muốn ăn cái này, ngày mai muốn ăn cái kia, lần trước nói muốn ăn tay chảo bánh, hiện tại đã không yêu ăn. Nàng nghĩ cùng Lưu Phong Sinh đi làm việc, như thế nào cũng được với ngọ mới đi, thời gian không đổi, nàng liền cố ý tức mấy cái khoai tây, tính toán lộng chút khoai tây bánh bột ngô cấp Lý Ái Hoa ăn, thuận tiện mấy tiểu tử kia đợi lát nữa cũng có thể lấy đảm đương ăn vặt. Tức hảo khoai tây, La Hồng Lan vừa lúc cũng đi lên, nàng rửa mặt lúc sau, lập tức đi vào phòng bếp, tiếp nhận Phương Bình Anh trong tay dao phay. Tẩu tử, ta tới tước, ngươi chuẩn bị lộng đi. Hảo. Phương Bình Anh đồng ý sau, liền dùng nồi tiếp thủy đặt ở bếp thượng, chuẩn bị nấu khoai tây. Hai người ở phòng bếp ngây người một hồi, không biết vì sao, Phương Bình Anh cảm thấy hôm nay trong nhà đặc biệt an tĩnh, nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái, mới ý thức được hôm nay La Hồng Lan nói dường như đặc biệt thiếu. Nha đầu này ở người xa lạ trước mặt chưa bao giờ chịu nhiều lời nói, nhưng là ở Phương Bình Anh trước mặt, lời nói đặc biệt nhiều, chỉ cần Phương Bình Anh ở nhà, nàng liền dịu dít. Hận không thể đem sở hữu nói một lần nói xong. Phương Bình Anh liên tục nhìn La Hồng Lan vài lần, phát hiện nha đầu này hôm nay dường như thật là có chút không thích hợp, một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Theo lý, gần nhất không có gì làm nàng lo lắng sự tình a, không, phải nói từ lần trước Chu Vân Mai buộc La Hồng Lan phải gả cho Lý Thuận Bách lần đó lúc sau, nàng không hề cùng người trong nhà có bất luận cái gì liên hệ sau, nàng cơ bản liền không có cái gì lo lắng sự tình. Chẳng lẽ nói trong nhà bên kia hiện giờ tìm không thấy La Chí Dũng, lại tìm tới nàng? Nghĩ, Phương Bình Anh liền trực tiếp ra tiếng hỏi, Hồng Lan, gần nhất La gia bên kia có gọi điện thoại tới trong nhà sao? Không có. La Hồng Lan trầm mặc một hồi, lại dường như cùng Phương Bình Anh báo bị giống nhau. Bất quá ta cho ta ba đánh quá điện thoại, hỏi hắn thân thể được không? Phương Bình Anh gật gật đầu, tuy rằng nàng không phải La gia người, nhưng là La Hồng Lan vẫn là, nàng đương nhiên sẽ không ngăn cản La Hồng Lan cùng người trong nhà liên hệ. Nàng thuận miệng còn hỏi câu, ngươi ba thân thể thế nào? Nghe thanh âm còn thành đi. La Hồng Lan nói xong, thở dài. Dường như càng ngày càng phiền giống nhau. Phương Bình Anh càng thêm cảm thấy không thích hợp. Nhữ mày nhìn nàng, đó là hắn trong điện thoại căn ngươi đã nói cái gì, trong nhà những chuyện lung tung lộn xộn đó còn không có giải quyết. La Hồng Lan lắc đầu. Không có. Phương Bình Anh nghĩ, nếu không phải sự tình trong nhà, kia phỏng trường chính là cùng Trần Kiệt có quan hệ. Nàng nhớ rõ đêm qua La Hồng Lan là đi ra ngoài, nói là cùng Trần Kiệt đi xem điện ảnh. Nàng lại hỏi do, đó là đêm qua ngươi hòa giải Trần Kiệt đi ra ngoài xem điện ảnh. Trần Kiệt theo như ngươi nói cái gì sao? Nghe được Trần Kiệt tên, La Hồng Lan có chút động dung, nàng đem trong tay sống dừng lại, nhìn Phương Bình Anh. Có chút phiền não hô thanh, tẩu tử. Ân. Phương Bình Anh ý bảo nàng nói. La Hồng Lan do dự một chút, mới chậm rãi ra tiếng nói. Trần Kiệt ngày hôm qua cùng ta nói chúng ta ở bên nhau cũng lâu như vậy. Muốn đem chuyện này cấp làm. Đem chuyện này cấp làm. Kia hảo A. Phương Bình Anh cho rằng La Hồng Lan nói chính là kết hôn sự tình, bắt đầu rất cao hứng, nàng đối Trần Kiệt kia tiểu tử rất chậm tham dự hội nghị, đem Hồng Lan giao cho hắn chiếu cố, nàng nhưng thật ra cũng yên tâm. Nhưng là suy nghĩ một chút, nàng lại có chút lo lắng nói, kết hôn nói ngươi tuổi còn chưa tới, Trần Kiệt bọn họ là quân nhân, những việc này bộ đội quản được nghiêm đi. La Hồng Lan vừa nghe, mặt trướng đến đỏ bừng, chạy nhanh lắc đầu, không phải kết hôn, là đính hôn. Phương Bình Anh nghe nói là đính hôn, lập tức cười tán thành, đính hôn hảo à, các ngươi kết giao một thời gian, lẫn nhau cũng hiểu biết không sai biệt lắm, định ra tới cũng hảo. La Hồng Lan nhìn Phương Bình Anh cao hứng, nàng miễn cưỡng bài trừ vài tia tươi cười, phụ họa cười một cái, nhưng thực mau trên mặt nàng nụ cười biến mất, nàng cắn cắn môi, nhìn Phương Bình Anh cười nói câu, chính là thật đính hôn nói, hắn cha mẹ sẽ đến nơi này, khả năng còn sẽ yêu cầu thấy cha mẹ ta không biết làm sao. Phương Bình Anh nghe vậy, trên mặt tươi cười cũng dừng lại, nàng đã quên này một vụ, nếu là đính hôn, hai bên cha mẹ khẳng định muốn gặp mặt. Mà Chu Vân Mai bên kia, làm nàng đi gặp Trần Kiệt cha mẹ nói, nàng nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm, không cho nàng tới, nhân ra Trần Kiệt cha mẹ đối nhà bọn họ sự tình khẳng định sẽ có điều phỏng đoán, như vậy khả năng còn không có kết hôn, Trần Kiệt cha mẹ trong lòng sẽ có ý tưởng. Bất quá, Phương Bình Anh nhớ tới Trần Kiệt đi qua bọn họ quê quán, biết nhà hắn tình hình, hẳn là cũng biết như thế nào cùng chính mình cha mẹ nói. Nàng hỏi La Hồng Lan, Trần Kiệt nói như thế nào? Trần Kiệt nói làm ta ba cùng các ngươi đi gặp hắn cha mẹ chính là. La Hồng Lan sợ Phương Bình Anh không hiểu, lập tức lại giải thích một lần, chính là ngươi cùng đại ca cùng nhau. Phương Bình Anh cảm thấy làm La Đại Sơn lại đây nhưng thật ra cũng thành, nhưng thật ra nói đến chính mình cùng La Chí Dũng, nàng nói, Hồng Lan, ngươi nếu là cảm thấy trong nhà bên kia có thể xử lý tốt, làm ngươi ba tới là có thể, rốt cuộc có cái trưởng bối lại đây cũng có thể làm sự tình hiện trang trọng một ít, đến nỗi ta và ngươi đại ca, ta liền không đi. Làm đại ca ngươi đi thôi. Phương Bình Anh tính toán, về sau La ra sự tình nàng tận lực mặc kệ, cùng La Chí Dũng cũng tận lực không thấy, muốn đoạn liền đoạn sạch sẽ. Chính là La Hồng Lan vừa nghe nàng không đi, lập tức liền nóng nảy, không được, tẩu tử, ngươi vẫn luôn liền cùng ta thân tỷ tỷ giống nhau, không, là so với ta thân tỷ đãi ta còn hảo, ta đính hôn ngươi như thế nào có thể không đi đâu, ngươi nhất định đến đi, hơn nữa lúc trước ngươi cũng đáp ứng quá ta, muốn xem ta xuất giá. Phương Bình Anh biết La Hồng Lan ở rất nhiều chuyện thượng đều thực ỷ lại chính mình, hơn nữa chính mình trước kia cũng đích xác hứa hẹn quá La Hồng Lan. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn La Hồng Lan nói, kia như vậy, ngươi nếu là nhất định phải ta đi cũng thành, đại ca ngươi liền đừng đi nữa. Tẩu tử La Hồng Lan không thuận theo, nàng trừ bỏ muốn cho Phương Bình Anh bồi chính mình thấy Trần Kiệt cha mẹ, còn muốn mượn việc này làm La Chi Dũng cùng Phương Bình Anh hai người nhiều trông thấy mặt đâu. Phương Bình Anh lần này cũng thực kiên quyết, ở nàng trên đầu chụp hạ, cố ý sụ mặt nói, ngươi nghe lời. Không cần khó xử tẩu tử. Kia hành đi, đến lúc đó ta hỏi một chút ta đại ca, xem đại ca nói như thế nào. Dù sao còn có trận, đến lúc đó nàng trộm đạo an bài, hơn nữa đến lúc đó hai người thật đụng vào cùng đi, nàng xem chuẩn Phương Bình Anh cũng sẽ không quay đầu đi. Bất quá, việc này nàng không lo lắng, trong lòng còn có kiện lo lắng sự tình, bất quá. Bất quá cái gì? La Hồng Lan nhìn Phương Bình Anh, có chút thật cẩn thận hỏi, nếu là vạn nhất Trần Kiệt cha mẹ hỏi nhà của chúng ta sự tình. Lại hoặc là ghét bỏ nhà của chúng ta làm sao bây giờ. Phương Bình Anh trong lòng cũng ẩn ẩn có cái này lo lắng, nhưng là làm cho La Hồng Lan mặt, nàng vẫn là an ủi nàng. Sẽ không, Trần Kiệt người như vậy hảo, hắn cha mẹ cũng khẳng định sẽ không có nhiều kém. La Hồng Lan vẫn luôn cảm thấy Phương Bình Anh nói cái gì đều là đúng, nàng lập tức liền cao hứng, còn cười muốn đi phòng khách gọi điện thoại, tẩu tử, ta đây liền cho ta ba gọi điện thoại, làm hắn lại đây một chuyến. Chương 536 khiếp sợ. Phương Bình Anh đầu tiên là đồng ý, nhưng là suy nghĩ một chút, lại lập tức gọi lại La Hồng Lan, châm trước nói, từ từ, ta xem ngươi vẫn là cho ngươi đại ca bên kia gọi điện thoại, hỏi một chút hắn ý tứ tốt nhất. La Hồng Lan gật gật đầu, nói ăn xong cơm sáng lại cấp La Chí Dũng gọi điện thoại. Phương Bình Anh ăn xong cơm sáng, cấp Lưu Phong Sinh gọi điện thoại, ước hảo xuất phát thời gian sau, Phương Bình Anh đi trong phòng thay đổi thân quần áo, liền đi dưới lầu chờ Lưu Phong Sinh. Không nghĩ tới, Lưu Phong Sinh so nàng còn đúng giờ. Đã sớm chờ ở dưới lầu. Rất xa, Lưu Phong Sinh nhìn từ trên lầu xuống dưới Phương Bình Anh, con người hơi hơi động hạ, tâm cũng giống như lẩu nhảy nửa nhịp. Bởi vì đã là 9 tháng phân, thời tiết hơi hơi có chút lạnh, Phương Bình Anh hôm nay thượng thân mặc một cái xanh lá mạ sắc châm dệt áo khoác, hạ thân một cái chân nhỏ quần, lại xứng với chung cao giày cao gót, cả người hiện tinh thần lại mang theo vài phần thanh xuân hơi thở. Lưu Phong Sinh nhận thức không ít nữ nhân, mặc kệ cái nào trình tự đều nhận thức, nhưng Phương Bình Anh cho hắn cảm giác thập phần không giống người thường. Nàng giống như chính là một cái mâu thuẫn tổng hợp thể, rõ ràng là cái nữ cường nhân, nhưng ở trong nhà rồi lại là cái 10 phần tiểu nữ nhân, là cái phi thường xứng chức mẫu thân, đem trong nhà xử lý thỏa đáng, đem hai đứa nhỏ cho rằng trên thế giới chuyện quan trọng nhất. Ly hôn, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình mang theo hai đứa nhỏ hay không sẽ cho về sau sinh hoạt, hôn nhân mang đến gánh nặng, nàng chỉ khăng khăng một người muốn mang theo hai đứa nhỏ. Tựa như hôm nay, này thân quần áo nếu là mặc ở người khác trên người, cho người ta cảm giác nhất định là một cái giỏi giang sự nghiệp nữ tính, chính là ở trên người nàng, liền cố tình nhiều chút nữ nhân ôn nhu. Phương Bình Anh đi xuống lâu, thấy Lưu Phong Sinh ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người nàng, nàng cười duỗi tay ở trước mặt hắn dương hạ, sau đó cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái. Làm sao vậy, không phải là hôm nay muốn đi gặp người, ta xuyên này thân không thích hợp. Thích hợp. Lưu Phong Sinh cảm thấy được chính mình khi thái, có chút xấu hổ, hắn ho khan một tiếng, vội vàng cùng Phương Bình Anh nói, đi thôi. Nói xong, Lưu Phong Sinh liền triệu chiếc xe. Nói là muốn đi địa phương có chút xa, xe trình đại khái có nửa giờ. Phương Bình Anh trăm triệu không nghĩ tới Lưu Phong Sinh mang nàng đi gặp người thế nhưng là phụ thân hắn, đi địa phương là nhà hắn. Mà một đường lại đây thời điểm, Phương Bình Anh liền cảm thấy không quá thích hợp, bởi vì bọn họ ly trung tâm thành phố càng ngày càng xa, không giống như là muốn đi nói công sự bộ dáng, nàng ở trên xe nhịn không được hỏi Lưu Phong Sinh rất nhiều lần. Bọn họ này rốt cuộc là muốn đi đâu? Lưu Phong Sinh nói cho nàng nói, hôm nay là cuối tuần. Nhân gia ngân hàng người cũng muốn nghỉ ngơi, ta mang ngươi đi nhân gia trong nhà tìm người. Phương Bình Anh cuối tuần, nàng còn trước nay không nghe nói qua nói công sự là đi nhân gia trong nhà nói. Lưu Phong Sinh thấy thế, nửa mở ra vui lùa nói. Bình Anh, sẽ không chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi đối ta liền như vậy điểm tín nhiệm cũng không có đi. Lưu Phong Sinh như vậy trực tiếp hỏi ra tới. Phương Bình Anh ngược lại không hảo nói thêm nữa, chỉ là chiếp chiếp nói. Ta cho rằng chúng ta là giống ta đi ngân hàng mượn tiền thời điểm giống nhau, trực tiếp đi ngân hàng cùng tìm người hỗ trợ. Lưu Phong Sinh gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, sau đó lại an ủi nàng nói, ta nhìn ngươi tư liệu, đừng lo lắng, vay tiền sự tình hẳn là không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Xe đại khái khai có hơn 40 phút, mới ở một cái tiểu khu dừng lại. Lưu Phong Sinh dẫn đầu khai cửa xe xuống xe, sau đó đi tới cấp Phương Bình Anh khai mở cửa, cười nói, tới rồi. Phương Bình Anh xuống xe lúc sau, Lưu Phong Sinh biên mang theo nàng hướng trong tiểu khu biên đi. Nói là tiểu khu, nhưng tuyệt đối cùng Phương Bình Anh hiện tại trụ cái loại này tiểu khu không phải một cái cấp bậc, loại này tiểu khu chính là cùng loại với cái loại này liên bài biệt thự, trang hoàng cực kỳ xa hoa, đại khí, trong tiểu khu xanh hóa cũng làm cho thực hảo. Đi theo Lưu Phong Sinh hướng bên trong lại đi rồi hơn 10 phút, chi gian Lưu Phong Sinh mang theo hắn đi nhất bên trong một gian nhà ở, ấn hạ môn linh. Cửa mở, một cái 30-40 bộ dáng trung niên phụ nhân nói chuyện cái đầu ra tới, vừa thấy đến Lưu Phong Sinh thời điểm, nàng cao hứng đến tướng môn kéo ra, mang theo vài phần oán trách nói, đại thiếu gia, người đã trở lại. Đại thiếu gia. Phương Bình Anh sửng sốt, một lần cho rằng chính mình nghe lầm, buồn bực nhìn Lưu Phong Sinh. Lưu Phong Sinh giống tưởng cũng đoán được nàng ý tưởng, cùng nàng cười nói, nhà ta A-di khi còn nhỏ như vậy cùng chúng ta trêu ghẹo, lao kêu chúng ta thiếu gia, tiểu thư, chờ chúng ta trưởng thành cũng nên không được khẩu, thói quen, tuyệt đối không phải kia cái gì cổ đại người ta nói cái loại này đại thiếu gia ý tứ. Mở cửa A-di sớm tại nhìn đến Phương Bình Anh thời điểm, cũng đã đem ánh mắt ngừng ở Phương Bình Anh trên người một hồi lâu, chờ Lưu Phong Sinh nói xong lời nói, nàng đã đánh giá xong một vòng, đối Phương Bình Anh dung mạo, Lý A-di vừa lòng đến cực điểm. Nàng nhiệt tình đem hai người nên đi vào, một bên hướng trên lầu đi, còn một bên kêu, nha, đại thiếu gia mang đối tượng đã trở lại, ta phải đi thông chi mẹ ngươi đi, nàng khẳng định cao hứng không được. Phương Bình Anh vừa nghe, há mồm muốn giải thích, chính là Lưu Phong Sinh lại đoạt ở nàng trước mặt. Cười gọi lại A-di, Lý A-di, không cần loạn cùng ta mẹ hội báo, không phải ta đối tượng, chúng ta có chút việc tìm ta ba. Theo sau, nàng lại ra tiếng hỏi, ta ba hôm nay ở nhà sao? Lý A-di lập tức gật đầu nói, ở, vẫn luôn chờ ngươi trở về đâu. Lưu Phong Sinh gật gật đầu, hành, ngươi đi lên kêu ta ba xuống dưới ta chính mình tiếp đón khách nhân. Hảo lặc. Lưu Phong Sinh nói xong, mang theo Phương Bình Anh đi đến sườn biên tiểu phòng khách, Bình Anh, chúng ta qua bên kia ngồi. Phương Bình Anh đi theo Lưu Phong Sinh qua bên kia ngồi xuống, thừa dịp hắn đi châm trà thời điểm, nàng nhìn lướt qua cái này phòng ở, trong lòng khiếp sợ không cách nào hình dung. Nàng vẫn luôn đều biết Lưu Phong Sinh ra cảnh hẳn là không tầm thường, nhưng là không nghĩ tới nhà bọn họ thế nhưng như vậy hảo, trong nhà trụ biệt thự, thế nhưng có người hầu, hơn nữa nghe hắn vừa rồi cùng Lý Tình Yêu đối thoại, hẳn là hắn ba ở ngân hàng công tác, xem chức vị hẳn là không thấp. Chứ không nói hắn ba là cái gì chức vị, liền nói cái này nhà ở. Lúc này bộ dáng này phòng ở tuy rằng còn không giống trước kia như vậy đáng giá, nhưng là lại không mấy cái mua nổi, không cái mười mấy vạn khẳng định mua không xuống dưới. Hơn nữa trong phòng sở hữu trang hoàng cái gì đều phi thường chú ý, sợ tùy ý một phòng những cái đó trang trí dùng đồ vật đều cũng đủ người bình thường mua một cái bình thường tòa nhà. Phương Bình Anh nhìn này đó, ngây người hồi lâu. Đương Lưu Phong Sinh cho nàng bưng trà lại đây thời điểm, Phương Bình Anh mới phản ứng lại đây. Nàng cảm tạ quá người hầu sau, nhấp môi nhìn ngồi ở hắn đối diện Lưu Phong Sinh liếc mắt một cái, thanh âm lược hiện nhạt nhẽo nói, ngươi trước nay không đã nói với nhà ngươi chân thật tình huống. Lưu Phong Sinh ánh mắt hiện lên một mặt phức tạp, nhưng ngoài miệng lại là cười nói, ngươi cũng trước nay không hỏi qua. Phương Bình Anh nhìn hắn hơi hơi điều hạ mi, hắn nói đúng, nàng thật là trước nay không hỏi qua. Bởi vì mỗi lần nhắc tới nhà hắn sự tình, hắn dường như trước nay đều không muốn nhiều lời, chỉ có ở nhắc tới mâu thân thời điểm nguyện ý nhiều lời thượng nói mấy câu, này giáo nàng như thế nào hỏi đâu. Nàng vẫn luôn cho rằng nhà hắn có lẽ cùng La Chí Dũng trong nhà giống nhau, có rất nhiều lung tung rối loạn, làm người phiền lòng sự tình, làm người khó có thể mở miệng, cho nên nàng cũng không truy vấn. Chương 537 người đều có hài tử. Nhưng là Phương Bình Anh có loại cảm giác, từ Lưu Phong Sinh quá vãng hành động giữa, hắn cũng có tâm đi lầm đạo mọi người, làm người cảm thấy hắn chỉ là cái phổ phổ thông thông người, liền ở cung tiêu xã làm chủ nhiệm, trong nhà tính cái bình thường gia đình khá giả. Ở nông thôn người xem ra, đây là đỉnh tốt gia đình, nhưng là ở trong thành người, cũng nhiều lắm tính cái trung đẳng, dù sao vô luận như thế nào, vĩnh viễn sẽ không có người nghĩ đến nhà hắn thế nhưng như vậy có bối cảnh. Không biết, hắn trước mặt ngoại nhân có phải như vậy hay không lầm đạo, nhưng là ít nhất ở nàng người nhà trước mặt, tất cả mọi người là như thế này xem Lưu Phong Sinh, mà Lưu Phong Sinh vẫn luôn cũng không có đếm thử giải thích quá. Hắn lầm đạo mọi người tâm tư rốt cuộc là thế nào, Phương Bình Anh có lẽ không thể hoàn toàn cân nhắc thấu, nàng có thể nghĩ đến duy nhất một cái khả năng đó là, Lưu Phong Sinh ở nào đó trình độ đi lên nói, đối nàng cùng với trong nhà nàng người đều có phòng bị tâm. Giao bằng hữu, quan trọng nhất đó là tín nhiệm hai chữ, nếu là hỗn loạn phòng bị nhân tố, cái này bằng hữu đại có thể không giao. Nàng Phương Bình Anh chưa bao giờ là cái loại này trên nghèo yêu giàu, nhìn người giàu có liền nịnh bợ không bỏ người. Nghĩ đến đây, Phương Bình Anh trong lòng hơi hơi có chút không vui. Nàng nhìn Lưu Phong Sinh liếc mắt một cái, trực tiếp hỏi, vậy ngươi nói có thể giúp ta người là ai? Đại khái là nhìn ra Phương Bình Anh không vui, lại hoặc là biết đợi lát nữa cũng giấu không được. Lưu Phong Sinh tình hình thực tế nói ra, ta ba, hắn là ngân hàng hành trưởng. Phương Bình Anh vừa nghe, châm chọc cười một chút, thế nhưng là hành trưởng. Nàng nhìn Lưu Phong Sinh, cười vài tiếng, một loại nghe vào Lưu Phong Sinh trong thai lại cảm thấy thập phần sợ hãi thanh âm. Ha ha, hành trường, Lưu đại ca, ngươi che giấu hảo thơm. Lúc ban đầu, Phương Bình Anh cùng Lưu Phong Sinh không thân thời điểm, vẫn luôn kêu hắn Lưu đại ca, sau lại là quen thuộc. Mới trực tiếp kêu tên. Hiện tại Phương Bình Anh lại đổi về tới. Lưu Phong Sinh không có sai quá nàng loại này rất nhỏ biến hóa, nhìn hắn, có chút sốt ruột muốn giải thích. Bình Anh, ngươi trước đừng nóng giận. Nghe ta nói, kỳ thật ta là bởi vì, không cần giải thích, ta không sinh khí. Kỳ thật Phương Bình Anh lúc này đối hắn lầm đạo chính mình đã không có bao lớn hứng thú muốn biết vì cái gì, trên mặt nàng hiện ra một mặt công thức hóa tươi cười. Ra tiếng hỏi, ta chính là muốn hỏi một chút người ba là cái nào ngân hàng hành trường, ta nếu là ở hắn ngân hàng cho vay, việc công xử theo phép công nói, rốt cuộc có thể thải hạ nhiều ít. Này, Lưu Phong Sinh đang muốn mở miệng, chỉ thấy từ trên lầu đi xuống ba nữ nhân. Một cái là vừa mới mở cửa Lý Ái Hoa, một cái đại khái 60 tới tuổi bộ dáng. Phương Bình Anh nhìn quen mắt, nhưng lập tức không nhớ tới ở nơi nào gặp qua. Trung gian một cái. Xem trang điểm hẳn là chủ nhân nhà này, tuổi đại khái hơn 50 tuổi, nếu là Phương Bình Anh không đoán sai, nàng là Lưu Phong Sinh mẫu thân. Phương Bình Anh đoán không sai, trung gian cái kia thật là Lưu Phong Sinh mẫu thân Tần Cẩm, năm nay 56 tuổi, thời trẻ cũng là cái nữ cường nhân, năm gần đây bởi vì thân thể không tốt, ở trong nhà dưỡng bệnh. Cả người nhìn đã không có nữ cường nhân cái loại này sắc bén, nhiều một phần bình thường lao nhân hòa ái. Tần Cầm tính cách nhưng thật ra cũng rất là rộng rãi, đi xuống lầu liền cười đi tới, Phong Sinh, ngươi đã trở lại à? Nói xong, nàng đem ánh mắt đặt ở Phương Bình Anh trên người, cười nói, cái này xinh đẹp cô nương là ai, ngươi chính là trước nay không mang quá đối tượng trở về, hôm nay thật sự là khó được. Kỳ thật ở thang lầu thượng thời điểm, nàng lực chú ý liền toàn bộ đặt ở Phương Bình Anh trên người. Chỉ là không nghĩ làm người cảm thấy câu nệ, cho nên không trực tiếp hỏi Phương Bình Anh tình hình. Phương Bình Anh từ trên sofa đứng lên, hướng bọn họ mấy cái cười một cái, tuy rằng trong lòng có phán đoán, nhưng bởi vì còn không xác định mấy người thân phận, không mở miệng nói chuyện. Lưu Phong Sinh đang muốn giải thích, ở Tần Cầm bên trái cái kia tuổi hơi đại A-di lại đây hướng Phương Bình Anh phất phất tay, cười nói, cô nương, chúng ta đã gặp mặt, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Phương Bình Anh trí nhớ rất giống thực hảo, gặp qua một mặt người, nàng giống nhau sẽ không quên. Vừa rồi lập tức nhớ không nổi, nhưng là hồi ức một chút, thực mau liền nhớ lại cái này A-di là ở trấn nhỏ thượng thời điểm, nàng đi Lưu Phong Sinh trong nhà đánh quá điện thoại, lúc ấy chính là cái này A-di ở Lưu Phong Sinh trong nhà, nói là chiếu cố bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng là Lưu Phong Sinh tùy ý ở trấn trên thỉnh người, không nghĩ tới thế nhưng là từ trong nhà mang đi, xem ra còn thật sự là nhà có tiền A. Tuy rằng, lúc này Phương Bình Anh trong lòng đã phi thường không vui, nhưng là nàng làm trò này đó trưởng bối mặt không có biểu hiện ra ngoài, nàng hướng nói chuyện A-di hơi hơi mỉm cười, ta còn nhớ rõ A-di ngươi, chúng ta gặp qua một lần. Tần Cầm vừa nghe, lập tức tò mò hỏi, các ngươi gặp qua. Chỉ thấy cái kia A-di ghé vào Tần Cầm bên thai nói mấy câu, Tần Cầm trên mặt toát ra một nụ cười, nàng dường như thập phần cao hứng, sau đó hướng Phương Bình Anh ra tiếng nói, kia xem ra ngươi cùng nhà của chúng ta Tiểu Phong nhận thức thật lâu. Nói xong, nàng cũng không đợi Phương Bình Anh nói chuyện, lập tức oán trách chụp Lưu Phong Sinh một chút, Tiểu Phong, ngươi như thế nào cũng vẫn luôn không cùng trong nhà nói chuyện này. Lưu Phong Sinh trương hạ miệng, muốn giải thích, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là cho bọn hắn giới thiệu nhận thức một phen. Xác định Tần Cầm là Lưu Phong Sinh mẫu thân sau, Phương Bình Anh hướng nàng nhu hòa cười một cái, sau đó rõ ràng giải thích lên, a di, ta tưởng ngươi hiểu lầm, ta không phải Lưu đại ca đối tượng, ta chỉ là hắn đồng sự, chúng ta cùng tồn tại một chỗ làm việc. Bởi vì gặp chút cực khổ sự tình, Lưu đại ca nói Lưu hành trưởng có thể giúp ta, ta liền đi theo lại đây làm phiền. Phương Bình Anh một phen nói thực công thức hóa, hơn nữa nàng vẫn luôn liền đối với Tần Cầm bọn họ đứng, cùng Lưu Phong Sinh không có chút nào ánh mắt giao lưu, làm người vừa thấy cũng đích sắc không giống như là tình lữ. Lưu Phong Sinh mụ mụ Tần Cầm tuy là trong lòng có chút tiểu thất vọng, nhưng lại vẫn là rất nhiệt tình tiếp đón Phương Bình Anh, hành, Tiểu Phong ba ba thực mau liền xuống dưới, ngươi chờ một lát một hồi. Chúng ta nữ nhân ra tâm sự. Hành A Di. Cùng lão nhân nói chuyện phiếm, Phương Bình Anh cũng không bài xích. Tần Cầm lôi kéo Phương Bình Anh ngồi xuống lúc sau, cùng Phương Bình Anh hàn huyên vài câu, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên hỏi, ta muốn hỏi, Tiểu Phương ngươi có phải hay không nhà ta đỉnh đỉnh trong miệng thường xuyên nói cái kia Tiểu Phương tỷ tỷ, liền ở tại bọn họ dưới lầu. Phương Bình Anh vừa nghe, lập tức cười rộ lên, đúng vậy, ta cùng đỉnh đỉnh chính là hảo tỷ muội, nàng thả học lúc sau thường xuyên ở nhà ta cùng ta hai đứa nhỏ chơi. Tần Cấm nghe xong, trong lòng càng thêm lạnh hạ, cho dù Phương Bình Anh giải thích rõ ràng, nhưng là nàng trong lòng còn ôm một tia hy vọng. Nàng rất thích Phương Bình Anh, lớn lên đẹp, lễ phép chu đáo, hơn nữa thoải mái hào phóng, nếu là xứng cho nàng ra Phong Sinh, thật sự là trai tài gái sắc. Đáng tiếc a. Tần Cấm ở trong lòng thầm thở dài một tiếng, cười hỏi, ngươi đều có hài tử. Ân, hai cái, là song bào thai, đều một tuổi nhiều, ta vội thời điểm Đình Đình còn lao giúp ta mang theo bọn họ chơi đâu. Phương Bình Anh kỳ thật là cố ý đem chính mình có hài tử sự tình nói ra, nàng liền không nghĩ Lưu gia người hiểu lầm nàng cùng Lưu Phong Sinh có cái gì liên lụy, dứt khoát trực tiếp đem lộ cấp lấp kín. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chương 538 hứa hả khủng hoảng. Tần Cầm vừa nghe Phương Bình Anh sinh thế nhưng là song bào thai, lại âm thầm thở dài, theo sau cảm thấy chính mình thất thố, nàng lại nhìn Phương Bình Anh cười nói, thật đúng là nhìn không ra, vừa rồi còn tưởng rằng ngươi không kết hôn đâu. Phương Bình Anh cười nói, đều kết hôn đã nhiều năm. Bởi vì tìm hiểu ra Phương Bình Anh đã kết hôn, còn có hài tử sự tình, Tần Cầm đối Phương Bình Anh liền càng thêm không có gì ý tưởng khác, liền ngồi ở sofa bên cùng Phương Bình Anh nói lên hài tử kinh. Nói lên đỉnh đỉnh khi còn nhỏ sự tình. Phương Bình Anh thấy Lão Thái Thái rất có thể liêu, một chút đều không có gia đình giàu có cái loại này tiểu khí, hoặc là ghét bỏ nhân gia tật xấu, nàng nhưng thật ra cũng nguyện ý bồi Lão Thái Thái liêu. Ngồi ở một bên Lưu Phong Sinh vẫn luôn không nói chuyện, nhưng trong lòng lại thập phần thất vọng. Kỳ thật hắn hôm nay sở dĩ đem Phương Bình Anh mang về chính mình trong nhà, đương nhiên, chuyện quan trọng nhất là nói Phương Bình Anh cho vay sự tình, nhưng còn có cái tiểu tâm tư. Chính là muốn cho người trong nhà nhận thức một chút Phương Bình Anh, coi như là cho người trong nhà lưu lại một ấn tượng tốt. Nhưng là Phương Bình Anh mới đầu là thập phần nghiêm túc làm sáng tỏ bọn họ hai người chi gian quan hệ, lúc sau lại cố ý nói lên chính mình đã kết hôn, có hài tử, còn thậm chí.